Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương đó là Huyền Hoàng Châu Kỳ Diệu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Ninh Thành cùng với coi như là cô nàng An Y gọi là thoát được cái tên gọi là Nghiệp Đạo Nhân đó, thì bọn họ cũng đã trốn được vào một cái hang động để mà tu luyện. Vì sau khi mà định cứu một cái gã bị thương rơi xuống thì gã này là trưởng lão của một tứ tinh học viện định giết họ, cho nên cả hai đã giết chết khi đối phương còn được trọng thương và lấy được kha khá linh thạch để tu luyện. Và cũng ở phần trước thì có một lượng lớn tin tức từ Hoàng Quang đổ vào đầu của Ninh Thành. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Dù Ninh Thành có trí tuệ siêu phàm, khả năng lý giải và ghi nhớ vô song, thì dòng tin tức khổng lồ tràn vào đầu vẫn khiến hắn choáng váng, đầu óc như muốn nổ tung, không thể thích nghi ngay. May mắn là theo thời gian, hắn dần dần sắp xếp lại rõ ràng. Hắn đang ở trong một viên châu nhỏ, được gọi là Huyền Hoàng Châu. Đây là một bảo vật khai thiên tích địa, tên đầy đủ của nó là Tạo Hóa Huyền Hoàng Châu. Cùng cấp với nó còn có bốn kiện bảo vật khác: Tạo Hóa Thanh Liên, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Tạo Hóa Kim Diệp và Tạo Hóa Bất Diệt Phủ. Huyền Hoàng Châu này đã từng qua tay 17 đời chủ nhân. Người mạnh nhất được gọi là Cường Tương, ông ta đạt tới tu vi cao nhất vì nhận châu khi còn chưa đúc căn cơ mới bắt đầu tu luyện. Còn 16 người còn lại, khi sở hữu viên châu thì bọn họ đều đã có thành tựu nhất định, cho nên không thể khiến bảo châu nhận chủ hoàn toàn và chỉ hưởng được huyền hoàng khí, một phần rất nhỏ phúc duyên của bảo vật. Huyền Hoàng Châu này là một phương thế giới, sinh ra huyền hoàng chi khí, giúp tu sĩ gột rửa linh trí, linh căn, tự động sửa chữa lại sai lệch trong công pháp, tăng tốc độ tu luyện lên gấp nhiều lần, thậm chí vài chục, vài trăm lần. Tu luyện lâu dài trong huyền hoàng khí thì tu sĩ sẽ đạt tới đồng giai vô địch. Ninh Thành giật mình tỉnh ngộ, trong lòng dậy sóng. Hắn hiểu là mình vừa mới sở hữu một kiện bảo vật hết sức nghịch thiên là Huyền Hoàng Châu. Hắn còn chưa biết huyền hoàng khí là gì, nhưng mà dòng tin tức khổng lồ kia đã giúp hắn hiểu rõ bản chất của châu này. Khó trách là linh căn của ta từ vàng đục hóa thành vàng rực, hóa ra là nhờ có huyền hoàng khí, không phải là dạng linh khí bình thường. Ninh Thành kinh hỉ, tim đập rộn lên. Hắn biết viên châu này tuyệt đối là không tầm thường. Mà điều càng kinh ngạc hơn là huyền hoàng bản nguyên, bí mật cốt lõi của Huyền Hoàng Châu. Chỉ có người chưa từng tu luyện đã nhận bảo châu làm chủ thì mới cảm nhận được bản nguyên này. 17 vị chủ nhân trước, kể cả là Cường Tương kia, thì đều đã tu luyện khi mà sở hữu bảo châu, cho nên không đạt được bản nguyên mà chỉ dùng được huyền hoàng khí. Còn Ninh Thành thì trước khi trọng sinh hắn chưa từng tu luyện. Hắn sở hữu được huyền hoàng bản nguyên và được nó tán thành, trở thành chủ nhân chân chính đầu tiên của Bảo Châu. Dù bây giờ chưa thể sử dụng bản nguyên thì hắn cũng đã vượt xa 17 người chủ nhân trước. Ta là chủ nhân đầu tiên chính thức của Huyền Hoàng Châu, nhưng không biết có phải người cuối cùng không? Ninh Thành thì thầm trong lòng rung động. Hắn chưa hiểu hết ý nghĩa của bản nguyên, nhưng hắn biết Cường Tương nhận châu khi ở giai đoạn luyện khí, còn hắn chỉ là tụ khí. Hắn không rõ hai cảnh giới này giống khác nhau ở chỗ nào. Hắn cũng quên mất bản thân mình đang ở trong Huyền Hoàng Châu, chỉ mải nghĩ cách để khai thác bảo vật tối đa có thể. Nếu như không có tin tức đồng giai vô địch thì hắn có lẽ sẽ mù quáng tin tưởng vào Bảo Châu, nhưng hắn phát hiện ra 17 vị chủ nhân trước đều đã bị người ta chém giết. Nếu như thực sự là vô địch thì tại sao lại chết? Hắn nghi ngờ tin tức này là do vị chủ nhân đầu tiên lưu lại, hoặc nó chỉ là ảo tưởng đến từ Huyền Hoàng khí. Hắn có lẽ là người duy nhất biết được chân tướng, vì hắn là chủ nhân chân chính đầu tiên. Những người khác, dù là dùng huyền hoàng khí, thì cũng chỉ tự ảo tưởng bản thân mình vô địch, chứ không phải là do Bảo Châu truyền đạt lại. Đây là một thứ hữu hình vô tướng. Ninh Thành không hiểu rõ về bản nguyên, nhưng hắn nắm được ý nghĩa của huyền hoàng khí. Đó là sửa chữa công pháp. Công pháp của Ninh gia thì không đủ cho hắn. Hắn muốn dùng huyền hoàng khí này tìm hoặc là tạo ra công pháp phù hợp với hắn nhất. Hắn lục lọi trong dòng tin tức trong đầu, hy vọng tìm ra công pháp của các bậc tiền nhân. Nhưng nửa ngày trôi qua, hắn chỉ tìm được có 6 chữ chân ngôn: huyền hoàng, hữu hình, vô tướng. Chưa hiểu ý nghĩa, nhưng mà với thiên phú nghịch thiên lại được bản nguyên gột rửa, Ninh Thành nhanh chóng lĩnh ngộ, hắn suýt nữa đã bật dậy vì kinh ngạc. Huyền Hoàng hữu hình, đó là khả năng tiếp xúc với bất kỳ công pháp pháp thuật nào, rồi thông qua Huyền Hoàng Châu sửa chữa cho chúng mạnh hơn. Điều này thì hắn đã được cảm nhận cho nên không quá ngạc nhiên. Nhưng Huyền Hoàng vô tướng mới thực sự là kinh người. Đây là công pháp chân chính của Bảo Châu. Công pháp này không cố định mà sẽ biến đổi theo từng người, theo từng thời điểm. Dù có sửa chữa công pháp qua Bảo Châu, thì không ai có thể nắm được công pháp luôn thay đổi cả. Đó mới là thiên địa, đạo pháp, gọi là vô tướng. Chỉ có người sở hữu Huyền Hoàng bản nguyên mới có thể lĩnh ngộ được vô tướng, còn lại thì chỉ biết đến hữu hình. Ninh Thành không kiềm nén được sự xúc động, đứng bật dậy. Vô tướng có nghĩa là không cần phải có công pháp cố định, hắn chỉ cần tu luyện thì Huyền Hoàng Châu sẽ tự dẫn dắt, chỉ hướng cảnh giới. Hắn chỉ cần hấp thu linh khí rồi đi theo chỉ dẫn của Bảo Châu là đủ. Hắn chưa có kinh nghiệm tu luyện, chỉ đạt tới tụ khí tầng 4, nhờ có Bảo Châu. Dù là không hiểu nhiều thì hắn cũng biết Huyền Hoàng Châu này nó nghịch thiên đến mức nào. Hữu hình vô tướng thì công pháp nào mà so sánh được. Nếu như Huyền Hoàng Châu đã vậy rồi, bốn kiện bảo vật còn lại mang tên tạo hóa kia liệu có được sức mạnh tương tự hay không? Tiếc lán chưa thể dùng Huyền Hoàng bản nguyên nên không thể tu luyện được vô tướng, hắn chỉ có thể dựa vào hữu hình để sửa chữa các loại công pháp. Khi nào lĩnh ngộ được bản nguyên thì mới chạm được đến vô tướng thực sự. Nhưng dù chỉ là hữu hình thì Ninh Thành cũng đã rất mãn nguyện rồi. Hắn kìm nén cơn kích động, quan sát không gian chung quanh. Nơi này nói vậy cũng chỉ có vài ngàn mét vuông, bao phủ bởi hoang mang mờ mịt. Làm sao ra ngoài đây? Hắn vừa nghĩ thì cơ thể chấn động đã trở lại cái hang đá ngầm. Như lần tỉnh khỏi trận pháp, An Y vẫn nhìn hắn chằm chằm, nhưng ánh mắt nàng đầy rung động. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cả hai đồng thanh bật mộng hỏi. Ninh Thành thì không biết là An Y sẽ nhìn thấy gì. Khi mà hắn tiến vào Huyền Hoàng Châu, hắn vội hỏi nàng. Người vừa thấy gì? Nói ta nghe. An Y kinh hãi. Ta thấy người biến mất, rồi một viên châu màu vàng nhạt lơ lửng ngay nơi người đứng, sau đó thì ngươi lại xuất hiện lại, chuyện gì vậy? Ninh Thành do dự, sau đó quyết định tin An Y, hắn trầm giọng nói. An Y, ta có được một viên bảo châu, chắc là thứ mà ngươi vừa thấy, nó cực kỳ chân quý, nếu có ai đó biết thì ta sẽ lập tức chết ngay, cho nên ngươi tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai, kể cả là người thân thiết giống như sư phụ. Hắn định nói thêm, nhưng mà nhớ ra sư phụ An Y đã mất, và quan hệ quán với nàng thì chắc là không bằng sư phụ được. Nhưng An Y lại nghiêm túc gật đầu. Ta biết, Ninh đại ca, ngoài sư phụ thì ngươi là người thân nhất của ta, ta sẽ không nói với ai đâu. Ninh Thành thở phào rồi nói, ta bế quan không biết bao lâu, nhưng không thấy đói, chắc là đói quá nên quên. Ồ, An Y, ngươi cũng lên tụ khí tầng 4 rồi. Hắn vừa nhận ra là An Y cũng đột phá như hắn, linh thạch quả nhiên là thần kỳ. An Y mỉm cười, đúng vậy, ta chỉ dùng 3 viên linh thạch là lên tụ khí tầng 4, khi tỉnh lại thì ta thấy viên châu màu vàng. Tuyệt vời, có linh thạch thì tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ càng nhanh hơn. Ninh Thành hưng phấn, với hơn 100 viên linh thạch thì còn lo gì là không đột phá. Nhưng An Y chỉ vào đống bột dưới chân hắn. Ninh đại ca, ngươi lên tụ khí tầng 4 nhưng mà dùng có hơi nhiều linh thạch. Ninh Thành kinh hãi nhìn xuống, hơn 100 viên linh thạch đã hóa thành bột mịn, hắn từ tụ khí tầng 3 lên tầng 4 vậy mà tiêu tốn hết sạch. Hắn vội vàng vận chuyển chân khí, kiểm tra tu luyện không dùng linh thạch. Thất vọng thay, dù cảm nhận được Huyền Hoàng Châu nằm trong tử phủ, nhưng hắn không thể tu luyện tiếp. Giờ phải làm sao đây? Ninh Thành hoảng loạn, hơn 100 viên linh thạch này có được là do may mắn lớn, nhưng vậy mà chỉ giúp hắn có đột phá một tầng, vậy sau này biết tu luyện thế nào đây? An Y bỗng nói. Ninh đại ca, ta còn hơn 10 viên linh thạch nữa, nhưng mà ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây. Khi thấy viên châu, ta cảm giác khí thức nó tỏa ra ngoài, nếu như bị người khác phát hiện thì... quả nhiên ở đây, quả thật là có bảo vật. Một tiếng cười vang lên, rồi một nam tử mặt đầy nếp nhăn xuất hiện ngay ở cửa hang. Ninh Thành nhìn rõ kẻ xuất hiện, đó là một nam tử, mặt như trái táo tàu, tu vi tụ khí tầng 5, vượt hơn hắn một bậc. So với Nghiệp đạo nhân thì người này mạnh hơn nhiều. Nhưng khác với sự thận trọng khi đối mặt với Nghiệp đạo nhân, Ninh Thành giờ đây lại chẳng chút lo lắng. Đột phá tụ khí tầng 4, thực lực quán tăng vọt lên gấp mấy lần. Chân khí ngưng tụ hơn, sức mạnh dồi dào hơn, nó mang lại niềm tin mãnh liệt, cứ như thể là không gì cản nổi vậy. Vật đó đâu? Nam tử đứng ở cửa hang quan sát một hồi rồi nhíu mày hỏi, rõ ràng hắn không thấy thứ mà mình đang tìm kiếm. Không đợi Ninh Thành đáp, hắn nói tiếp. Ta vừa thấy có một đạo hoàng mang bốc lên từ đây. Chắc chắn là có bảo vật xuất thế. Ta còn nghe các ngươi nhắc đến Hoàng Châu gì đó. Mau nói, các người giấu nó ở đâu? Hắn liếc thành nhìn Ninh Thành và An Y chẳng thèm để tâm. Đối với hắn thì hai kẻ tụ khí tầng 4 chưa từng trải qua chém giết, không đáng để bận lòng. Dù là cùng là tụ khí trung kỳ thì chân khí của tụ khí tầng 5 cũng vượt xa bọn họ. Ninh Thành chẳng nói lỡ lời, vung tay tung ra 6 đạo hỏa nhận. Khi còn tụ khí tầng 3 hắn chỉ phát được 1-2 đạo, nay tới tầng 4, 6 đạo hỏa nhận bùng lên trong chớp mắt, rực rỡ như sao băng. Huyền Hoàng Châu không thể để lộ ra ngoài, nhưng là dù không có bí mật này thì thái độ ngạo mạn, láo toét của kẻ xâm nhập, dám đòi hỏi bảo vật ở trên địa bàn của hắn thì cũng khiến Ninh Hành tuyệt đối là không khoan nhượng. Nam tử kia không ngờ một tu khí tầng 4 lại dám ra tay trước mà lại nhanh đến vậy. Hắn giận dữ, vung cây trưởng đao xanh biếc, đao mang xanh thẫm bùng lên, định ngăn chặn hỏa nhận. Với hắn thì hỏa nhận của một tên tụ khí tầng 4 chẳng thể gây ra thương tổn, càng nhiều thì càng yếu mà thôi. Ầm ầm ầm. Ba tiếng nổ vang dội, ba hỏa nhận bị đao mang chém vỡ, tóe thành ánh lửa, làm cho đá vụn văng khắp cả vách hang. Nam tử kia đắc ý, tưởng đao mang dễ dàng quét sạch cả 6, nào ngờ lại chỉ chặn được có 3. Đao mang tan biến, ba hỏa nhận còn lại xuyên qua lao thẳng tới trước mặt. Hắn kinh hãi, không ngờ hỏa nhận của một tên tụ khí tầng 4 lại phá được đao mang của hắn. May mắn là hắn đã kinh qua sinh tử, mạn qua hải vực, giúp hắn giữ được bình tĩnh. Thân hình xoay chuyển một cách quỷ dị, ba đạo hỏa nhận sượt qua người không chạm vào hắn. Ninh Thành nhận ra là kinh nghiệm chiến đấu của mình thua xa đối phương, nhưng uy lực của hỏa nhận cho thấy chân khí của hắn không hề kém, thậm chí còn vượt trội đối phương. Nam tử kia cũng nhận ra điều đó, vội vàng lùi lại, định rời khỏi hang. Ngoài hang thì có không gian rộng, hắn chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Dù vậy thì hắn vẫn xem thường Ninh Thành. Ninh Thành kinh hãi, hắn thì không sợ tử chiến, nhưng nếu để kẻ này chạy thoát thì hậu quả khó lường. Không chút do dự, hắn rút thanh phi kiếm từ túi trữ vật, chộp lấy chuôi, vận chuyển chân khí rồi chém thẳng ra. Chưa biết điều khiển phi kiếm, lại chưa luyện hóa, cho nên hắn dùng nó như một kiện vũ khí thông thường. Pháp khí phi kiếm, nam tử kia kinh hãi thốt lên, ở mạn qua hải vực này tu sĩ rất đông, nhưng pháp khí thì lại hiếm như phượng mao lần rác, chỉ có đại gia tộc hoặc là người có lai lịch lớn mới được sở hữu. Phi kiếm chưa được luyện hóa, nhưng chân khí của Ninh Thành bùng nổ, tạo ra kiếm mang dài gần 1 trượng, rực rỡ và uy mãnh. Nam tử kia hoảng loạn vung trưởng đao chặn lại. Nếu như biết Ninh Thành có phi kiếm thì hắn tuyệt đối không cận chiến, lại càng không xông vào trong hang. Hắn bị kinh nghiệm của mình lừa gạt, tưởng Ninh Thành và An Y chỉ là hai kẻ nghèo hèn, không ngờ lại sở hữu được pháp khí cao giai. Keng một tiếng giòn vang, trường đao như ngọc bị kiếm quang chém gãy đôi, mà kiếm quang không giảm, chém nam tử kia thành 2 mảnh trong chớp mắt. An Y thì khuyết thiếu kinh nghiệm, nàng ngây ra cho đến khi Ninh Thành hạ sát đối phương mà không giúp được gì. Ninh Thành nhanh chóng thu kim tệ từ trong túi của đối phương, rồi phóng vài quả hỏa cầu đốt thi thể thành tro, ném ra ngoài hang. Hắn lúc này mới quay sang An Y. Mau đi thôi, nơi này không thể ở lâu. Hắn cảm nhận rõ sức mạnh của mình tăng vọt. Ở tụ khí tầng 3 thì hỏa cầu của hắn không thể hóa thi thành tro, nay đến tầng 4 uy lực đã vượt xa. An Y gật đầu cũng biết là phải rời đi. Hai người rời khỏi hang động, liều mạng bỏ chạy hơn 1 canh giờ. Ninh Thành chậm lại nói, không sao nữa rồi. Bây giờ chúng ta hòa vào dòng người đến mạn qua hải vực là được. Tự tin trong lòng hắn dâng cao, hắn tự tin tu vi của mình lúc này đã không thua cho tụ khí tầng 6, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu và một vài đòn sát thủ. Ani lên tiếng, Ninh đại ca, công pháp của người mạnh hơn ta nhiều, ngươi chỉ tụ khí tầng 4, nhưng uy lực của pháp thuật còn vượt cả tụ khí tầng 5. Dù khuyết thiếu kinh nghiệm thì nàng vẫn có được nhãn quang sắc bén. Ninh Thành cầm phi kiếm mà nói, may mà có thanh phi kiếm này, nếu không dù ta không sợ hắn thì cũng chưa chắc đã giết được, quả thật là trang bị vũ khí vô cùng quan trọng. An Y không hiểu trang bị là gì, nàng chỉ nói, phi kiếm của ngươi là một kiện pháp khí tốt, nhưng chưa phải là của ngươi, ngươi nên luyện hóa nó để phát huy uy lực tối đa. Sư phụ nói là, khí có linh thức, có thể điều khiển phi kiếm để tấn công hoặc đạp kiếm phi hành. Ninh Thành hiểu được linh thức chính là thần thức. Còn thần niệm quán đang là dạng sơ khai, đạp kiếm phi hành thì cần đạt tới trúc nguyên cảnh, khi mà thần thức ngoại phóng mạnh mẽ. Một số tu sĩ ngưng chân cảnh có thần thức nhưng yếu, không đủ để điều khiển phi kiếm. Hắn gật đầu đồng tình. Người nói đúng, ta sẽ tìm chỗ luyện hóa phi kiếm. Nhiệm vụ lớn nhất bây giờ là phải tìm kiếm linh thạch để không ngừng thăng cấp. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ trở về được. Ninh Thành đại ca, ngươi tu luyện là để trở về quê sau, An Y khó hiểu. Đương nhiên, Ninh Thành đáp ngay, rồi hỏi, vậy còn ngươi, mục đích tu luyện của ngươi là gì? An Y trầm ngâm rồi lắc đầu, ta không có mục đích, sư phụ dạy ta tu luyện, thì ta cứ thế mà tu luyện thôi. Vậy sư phụ ngươi đâu? Ninh Thành hỏi tiếp. Sư phụ muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, nếu đạt được thì có lẽ là người đã không tọa hóa, An Y ảm đạm. Ninh Thành trầm mặc, hắn muốn trở về để gặp Nhược Lan, nhưng biết mục tiêu ấy có thể cả đời không đạt tới được. Huyền Hoàng Châu tuy nghịch thiên nhưng lại cần một lượng linh thạch cực kỳ khủng khiếp. Nếu không tìm được thì có lẽ hắn cũng có lặng lẽ là tọa hóa như sư phụ của An Y mà thôi. Thế hắn trầm tư, An Y liền nói. Ninh đại ca, sư phụ ta bảo là cứ cố gắng thì còn có cơ hội, còn không cố gắng thì sẽ chẳng có gì. Ta đi tìm Thiên Hương Lưu Chi vì lời nói của sư phụ, dù là không tìm được nhưng ta đã cố gắng hết sức. Ninh Thành bừng tỉnh, hắn có Huyền Hoàng Châu, vận mệnh vốn đã vượt xa người thường, nếu không cố gắng, làm sao có thể dựa vãi vào may mắn được. Hắn nhận ra An Y tìm Thiên Hương Lưu Chi không phải là vì nàng không biết nó khó khăn, mà là vì năng lực của nàng chỉ có thế. Khi lòng tin trở lại, hắn nắm chặt tay An Y. Cảm ơn người, ta nhất định sẽ cố gắng. Gió biển ẩm ướt hòa lẫn trong tiếng sóng, Mạn Qua Thành hiện ra phồn hoa náo nhiệt. Đây là thành thị lớn nhất của Mạn Qua Hải Vực, tu sĩ qua lại tấp nập, nhưng phồn hoa này mang theo sắc lạnh, mọi người vội vã, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Nhiều mạo hiểm giả mang chiến lợi phẩm về nội địa để bán lấy lợi nhuận cao, nhưng cũng có người ngại đường xa bán trực tiếp tại Mạn Qua Thành. Họ được gọi là lão Mạn Qua, có nghĩa là những kẻ từng gắn bó với vùng đất này. Giữa dòng người có một nam một nữ bước vào, nam tử trẻ tuổi, gương mặt hơi gầy, những nét sắc cạnh như đao khắc. Nhưng mà ánh mắt sáng rực, thân thái điềm tĩnh như một lão Mạn Qua kỳ cựu, tóc đen rối nhẹ và buông xõa tự nhiên bên tai toát lên chút vẻ phóng khoáng. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ thanh tú như thủy liên hoa, thoát tục, khăn trắng trên đầu càng tôn lên vẻ xuất trần. Nàng thấp hơn hắn nửa cái đầu, ánh mắt trong veo, không vướng chút bụi trần. Ninh Thành và An Y bước vào Mạn Qua Thành sau khi hắn dành chút thời gian luyện hóa phi kiếm. Dù Huyền Hoàng Châu giúp cho tu luyện thần tốc, thì nhu cầu linh thạch còn cũng phải gấp hàng chục lần An Y, mà đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu. Dù có sở hữu bảo vật nghịch thiên, thì Linh Thành vẫn rất lo lắng cho con đường tu luyện phía trước của mình. Ninh đại ca, nơi này thật là phồn hoa. An Y vốn lớn lên ở Lan Tâm Am, hiếm khi thấy thành thị náo nhiệt như Mạn Qua Thành vậy. Ninh Thành cũng là lần đầu tiên đặt chân tới một tòa thành thị mang đậm sắc thái tu chân. So với Thương Lạc Thành thì Mạn Qua Thành nó mang vẻ phồn hoa khác biệt. Thương Lạc Thành thì có bọn vương thất cao cao, tại thượng, có Thương Tần Nhị Tinh học viện, dù là cũng tôn sùng, cường giả thật, nhưng nó vẫn giữ được trật tự cơ bản, nơi phàm nhân và tu sĩ cùng tồn tại trong một sự cân bằng mỏng manh. Còn Mạn Qua Thành thì khác, vừa đến thì Ninh Thành đã cảm nhận được sự hỗn loạn. Nơi đây không có thế lực thống nhất, mà là nơi tập hợp của vô số những thế lực lớn nhỏ. Đây là chốn mà cường giả, vi tôn, nhược nhục cường thực, kẻ mạnh sẽ nắm quyền sinh sát. Đấu giá hội, Mạn Qua đấu giá hội đây. Một thiếu nữ gầy yếu, tay cầm một chồng sách tuyên truyền lớn tiếng giao. Lần này có pháp khí, đan dược cao cấp, và quan trọng nhất là lộ tuyến đồ để tiến vào Lan Sa đảo. Ninh Thành không định tham gia, ngoài một ít kim tệ thì hắn chẳng có gì có giá trị. Ở đấu giá hội, kim tệ có nhiều đến đâu cũng vô dụng, huống chi hắn cũng chẳng phải là dư giả gì. Hai vị tiền bối, hẳn vừa đến Mạn Qua Thành phải không? Thế nữ nhanh nhẹn tiến tới, ánh mắt sắc bén nhận ra ngay Ninh Thành và An Y là người mới, dê béo đây. Ta có thể có bản đồ chỉ dẫn Mạn Qua Thành và giới thiệu với các thế lực lớn, giá rất rẻ thôi, chỉ 30 ngân tệ. Ninh Thành đưa một kim tệ, lấy một bản chỉ dẫn, khỏi thối, đưa thêm một sổ tay đấu giá hội. Thiếu nữ cầm lấy kim tệ nhanh chóng đưa ra hai cuốn sách rồi biến mất trong đám đông. Ninh Thành nhìn quanh thấy vài người cũng bán sách tương tự, mới hiểu được đây là sự cạnh tranh khốc liệt, ngay cả trong một việc nhỏ nhặt như bán một cuốn sổ tay. Chờ chút, ta tìm chỗ nghỉ trước, Ninh Thành nói với An Y rồi kéo nàng sang bên đường. Ở trên địa cầu, cho dù là không giàu có gì, nhưng hắn cũng chưa từng lang thang không trốn dung thân như vậy. Từ khi đến đây, hắn nói thật là chưa bao giờ được ngủ yên một giấc cho thoải mái. Đến Mạn Qua Thành, hắn quyết định tìm chỗ ổn định rồi tìm hiểu tình hình trước khi có hành động tiếp theo. Nhưng hắn không thể tùy tiện chọn nơi trú chân, cần phải biết chỗ nào an toàn hơn. An Y gật đầu, hoàn toàn nghe theo. Hắn mở ra bản đồ chỉ dẫn, trên đó có ghi về các thế lực lớn như là Mạn Qua Hội là tổ chức mạnh nhất, kiểm soát hơn nửa giao dịch trong thành, cao thủ như mây. Tiếp theo là Lang Vương Phủ, rồi đến Lộ Hầu Hải Trang. Ninh Thành chưa kịp xem hết thì một bóng người đã chắn trước mặt. Hắn ngẩng lên thấy một nữ tử áo đỏ, tu vi tụ khí tầng 2, dung mạo xinh đẹp. Ở bên cạnh là hai tỷ nữ ăn mặc lộng lẫy. Các người mới đến Mạn Qua Thành sau. Nữ tử áo đỏ chỉ tay vào Ninh Thành, giọng điệu dứt khoát. Ninh Thành khó chịu, hắn mới đến hay không thì liên quan con mẹ gì đến nàng ta. Thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh, ôm quyền đáp. Đúng vậy, ta và biểu muội vừa mới đến. Ồ, đây là biểu muội của ngươi à? Nữ tử áo đỏ chuyển ánh mắt sang An Y. Ninh Thành lập tức nhận ra mục đích của nàng ta là nhắm vào An Y. Chưa kịp đáp thì nàng ta đã nói tiếp. Ta rất thích biểu muội của ngươi. Ta là người của Lộ Hầu Hải Trang. Để nàng đi theo ta sẽ không bạc đãi. Ninh Thành nhíu mày. Xin lỗi, biểu muội ta không đi với ai cả. Chúng ta tự lo được. Không đi với ta, các ngươi sẽ chẳng sống nổi. Nữ tử áo đỏ hừ lạnh, không ngờ Ninh Thành lại dám từ chối, nhưng nàng nghĩ là hắn mới đến, chưa biết sự đáng sợ của Lộ Hầu Hải Trang. Ninh Thành kìm nén lửa giận, hắn biết bạn qua, thành này không phải nơi dễ sống, nhưng không ngờ vừa tới đã bị khiêu khích, là còn đòi bắt An Y đi. Lộ Yến, họ chỉ mới đến Mạn Qua Thành, ngươi làm vậy không hay đâu. Một giọng nói chậm rãi vang lên, ngắt lời. An Y thở phào, cảm kích cả vừa lên tiếng. Nàng tuyệt đối không rời khỏi Ninh Thành, đặc biệt là khi ánh mắt nữ tử áo đỏ kia khiến nàng bất an, như ẩn chứa điều gì đó đáng sợ. Ninh Thành nhìn người vừa đến là một nam tử hoa phục gầy yếu, mắt thâm quầng, tu vi tụ khí tầng 3, cao hơn nữ tử áo đỏ. Sau lưng hắn là một gia nhân, tu vi tụ khí tầng 6. Nữ tử áo đỏ tên Lộ Yến lập tức mỉa mai. Mâu Văn Hồng, đừng có giả vờ, lần nào ngươi cũng tranh giành với ta. Lần trước ta đã nhường cho ngươi một cô gái, giờ ngươi muốn gì? Cô gái đó đâu? Chắc là đã bị ngươi hủy rồi chứ gì? Mâu Văn Hồng hừ lạnh. Nàng ta đang sống tốt trong Lang Vương Phủ. Phá hủy. Ngươi mang người về mới gọi là phá hủy. Một nữ nhân mà lại thích đi tranh giành nữ nhân. Nếu không phải là hủy hoại người ta thì là gì? Lộ Yến giận dữ, thế là hai người cãi vã kịch liệt. Ninh Thành hiểu ra cả hai đứa này chẳng đứa nào tốt lành. Hắn liền kéo An Y. Chúng ta đi. Nơi này chẳng ra gì cả. Đã đến thì đừng vội đi chứ. Mâu Văn Hồng đang cãi nhau lập tức chặn đường. Ninh Thành nhìn quanh, đám đông thừa thớt, chẳng ai dám xem náo nhiệt lâu, chỉ lén liếc nhìn rồi rời đi. Hiển nhiên là Lộ Yến và Mâu Văn Hồng này đều là những kẻ ngang ngược ở Mạn Qua Thành. Kim nén sát ý, Ninh Thành lạnh lùng nói, ta không quen hai vị, chẳng lẽ Mạn Qua Thành chỉ cho vào mà không cho ra? Hắn đã tính toán đường thoát, tù phí tầng 6 cũng không ngăn được hắn. Nếu có cơ hội, hắn sẽ giết cả đôi, Lộ Yến và Mâu Văn Hồng. Đã đắc tội thì đắc tội đến cùng. Đã nợ rồi, thì sợ gì vỡ nợ? Mâu Văn Hồng cười nhạt. Người nói đúng, ta không cho đi, thì ngươi đừng hòng rời khỏi. Để nữ nhân kia lại, rồi cút. Ồ, nếu ta nói cả hai được đi thì sao? Lại có một giọng nói khác vang lên, rồi bốn người xuất hiện, ba nam một nữ. Người nói là nam tử áo lam nhạt đi đầu. Ninh Thành nhận ra, cả bốn đều đeo phù hiệu giống nhau, rõ ràng đến từ cùng một thế lực. Hắn liền im lặng không vội lên tiếng. Ở Mạn Qua Thành này, thế lực đan xen chẳng chịt. Hắn cũng chưa rõ kẻ này có thực sự là muốn giúp mình hay không. Ninh Thành cũng kinh ngạc, tu vi trong số họ thấp nhất là tụ khí tầng 6, còn người dẫn đầu, thanh niên mặc áo màu lam nhạt, đã đạt tới tụ khí tầng 8. Dù tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng tu vi đã vượt xa hắn và An Y. Ngươi là cái thá gì mà dám nói vậy ở Mạn Qua Thành? Mâu Văn Hồng nghe được lời của thanh niên áo lam thì nở giận bùng lên. Ở Mạn Qua Thành này chưa từng có đứa nào dám kiêu ngạo với hắn, thiếu gia của Lang Vương Phủ như vậy. Bì Tam, giết hắn đi. Mâu Văn Hồng phẫn nộ ra lệnh cho gã gia nhân sau lưng xử lý kẻ vừa lên tiếng. Ở đây thì giết người đối với hắn dễ như bóp chết một con kiến. Nhưng Mâu Văn Hồng mất đi lý trí, không có nghĩa gia nhân của hắn cũng vậy. Gã người hầu tên Bì Tam vội tiến lên thì thầm. Văn Hồng thiếu gia, họ là người của Minh Tâm Tam Tinh Học Viện, nhìn huy chương trên ngực họ kia. Bì Tam đã nhìn rõ, tu vi thấp nhất trong bốn người này cũng ngang cờ với hắn, đừng nói là đánh không lại, cho dù có thắng thì hắn cũng chẳng dám trêu vào. Nghe được lời nhắc, Mâu Văn Hồng lập tức tỉnh ngộ. Minh Tâm Tam Tinh Học Viện, nó thuộc về Minh Nghị Trần Quốc ở Hóa Châu. Dù không có liên quan trực tiếp đến Trần Quốc, nhưng vẫn là thế lực mà Lang Vương Phủ không thể so sánh. Ở Mạn Qua hải vực này, Lang Vương Phủ có chút tiếng tăm, nhưng nếu so với Minh Tâm Học Viện thì chẳng là cái thá gì. Ninh Thành cũng chú ý đến huy chương trước ngực bốn người có khắc dòng chữ Minh Tâm Tam Tinh Học Viện với một ngôi sao rực rỡ bên dưới. Nhìn thân thái của bọn họ, mắn cảm thán: Tam Tinh Học Viện quả nhiên là danh bất hư truyền, học viên ra ngoài đều mạnh mẽ ngạo nghễ, có một chỗ dựa vững chắc đúng là có lợi thế lớn. Hắn thoáng nghĩ đến việc tìm một học viện để mà nương tựa, nhưng mà ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng tiêu tán đi. Với cái thứ linh căn kém cỏi của mình, ngay cả học viện một sao cũng khó vào, huống chi là một nơi như Minh Tâm. Hơn nữa là linh căn còn được cải thiện là nhờ tu luyện, nếu như tăng lên quá mạnh thì liệu có bị phát hiện hay không, bản thân hắn không dám mạo hiểm về điều này. Thì ra là các sư huynh của Tam Tinh Học Viện, Văn Hồng đã thất lễ, vừa rồi vụng mắt mong được thứ lỗi. Mơ Văn Hồng thay đổi thái độ 180 độ, nở nụ cười lấy lòng. Thanh niên áo lam chẳng nói lời nào, vùng tay tát ra một cái. Mơ Văn Hồng không ngờ là bị đánh, và dù có đoán trước thì hắn cũng không tránh nổi. Cái tát khiến hắn bay ra ngoài, phun máu cùng với hơn chục cây răng. Khí thế bá đạo, đám đông lén quan sát ở xa, hít vào một hơi khí lạnh. Thiếu gia của Lang Vương Phủ tung hoành ở Mạn Qua Thành lại bị người ta tát như cái thứ nổ rác rưởi. Lộ Yến phản ứng nhanh, mỉm cười tiến lên, khom người thi lễ. Lộ Hầu Hải Trang, Lộ Yến, bái kiến đại ca. Minh Tâm Tam Tinh Học Viện ở xa lắm sao? Đại ca thật là lợi hại, lại được tu luyện ở nơi ấy. Lộ Yến vô cùng ngưỡng mộ. Giọng điệu tràn ngập sùng bái, như thể là muốn xin chữ ký người ta lập tức vậy. Thanh niên áo lam này tên là Nhạc Ba Hồng, đối xử với Lộ Yến khác hẳn với Mâu Văn Hồng. Hắn mỉm cười dịu giọng nói: Minh Tâm Học Viện không xa nhưng cũng chẳng gần, tùy cách mà ngươi đến, nếu dùng thú xa thì e là rất khó. Lộ Yến mạo muội hỏi tên đại ca có được không? Ta thực sự rất hướng tới Minh Tâm Học Viện. Lộ Yến càng tỏ ra sùng kính: Ta là Nhạc Ba Hồng, muốn vào được Minh Tâm Học Viện cũng không phải là không thể. Một năm nữa học viện sẽ chiêu sinh ở toàn bộ Hóa Châu, ngươi có thể thử vận may. Nhạc Ba Hồng đáp, giọng điệu càng ôn hòa, như thể là chưa từng ra tay đánh người vậy. Lộ Yến kinh hỉ: Nhạc đại ca thật là tuyệt vời, ta sẽ bảo cha ta đưa đi thử. À, Nhạc đại ca và các sư huynh sư tỷ vừa đến Mạn Qua Thành chắc là mệt mỏi, nếu như không ngại thì mời đến Lộ Hầu Hải Trang nghỉ ngơi, ta cũng muốn đi theo học hỏi các vị. Nhạc Ba Hồng khoát tay: Không cần đến Lộ Hầu Hải Trang, bọn ta đến khách điếm là được. Lộ Yến tỏ vẻ thất vọng rồi liếc sang An Y mỉm cười: Muội muội, hay là ngươi giúp ta khuyên Nhạc đại ca rồi cùng đến Lộ Hầu Hải Trang nhé. Nhạc Ba Hồng chưa chú ý đến An Y, giờ nhìn theo Lộ Yến thì mắt sáng lên, thiếu nữ này quá thanh tú, cứ như tiên tử giáng trần vậy. Ninh Thành trong lòng cười lạnh, hắn hiểu ngay mưu mô của Lộ Yến. Nhạc Ba Hồng đối xử tử tế với nữ nhân, có lẽ còn pha chút háo sắc. Lộ Yến muốn dùng An Y làm mồi để dụ Nhạc Ba Hồng đến Lộ Hầu Hải Trang. Nếu Nhạc Ba Hồng không thích An Y thì mưu kế này sẽ vô dụng. Không đợi Nhạc Ba Hồng lên tiếng, Ninh Thành đã quát Lộ Yến: Cút đi, cái đồ rác rưởi. Nhạc Ba Hồng nuốt lại lời định nói, ngạc nhiên nhìn Ninh Thành, không hiểu sao hắn lại nổi giận. Ninh Thành không để ý Lộ Yến đang biến sắc, ôm quyền với Nhạc Ba Hồng: Đa tạ bằng hữu ra tay tương trợ. Nhạc Ba Hồng hồi phục tinh thần, biết Lộ Yến và Ninh Thành có mâu thuẫn, nhưng không ngờ Ninh Thành lại dám quát nàng. Hắn ôm quyền đáp: Chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, còn chưa thỉnh giáo tôn danh, hay là cùng đi uống một chén. Ta gọi là Ninh Thành, vừa rồi bị hai con chó điên này quấy nhiễu ở Mạn Qua Thành, giờ không muốn ở lại nữa. Nhạc huynh giúp đỡ thì Ninh mỗ ghi nhớ. Ninh Thành đáp, từ chối thâm giao. Hắn đã đắc tội với Mâu Văn Hồng và Lộ Yến, không muốn ở lại lâu. Hơn nữa bốn người từ Minh Tâm Học Viện này, tu vi thấp nhất cũng là tụ khí tầng 6, hắn không so được. Thấy Ninh Thành từ chối, Nhạc Ba Hồng thoáng thất vọng, liếc An Y rồi cười. Ninh huynh, một năm nữa Minh Tâm Học Viện sẽ chiêu sinh toàn bộ Hóa Châu. Với phong thái của huynh và biểu muội, nếu vào được học viện thì chắc chắn là sẽ tiến xa. Ninh Thành muốn tham gia, nhưng linh căn kém cỏi đã ngăn hắn. Tuy nhiên thì An Y có thể có cơ hội. Ở lại Minh Tâm Học Viện sẽ tốt hơn nhiều với việc theo hắn lang bạt khắp nơi. Hắn liền đáp, đa tạ Nhạc huynh, nếu có cơ hội thì năm sau ta sẽ thử vận may. Hôm nay cáo từ trước. Hảo, năm sau ta chở Linh huynh ở Minh Tâm Học Viện. Nhạc Ba Hồng nhiệt tình nói, liếc nhìn An Y đang chẳng nói lời nào và cũng chẳng nhìn hắn. Mâu Văn Hồng miệng đầy máu, được gia nhân dìu đỡ thì không dám hé răng, chỉ trừng mắt nhìn Nhạc Ba Hồng rời đi. Hắn cũng chẳng dám động đến Ninh Thành và An Y nữa. Lộ Yến thì sát ý lóe lên, thề sẽ giết chết Ninh Thành. Ninh Thành cáo biệt Nhạc Ba Hồng, mua hơn chục bộ quần áo cho mình và An Y cùng vài cái bản đồ của Mạn Qua Hải Vực, rồi nhanh chóng rời khỏi tòa thành. Sau sự việc này hắn hiểu, Mạn Qua Thành không phải là nơi mà hắn có thể ở lại, ít nhất là với thực lực hiện tại. Ninh đại ca, Lộ Yến, nhiệt tình như thế, sao ta lại thấy bất an? Nếu nàng muốn mời ta, thì sao lại uy hiếp huynh? An Y ngây thơ, chưa hiểu về nhân tình thế thái. Ninh Thành cười lạnh. Nữ nhân đó trong suốt như thủy tinh, nhưng là thứ thủy tinh, kiêu ngạo và bẩn thỉu. Thủy tinh là gì? An Y càng khó hiểu. Ninh Thành khoát tay. Nàng không cần biết đâu, Nhạc Ba Hồng kia cũng chẳng đơn giản. Ở lại Mạn Qua Thành quá bất lợi, chúng ta nên đi nơi khác thôi. Hắn nhận ra Nhạc Ba Hồng có thể giết Mâu Văn Hồng, nhưng chỉ tát có một cái. Người này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Biết rằng giết Mâu Văn Hồng tuy rằng chẳng sao, nhưng sẽ có rắc rối. Ninh Thành và An Y chạy vội trong nửa ngày, bỏ lại Mạn Qua Thành ở phía sau. Hắn vẫn nghĩ về mục đích của Nhạc Ba Hồng đến Mạn Qua Hải Vực. Nơi đây tụ tập toàn tán tu, người có địa vị chỉ đến để lịch lãm. Nếu như Nhạc Ba Hồng mà không có việc quan trọng, thì hẳn là đã giết Mâu Văn Hồng rồi. Hai vị bằng hữu muốn ra biển sau. Một giọng nói sang sảng từ xa vang lên, gọi Ninh Thành và An Y dừng lại. Theo giọng nói sang sảng này thì một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, một bóng người cưỡi độc giác thạch khiếu thú lao tới. Giọng của Mâu Văn Hồng gầm lên, còn mẹ nhà mày, để tao chịu nhục mà còn muốn chạy sao? Hận ý trong giọng nói của hắn như muốn thiêu đốt cả thiên địa. Ninh Thành kinh ngạc, không ngờ Mâu Văn Hồng lại dám đuổi theo mà lại chỉ mang theo tên gia nhân tụ khí tầng 6 mà không có thêm người nào khác. Bộ hai kẻ này nghĩ là có thể dễ dàng xử lý hắn và Ani hay sao? Người thuyền phu định chào mời Ninh Thành, thấy Mâu Văn Hồng cưỡi thú lao tới thì sắc mặt tái mét, không kịp hỏi thêm, hắn xoay người chạy về bến đá ngầm, nhảy lên thuyền, nhổ neo, rồi biến mất vào trong hải vực mịt mờ. Ninh Thành thì không bận tâm đến thuyền phu, hắn tập trung vào Mâu Văn Hồng. Hắn đã từng giết một tu sĩ tụ khí tầng 5, vậy thì việc gì phải sợ tụ khí tầng 6? Hắn không biết là huyền hoàng khí gột rửa kinh mạch đã mang lại lợi thế nghịch thiên. Với tu sĩ bình thường, tụ khí tầng 6 mà giết hai tụ khí tầng 4 là dễ như trở bàn tay. Huống chi trong mắt của Mâu Văn Hồng và Bì Tam thì Ninh Thành và An Y chỉ là hai con cừu non, không có một chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Bì Tam, phế thằng khốn này trước đi, ta sẽ từ từ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Mâu Văn Hồng nghiến răng, ánh mắt cháy bỏng thù hận. Với hắn thì, nỗi nhục của Mạn Qua Thành vừa rồi đều là do Ninh Thành gây ra. Bì Tam tên đầy tớ trung thành, tuyệt đối, hiểu ý chủ nhân. Hắn chưa đến gần thì đã tung người ra khỏi độc giác thú và vung đao. Một đạo bạch sắc đào quang sắc bén quét về phía đôi chân của Ninh Thành, rõ ràng là muốn chặt chân hắn trước. Ninh Thành nhận ra ngay, đó là một kiện pháp khí. Lần trước giao đấu với tu sĩ tụ khí tầng 5, đối phương dùng vũ khí thường. Dù có cao cấp thì cũng không thể sánh với pháp khí. Tên Bì Tam này chỉ là giai nhân mà đã có được pháp khí rồi. Mâu Văn Hồng chắc chắn còn sở hữu bảo vật tốt hơn nữa. Không chút chần chờ, Ninh Thành nắm phi kiếm, tung ra một đạo kiếm quang rực rỡ chém tới, đối kháng trực diện với đao mang của đối phương. Bì Tam không ngờ là Ninh Thành lại dám phản công trực diện, dùng phi kiếm đối đầu với pháp khí của mình, quả là tìm chết. Thế nhưng, ý nghĩ ấy tan biến ngay khi tiếng va chạm chói tai vang lên, phi kiếm của Ninh Thành không chỉ không gãy nhãn tưởng, mà kiếm quang còn đánh tan đao mang, chân khí phản phệ như một cây thiết chỉ nện vào ngực của Bì Tam, khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Không ổn, tên này ẩn giấu tu vi. Bì Tam kinh hãi, hắn nhận ra Ninh Thành không phải tụ khí tầng 4, mà ít nhất cũng phải là tầng 6, căn cơ thâm hậu, chân khí không hề thua kém mình, thậm chí phi kiếm còn cao cấp hơn cả pháp khí của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc giao thủ vừa rồi, Bì Tam lập tức hiểu ra, nếu như không thắng được thì cả hắn và thiếu gia đều sẽ chết. Ninh Thành này ra tay tàn nhẫn, không chút e dè hậu quả khi giết chết thiếu gia của Lang Vương Phủ. Băng, hỏa. Bì Tam thấy Ninh Thành chẳng chút tổn thương, lại tung thêm một kiếm. Lập tức, nghiêm túc lại, hắn kích hoạt một tấm phủ lục chân khí bùng nổ. Đao khí mang theo hai đạo mang sắc khác nhau, một bên là băng giá, một bên là hỏa diễm, bao phủ lấy kiếm quang của Ninh Thành. Ninh Thành cảm nhận được chân khí của mình bị kìm hãm lại. Dù tập trung ngăn chặn là hỏa mang hay là băng mang, thì hắn chỉ ngăn được một, khiến đạo còn lại càng thêm uy mãnh. Đây chính là đặc điểm của một tu sĩ cấp thấp. Chân khí công kích thường sẽ bị thuộc tính của đối phương khắc chế. Tu sĩ hỏa thuộc tính sẽ bị yếu ớt trước băng thuộc tính và ngược lại. Những người dạn dày kinh nghiệm sẽ có cách xử lý riêng. nhưng Ninh Thành kinh nghiệm chiến đấu hạn chế, lập tức bị lúng túng trước đòn băng hỏa song mang này. Hắn ngăn chặn hỏa mang, nhưng băng mang không thể ngăn hết. May mắn thay, chân khí của hắn lại tinh thuần hơn đối phương gấp mấy lần. Trong lúc nguy cấp, hình ảnh tu sĩ có khuôn mặt nếp nhăn như trái táo tàu lóe lên trong óc. Hắn từng tung ra 6 đạo hỏa cầu thuật, đối phương chỉ chặn được 3 và né tránh 3 đạo còn lại bằng một loại thân pháp vặn vẹo và quỷ dị. Nhanh như ánh chớp, Ninh Thành liền lĩnh hội thân pháp ấy, xoay người theo một đường xoắn ốc. Phốc, một đạo huyết quang bắn ra, hắn không hoàn toàn tránh thoát băng mang, nhưng tránh được chỗ yếu hại, cho nên chỉ bị thương nhẹ. Bì Tam sau chiêu băng hỏa song mang thì sắc mặt tái nhợt đi, rõ ràng tiêu hao cực lớn. Chưa kịp hồi phục thì kiếm quang của Ninh Thành ập tới, kèm theo vài đạo hỏa nhận. Công kích quán rất đơn giản, phi kiếm và hỏa nhận, nhưng mà uy lực thì không tầm thường. Bì Tam chân khí cạn kiệt chỉ tránh được chỗ yếu hại, kiếm quang lướt qua vai, hỏa nhận xé toạc thân thể hắn ra. Mâu Văn Hồng đứng đó mà sững sờ, hắn không tin nổi là Bì Tam bị giết. Người dám giết Bì Tam, hắn hét lên, vẫn nghĩ Ninh Thành chỉ là tụ khí tầng 4. Ninh Thành cảm nhận chân khí của mình khôi phục rất nhanh, chẳng thèm đôi co. Giết Mâu Văn Hồng, hắn phải lập tức chạy vào trong mạn qua hải vực, ở lại đây thì khác nào tìm chết. Tự cầu phúc đi. Ninh Thành lạnh lùng chém ra một kiếm. Mâu Văn Hồng há miệng chưa kịp cầu xin đã bị kiếm quang bổ làm đôi. Trước khi chết, hắn vẫn không tin là có người dám giết thiếu gia của Lang Vương Phủ ngay ở mạn qua hải vực. Ninh Thành thuần thục đốt thi thể thành tro, thu hồi vật phẩm rồi nói với An Y. Mau lên, chúng ta cưỡi hai con độc giác thú này rời đi. Giờ đi đâu đây, Ninh đại ca? An Y đã quen với sự quyết đoán của Ninh Thành, nàng không ngạc nhiên khi hắn giết chết Mâu Văn Hồng và Bì Tam. Ra bến tàu, có một chiếc thuyền rời đi thì ắt sẽ có chiếc thứ hai, Ninh Thành khẳng định. Khi mà giết hai kẻ này thì hắn đã tính toán sẵn rồi, mạn qua hải vực rộng lớn như vậy, tu sĩ lại đông, không thể nào chỉ có vài chiếc thuyền được. An Y gật đầu, rồi ngập ngừng hỏi, Ninh đại ca, sư phụ ta nói là tu luyện cần có một chủ thuộc tính, nó tương ứng với chủ linh căn vậy, nếu không có thì phải chọn một loại linh căn phù hợp làm chủ thuộc tính, sao Bì Tam kia lại thi triển được cả băng và hỏa? Ninh Thành hiểu ý lập tức đáp, ngươi muốn hỏi vì sao hắn dùng được cả hai thuộc tính cùng lúc phải không? Hắn còn là một kẻ mù mờ, đã tới tụ khí tầng 4, hắn hiểu được một số đạo lý tu luyện. Hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật là dạng pháp thuật cơ bản, bất kỳ linh căn nào thì cũng thi triển được, nhưng uy lực sẽ bị hạn chế, thường không dùng trong chiến đấu. Băng hỏa song mang vừa rồi, của Bì Tam là dạng pháp thuật cao cấp, không thể giải thích đơn giản được. Đúng vậy, An Y gật đầu. Ta không biết làm sao mà ngăn cản chiêu đó, chẳng lẽ Bỉ Tam lại có tới hai chủ linh căn song hệ đồng tu? Ninh Thành bật cười, nếu như hắn có hai chủ linh căn và song hệ đồng tu thì hôm nay kẻ chết đã không phải là hắn. Khi mà thi triển ra băng hỏa song mang, hắn đã dùng một tấm phủ lục để phụ trợ giúp hắn có thể kích phát hai loại thuộc tính cùng một lúc. Ninh Thành và An Y thì còn chưa từng được cưỡi độc giác thạch khiếu thú, cho nên dù phóng nhanh thì tốc độ cũng chẳng tăng là bao. Đột nhiên Ninh Thành cảm nhận được mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ. Đây là dấu hiệu của một đám độc giác thú đang truy đuổi. An Y, xuống mỏng, chúng ta tự chạy. Hắn hét lên rồi kéo An Y nhảy khỏi độc giác thú. Cả hai dọc theo bờ của mạn qua hải vực, liều mạng mà lao đi. Mặt đất rung chuyển ngày càng mạnh, Ninh Thành thì nôn nóng đến tột cùng. Hắn và An Y tìm cả nửa ngày mà không thấy thuyền. Nếu như không tìm được thì bọn họ khó lòng mà thoát khỏi chi binh. Chỉ hơn 10 nhịp thở, hắn đã thấy phía sau một mảng đen kịt, có một đội quân lớn đang đuổi tới. Trong lòng hắn băng giá lại, trái tim rớt xuống tận dạ dày. Mâu Văn Hồng này rốt cuộc là có lai lịch gì mà lại có thể huy động được nhiều người như vậy? Ninh đại ca, có thuyền kìa! An Y hét lên rồi chỉ về phía bờ biển, nơi có một con thuyền đang neo đậu. Thực sự có, mau lên đó! Ninh Thành mừng rỡ, rồi kéo An Y nhảy hẳn xuống thuyền chỉ trong vài bước chân. Vừa đặt chân lên boong thuyền, Ninh Thành định ra lệnh cho thuyền phu nhỏ neo, cho dù có phải cưỡng chế, bởi vì đây đã là vấn đề sống chết thì hắn không thể nào nhân nhượng. Hắn biết là những con thuyền này thường sẽ chở mạo hiểm giả, những người không thể tu luyện khác xa tu sĩ. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì hắn đã sững sờ. Con thuyền này không nhỏ nhưng nó im lặng như tờ, không có một bóng người. Một mùi huyết tinh hòa trộn lẫn với khí tức âm u, ẩm ướt từ khoang thuyền tràn ra, khiến Linh Thành lập tức nhíu mày. Thuyền không có ai, An Y khẽ nói, nàng lo lắng, nép sát vào người hắn. Không đúng, Ninh Thành lẩm bẩm, hắn nhận ra có điều bất thường. Đám truy binh đen kịt kia không hợp lý. Dù Mâu Văn Hồng có địa vị, nhưng làm sao có thể nhanh như vậy huy động được cả một đội quân ghê gớm đến thế? Hắn quay đầu nhìn lại thì kinh ngạc phát hiện con thuyền đã rời bờ từ lúc nào, đang trôi nổi vào hải vực mịt mờ. Bờ biển biến mất, phương hướng lúc này không thể xác định. Phía sau chẳng có truy binh, mà chỉ có bầu trời ngày càng tối, cộng với mặt biển mênh mông. Một luồng âm phong lạnh lẽo thổi qua, khiến cho Ninh Thành rùng mình. Ngay lập tức, Huyền Hoàng Châu trong tử phủ quán tỏa ra một đạo khí tức ấm áp, xua tan âm phong đi. An Y, ngươi đi đâu đó? Ninh Thành giật mình kéo tay An Y. Hắn vừa mới quay lại thì đã thấy nàng tiến gần vào khoang thuyền, chỉ còn một bước nữa là tiến vào trong. Nếu như chậm một nhịp thì An Y đã biến mất. Khi nắm lấy cổ tay nàng, một luồng khí tức âm lãnh quỷ dị chuyển đến. Huyền Hoàng Châu lại tỏa ra nhu khí, xóa sạch khí tức ấy. An Y lập tức bừng tỉnh, mờ mịt hỏi. Ninh đại ca, vừa rồi ta là làm sao vậy? Ninh Thành không buông tay nàng ra mà nhìn chằm chằm vào khoang thuyền tối đen. Con thuyền này có vấn đề. An Y định hỏi là có nên đổi thuyền hay không, nhưng nàng lập tức hiểu ra họ đang ở giữa biển. Thuyền không có người điều khiển mà vẫn lướt đi rất nhanh. Đổi thuyền lúc này là một điều bất khả thi. Ta mặc kệ ngươi là quỷ tu hay là cái gì khác. Ta và biểu muội chỉ mượn bong thuyền này để nghỉ tạm. Nếu như ngươi còn dám ám toán, ta sẽ thiêu rụi con thuyền này. Ninh Thành đứng ngoài khoang, lớn tiếng cảnh cáo vào bên trong. Hắn biết về quỷ tu từ ký ức trước đây. Với tu vi tụ khí trung kỳ, hắn không ngại để đối đầu với quỷ hồn thông thường. Lời vừa dứt thì một tràng âm thanh kiển kiệt vang lên từ trong khoang thuyền. Nó kỳ quái đến mức không xác định được phương vị. Dù là lớn gan thì Ninh Thành cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn liền kéo An Y lui lại vài bước. Cùng lúc thì trong đầu hắn lóe lên hình ảnh của hai đạo băng tiễn vô hình. Hắn lập tức kéo An Y né sang một bên. Hai luồng khí tức sắc bén sượt qua. Chỉ chậm một chút thôi thì cái đầu đã bị xuyên thủng. Thật là đáng sợ. Nếu như không cảm nhận được trước quỹ tích của băng tiễn thì hắn đã tiêu đời rồi. Dù biết là vô ảnh tiễn nguy hiểm, Ninh Thành cũng không phải là kẻ chịu đánh mà không phản kháng. Không chờ đợi đợt tấn công tiếp theo của đối phương, hắn bắn hàng loạt hỏa cầu vào trong khoang thuyền. Mạng sống bị đe dọa thì hắn cũng chẳng quan tâm con thuyền này có cháy hay không. An Y cũng cảm nhận được vô ảnh tiễn, nàng không chút do dự tung hỏa cầu hỗ trợ. Thuyền gỗ thì dễ bất lửa, dù có ẩm ướt, hỏa cầu của họ cũng đâu phải lửa thường. Nhanh chóng khiến khoang thuyền bốc khói, rồi ánh lửa bùng lên. Ninh Thành cũng không dừng lại, tiếp tục tung hỏa cầu, định thiêu rụi cả nóc khoang. Đủ rồi, dập lửa ngay, không thì chết cả lũ. Một giọng hư lạnh từ trong khoang thuyền vang lên. Ninh Thành không hề chậm tay lại, ném hỏa cầu càng lúc càng hăng. Hắn không phải kẻ dễ bị uy hiếp, dù là quỷ hồn hay quỷ tu, nếu như dám ám toán, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Lúc trước hắn chỉ là muốn lánh địch nghỉ tạm, nhưng đã bị đối phương chọc giận. Chết cả lũ xong, chưa chắc đâu, ta và biểu muội đứng trên bong là đủ sống. Còn ngươi, quỷ hồn hay là quỷ tu thì mới là kẻ chết chắc, đừng có mà kéo chúng ta vào. Ninh Thành lạnh lùng đáp lại, tung thêm hỏa cầu, lúc này nóc khung thuyền đã bốc cháy ngùn ngụt. Được được, ta sai rồi, ta không phải quỷ hồn hay quỷ tu, dập lửa ta sẽ bồi thường. Giọng nói trong khoang thuyền bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp. Bồi thường cái gì? Ninh Thành không hề dao động. Nếu trước đây còn kiêng dè thì giờ hắn lại không sợ. Quỷ tu hay là quỷ hồn thì hắn chưa từng gặp, cho nên có chút lo lắng. Nhưng đối phương không phải, vậy thì còn gì phải sợ nữa? Ta quen thuộc với khu vực hải vực này, có thể giúp ngươi thăng cấp tụ khí hậu kỳ. Với không, à nếu không, chỉ với tu vi tụ khí tầng 4, ngươi chỉ là con mồi cho kẻ khác, giọng nói đáp. Ninh Thành cười nhạt, ta lại sợ vô ảnh tiễn của ngươi hơn. Hắn không đưa ra yêu cầu, nhưng cũng chẳng dừng tay. Một mảnh gỗ lớn cháy từ nóc khoang, đập xuống bong, vang lên tiếng vang rất lớn. Ta, Phương Nhất Kiếm xin thề, nếu còn ám toán người, ta sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Giọng nói kia gấp gáp, không còn dám giả vờ nữa. Người là Phương Nhất Kiếm. Ninh Thành dừng lại hỏa cầu, ánh mắt sắc lạnh. Dập lửa trước, rồi cũng hỏi tên ta có được không? Giọng nói trong khoang thuyền vội vã. Lửa lúc này còn chưa lan mạnh, Ninh Thành tung ra vài quả thủy cầu, dập bớt ngọn lửa, nhưng lửa nhanh chóng bùng lại, hắn liền vung tay kéo nước biển lên, dập tắt hoàn toàn. An Y hỗ trợ, cả hai nhanh chóng có thể khống chế đám cháy. Không tệ, chỉ là tụ khí tầng 4 mà chân khí hùng hậu như vậy, chẳng trách lại tránh được vô ảnh tiễn của ta. Giọng nói trong khoang thuyền trở nên kinh ngạc. Ninh Thành khinh thường, ta mới tụ khí. Đến Trúc Nguyên, đối phó với dạng quỷ hồn như ngươi, chỉ cần vung phi kiếm là xong. Hử, người ở đây quá ngu xuẩn. Ai nói là tụ khí thì không điều khiển được phi kiếm. Tụ khí đã có thần niệm rồi, nếu như thần niệm đủ mạnh thì có thể khống chế phi kiếm. Giọng nói kia phản bác, khó chịu vì bị gọi là quỷ hồn. Mà đừng có gọi ta là quỷ hồn, ta là Phương Nhất Kiếm, là một nguyên thần thể. Người sống sót được cũng coi như có bản lĩnh, vào khoang nói chuyện đi. Nguyên thần, ta còn tưởng ngươi là quỷ hồn. Vậy đám người truy đuổi ta bờ biển chắc là hậu thuẫn của Mâu Văn Hồng sao? Ninh Thành thở phào, kinh ngạc trước tốc độ phản ứng của Lang Vương Phủ. Phương Nhất Kiếm hử lạnh, người lại sai. Tiếng chân truy đuổi đó mới chính là hồn binh thực sự. Hồn binh? Ninh Thành sững sờ. Hồn binh chính là những hồn phách không có sinh mệnh hợp thành. Những tiếng chân hùng dũng vừa rồi sao có thể là hồn binh? Lẽ nào thứ này thực sự tồn tại sao? Thấy Ninh Thành ngây người, giọng của Phương Nhất Kiếm từ khoang thuyền vang lên. Có gì đáng để ngạc nhiên? Màn qua hải vực trải qua vô số năm, không biết đã có bao nhiêu tù sĩ bỏ mạng. Hồn phách của họ vốn đã mạnh mẽ, lại có một số thậm chí đã hình thành nguyên thần sơ khai. Hồn binh xuất hiện chẳng có gì kỳ lạ cả. Dù là đáng sợ, nhưng với tu vi và sự cảnh giác của ngươi thì chúng chẳng đáng để bận tâm. Ninh Thành lúc này mới nhận ra giọng nói phát ra từ một cây viên mộc còn tương đối nguyên vẹn trong khoang thuyền. Hiểu được nơi Phương Nhất Kiếm ẩn thân, hắn thả lòng kéo tay An Y bước vào. Ngươi ẩn trong cây viên mộc này chắc là nó có gì đặc biệt. Ninh Thành mở miệng hỏi. Hắn biết rõ là viên mộc này không tầm thường, nếu không Viên Nhất Kiếm đã rời đi, chẳng mang đến việc hắn đốt thuyền. Chẳng có gì đặc biệt cả, ta thích con thuyền này, ở đã quen. Phương Nhất Kiếm đáp ra vẻ thờ ơ. Ninh Thành quét mắt quanh khoang, thấy có vài cây viên mộc tương tự, hắn cười. Thì ra là thế, ta biết loại gỗ này làm ghế rất tốt, giúp nâng cao tinh thần. Trên thuyền vẫn còn vài cây, ta đào mang đi, yên tâm, sẽ không phá hủy con thuyền. Thấy Ninh Thành định tháo những cây dưỡng hồn mộc còn lại, Phương Nhất Kiếm hoảng hốt. Đừng có tháo, ta nói thật đó. Đây là dưỡng hồn mộc, mỗi cây có một tấc mộc tâm. Ta phải dựa vào mộc tâm để ẩn thân, người phá hết thì ta tiêu đời. Dưỡng hồn mộc, Ninh Thành mừng rỡ, hắn từng đọc được về loại gỗ này trong cuốn sách của An Y. Dưỡng hồn mộc chân chính là mộc tâm dài chưa tới một tấc. Trên thuyền này có 4 cây, để lại một cây cho Phương Nhất Kiếm thì hắn vẫn còn 3 tấc mộc tâm. Hắn thì chẳng cần lấy cả cây, chỉ cần mỗi mộc tâm là đủ. Thấy ánh mắt sáng rực của Ninh Thành, Phương Nhất Kiếm âm thầm kêu khổ, hắn vội nói. Cái bọn chế tạo thuyền này không có mắt, lại dám dùng dưỡng hồn mộc để làm thuyền, thực sự là phung phí của trời. May mà, gặp phải ta. À, mà chưa thỉnh giáo tôn danh. Ninh Thành hiểu ý đối phương, nhắc nhở là dưỡng hồn mộc là của hắn, nhưng hắn cũng chẳng vừa nể nang làm gì. Vừa rồi suýt đã bị Phương Nhất Kiếm giết, thì sao phải khách sáo với hắn? Hắn cười khẩy. Ta là Ninh Thành, hôm nay gặp nhau là hữu duyên. Ta thấy người cũng thuận mắt, cho nên 4 tấc dưỡng hồn mộc này ta để lại cho người 1 tấc, còn 3 tấc ta sẽ lấy. Ninh huynh, không thể như thế được. Phương Nhất Kiếm kinh hãi, hắn ở đây là vì dưỡng hồn mộc, không có nó, hắn cũng chẳng có lý do tồn tại. Linh Thành lạnh mặt, Phương huynh, đại lộ chiêu thiên, mỗi người đi một nửa, nếu lỡ bước thì phải chia sẻ chứ, ta vô tình đi nhầm, chẳng lẽ người muốn bất chấp quy tắc, lại không chia cho ta chút nào sao? Phương Nhất Kiếm sống vô số năm, chưa từng nghe qua câu đại lộ chiêu thiên này. Câu này thực ra là một câu nói lái ở thế giới hiện đại. Quỷ tắc khỉ gì chứ, đây rõ ràng là cướp bóc. Hắn cố nén giận, không phải ý đó. Ta là nguyên thần thể, không có dưỡng hồn mộc thì ta sẽ tiêu tan. Người có thần sắc, nếu rơi vào tình cảnh như ta thì cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Ngoài dự đoán là Ninh Thành lại gật đầu. Phương Huỳnh nói đúng, người không lo xa thì ắt có họa gần. Ta lấy dưỡng hồn mộc hôm nay thì tương lai có thể dùng tới, đà tạ người đã nhắc nhở. Phương Nhất Kiếm muốn khóc, hắn định khuyên là Ninh Thành đừng lấy, ai ngờ lại kích thích đối phương. Khi thấy Ninh Thành rút phi kiếm nhẹ nhàng cắt lấy một tấc dưỡng hồn mộc tâm đen kịt từ trong cây gỗ, hắn đau như rỉ máu. Ninh Thành không dừng tay, tiếp tục lấy khối mộc tâm thứ hai. Khi định lấy cây thứ ba, Phương Nhất Kiếm không chịu nổi. Ninh huynh, dừng tay đi. Ngươi chỉ là tụ khí tầng 4, chắc có nhiều điều chưa rõ. Nếu để lại một tấc mộc tâm, thì ta sẽ tận tình giải đáp mọi thắc mắc, đảm bảo ngươi đạt tới tụ khí viên mãn trong thời gian ngắn. Ninh Thành dừng động tác cười nói. Phương Huỳnh nói vậy, ta ngại quá, nhưng đúng là có vài vấn đề muốn hỏi. Tấc mộc tâm này coi như thủ lao. Phương Nhất Kiếm nghiến răng, thâm chửi đối phương vô sỉ. Dưỡng hồn mộc này rõ ràng là của hắn, thế nhưng ngoài mặt chỉ có thể cười gượng. Ninh Huỳnh cứ hỏi, ta coi như biết gì nói nấy. Phương Huỳnh, ta nghe nói là nguyên thần có thể đoạt xá, vậy người có định đoạt xá ta không? Ninh Thành kéo An Y ngồi xuống rồi đột nhiên hỏi. Phương Nhất Kiếm cười làm lành. Ninh Huỳnh nói đùa rồi, sao ta lại đoạt xá ngươi? Trong lòng hắn thầm chửi. Tu luyện đến giờ mới tụ khí tầng 4, linh căn chắc là cái hàng rác rưởi, chỉ có thằng thần kinh mới đi đoạt xá ngươi để cho nó phế vật thêm hay gì. Ninh Thành gật đầu nghiêm túc nói. Vậy thì ta cũng yên tâm, ta nghe nói chỉ có trúc nguyên cảnh mới có thể chuyển thần niệm thành thần thức, ngoại phóng ra ngoài. Ngưng chân cảnh thì mới điều khiển được pháp khí, nhưng Phương Huynh lại bảo tụ khí cũng có thể ngoại phóng thần niệm xong. Phương Nhất Kiếm khinh thường nói, kẻ nói thế chỉ là cái đồ ngu xuẩn. Tụ khí cảnh, nếu như công pháp đủ mạnh, linh khí đầy đủ, thần niệm hoàn toàn có thể ngoại phóng, dù là hạn chế thì vẫn điều khiển được pháp khí công kích. Ở Nhạc Châu, tu sĩ tụ khí dùng phi kiếm tấn công là chuyện hết sức bình thường. Tại sao lại vậy? Ninh Thành truy hỏi. Phương Nhất Kiếm giải thích, ở Nhạc Châu, linh khí dày đặc, tông môn đông đúc, công pháp cao cấp hơn những châu quận cấp thấp. Ở Trung cấp châu thì nhiều tu sĩ tụ khí điều khiển được phi kiếm. Ở các châu cấp thấp linh khí thiếu thốn, công pháp bị đơn giản hóa, tác dụng của thần niệm cũng bị giảm đi, cho nên mới có chuyện ngưng chân mới dùng được pháp khí và trúc nguyên mới có thể ngoại phóng thần thức. Ninh Thành bừng tỉnh, công pháp của hắn đã được Huyền Hoàng Châu chỉnh sửa, chắc chắn phải là bản hoàn chỉnh. Hắn quyết định sẽ thử điều khiển phi kiếm xem thế nào. Người cố ý đưa thuyền tới bờ biển là để câu cá, lừa người lên thuyền. Vậy những người lên thuyền đó đâu? Ninh Thành nhớ lại quá trình lên thuyền, cũng hiểu ra được vài phần. Phương Nhất Kiếm biết không thể giấu. Đúng vậy, ta câu cá. Là nguyên thần thể, ngoài dưỡng hồn mộc thì ta cần phải thôn phệ hồn phách để tự lớn mạnh. Do có công pháp đặc thù, con thuyền này gặp chút vấn đề, hồn phách trên thuyền đã bị ta dùng hết. Ninh Thành cười lạnh. Vấn đề này chắc chắn là do Phương Nhất Kiếm gây ra. Đưa ta vài môn công pháp tu luyện, phải cao cấp một chút nha. Ngươi lừa ta lên thuyền thì phải có chút thành ý gì đó chứ. Ninh Thành đoán là Phương Nhất Kiếm này lai lịch bất phàm, chắc chắn trên người sở hữu nhiều bảo vật. Phương Nhất Kiếm vội vàng xua tay. Thực sự là không có công pháp gì, ta chỉ là nguyên thần thể thôi mà. Thật không đó? Ninh Thành cười khẩy. Phương Nhất Kiếm dùng mình, hối hận vì đã dụ đôi này lên thuyền. Hắn chưa từng gặp phải tụ khí tầng 4 nào lại có thể thoát được vô ảnh tiễn của mình. Thật không có đâu, nhưng ta có cách giúp người lấy được. Ở gần đây có giao thủ đảo, người giúp ta loan chuyển tin tức ở Mạn Qua Thành rằng đảo này xuất hiện nhiều hải linh vật cấp thấp, ta sẽ cho người bản đồ, làm được thì ta đảm bảo người sẽ có công pháp. Ninh Thành lập tức hiểu ý, tin tức về hải linh vật sẽ thu hút đám mạo hiểm giả và tu sĩ cấp thấp đến giao thủ đảo, nơi mà Phương Nhất Kiếm sẽ thôn phệ hồn phách của người ta. Hắn đáp mà mặt không đổi sắc. Xin lỗi, ta vừa mới đắc tội Lang Vương Phủ và Lộ Hầu Hải Trăng, ngươi lại bảo ta quay lại Mạn Qua Thành, chẳng phải bảo ta đi tự sát sao? Phương Nhất Kiếm thầm mắng, tụ khí tầng 4 mà dám chọc vào hai đại thế lực, đúng là một kẻ không đơn giản. Hắn biết rõ Lang Vương Phủ và Lộ Hầu Hải Trăng. Có cách nào khác không? Hắn vội hỏi. Ninh Thành chậm rãi đứng dậy, tiếc thật. Vậy nếu ngươi không có công pháp thì ta cũng không làm phiền ngươi nữa. Trên thuyền có một con thuyền nhỏ, hay là ta và biểu muội dùng nó để rời đi? Đừng vội, Phương Nhất Kiếm hoảng hốt. Dù ở cùng Ninh Thành không lâu, thì hắn cũng biết đối phương cực kỳ xảo quyệt. Nếu không đáp ứng, e rằng vừa rời khỏi thuyền, hắn sẽ ném hỏa cầu, thiêu rụi cả con thuyền lớn này vào mình. Một tiếng sột soạt vang lên, vài cái ngọc giản từ trong khoang thuyền ném ra. Ninh Thành ngạc nhiên nhìn chúng. Sao lại là ngọc giản? An Y thì thầm bên tai hắn. Sư phụ ta thường nói, khi tu luyện đến mức có thần thức thì có thể khắc thông tin lên ngọc giản. Nội dung trên ngọc giản sẽ nhiều gấp bội so với viết lên trên giấy, nhưng cần có thần thức mới đọc được. Phương Nhất Kiếm, giọng điệu mang theo chút khinh miệt. Tiểu cô nương nói đúng, ngọc giản chứa thông tin vượt xa mấy cuốn sách mà ngươi từng thấy. Ninh Thành tỉnh ngộ vội thu lấy ngọc giản rồi hỏi tiếp, còn gì nữa không? Phương Nhất Kiếm bực tức, ta đưa mấy cái ngọc giản kia đều là công pháp cao cấp nhất, ngươi một người không có luyện nổi đâu, còn muốn thêm gì nữa? Ninh Thành tỉnh bơ đáp, thì ví dụ như ngọc giản trận pháp không có thì thôi. Phương Nhất Kiếm trong lòng cười lạnh, nghĩ Ninh Thành này tư chất kém cỏi, học trận pháp là điều viển vông, thế nhưng vẫn ném ra. Đây, ngọc giản trận pháp, từ nhập môn cho đến trụ cột đều có. Ninh Thành lại nói, thế ngọc giản về linh thảo tài liệu, không có ta cũng không ép nhà. Cho ngươi. Phương Nhất Kiếm nghiến răng ném ra thêm mấy cái. À, ta nghĩ nếu như có một hai loại pháp thuật lợi hại, khi đấu pháp sẽ chiếm ưu thế. Dĩ nhiên, ta cũng chỉ nói vậy, coi như gợi ý thôi. Cho ngươi. Phương Nhất Kiếm nén giận, tiếp tục ném ra ngọc giản. Hắn thầm chửi Ninh Thành là phung phí của trời, giống như một con rùa đi ăn lúa mạch, coi như là phá hoại lương thực. Cảm ơn Phương Huynh, thật sự là một đại ân. Ninh Thành thu hết ngọc giản mà vẫn còn than thở. Ta thấy, Mạn Qua Thành có bán đan dược, trong lòng rất ngưỡng mộ, nếu như biết luyện đan sẽ tiết kiệm được rất nhiều linh thạch. Phương Nhất Kiếm khinh thường, người muốn luyện đan xong, người có biết luyện đan nó khó cỡ nào hay không? Một tông môn hay tiểu tộc khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra được một phàm đan sư. Còn ngươi chỉ là tán tu, cho dù có cơ duyên thì cũng nên từ bỏ ý định này. Ninh Thành không phục. Mạn Qua Thành, cuối tháng đều có đấu giá đan dược. Chẳng lẽ chúng không phải do người ta luyện ra? Người khác học được thì sao ta không học được chứ? Phương Nhất Kiếm cười nhạt. Đan dược sao? Ngay cả phàm đan cấp 1 cũng không phải. Nó chỉ là đan hoàn, chiết xuất từ linh thảo rồi hòa trộn theo tỷ lệ, cố hóa mà thành. Chứ không phải được luyện từ đan lô. Chỉ là dược thủy ngưng kết lại thôi. Ninh Thành im lặng, không ngờ đan dược cao cấp ở Mạn Qua Thành lại chỉ là loại đan hoàn kém cỏi. Hắn hỏi tiếp, nhưng thấy Phương Nhất Kiếm không có ngọc giản luyện đan, đành nói, thôi vậy, ta muốn rời đi, cáo từ. Phương Nhất Kiếm mừng thầm, nhưng lại sợ Ninh Thành đốt thuyền liền biến cưỡng nói, thuyền lớn mà, các người có thể ở lại. Ninh Thành chậm rãi đáp, Phương Huynh, đạo bất đồng thì bất tương vi mưu, thuyền của ngươi truyền giết người, luyện hồn phách. Ta là người thiện lương, sao có thể ở chung với người được? Nói xong hắn đẩy một con thuyền nhỏ xuống biển, kéo An Y nhảy lên. Chỉ trong chớp mắt thuyền nhỏ đã biến mất trong hải vực mịt mờ. Phương Nhất Kiếm thấy Ninh Thành không hề đốt thuyền thì thở phào, nhưng trong lòng vẫn chửi. Đạo bất đồng con khỉ. Tiểu vương bắt đản, sao ngươi không nói sớm trước khi cướp đoạt ngọc giản của ta? Cướp sạch rồi, lại còn ra vẻ cao nhân đạo mạo con khỉ. An Y đứng trên con thuyền nhỏ, khâm phục nói. Ninh đại ca, Huỳnh nói đúng, Phương Nhất Kiếm tuy là tiền bối nhưng lại tùy tiện sát hại người vô tội, thực sự là việc không nên. Ninh Thành xấu hổ, vừa lắp mái chèo vừa nói, kỳ thực thì ta cũng chẳng cao thượng hơn hắn bao nhiêu. Hắn hiểu cái thế giới này là cường giả vi tôn, hắn cũng chẳng rảnh để mà trách cứ Phương Nhất Kiếm. Hắn rời thuyền là vì không dám ở lại, Phương Nhất Kiếm kia có thần thức lại có vô ảnh tiễn, ở chung với một kẻ như vậy chẳng khác nào là phải lo lắng suốt ngày. Hắn kiêng dè đối phương cũng như đối phương sợ hắn đốt thuyền vậy. Nếu như mà xử lý được Phương Nhất Kiếm thì hắn đã ra tay. Có đại thuyền thì ai ngu mà đi dùng thuyền nhỏ. Nhưng đốt thuyền là một việc tổn hao nhân đức. Về hài nữa, đốt thuyền chắc gì đã có thuyền nhỏ mà chạy. Ninh Thành cũng không ngu đến mức làm việc tổn nhân mà lại bất lợi kỷ. An Y thì ngây thơ, vẫn kính nể. Ninh đại ca, may mà là gặp huynh, nếu như ở lại Lan Tâm Am thì e là ta đã bị hại, đúng như lời sư phụ nói. Ninh Thành gật đầu. Trước đây ta không hiểu về trận pháp, cứ nghĩ là Lan Tâm Am là an toàn, giờ mới biết trận pháp ở đó chỉ là cấp 1, đối phó một kẻ như ta thì được, nhưng một người giành về trận pháp thì sẽ dễ dàng phá giải nó. Ninh đại ca, vậy giờ chúng ta đi đâu? An Y trên con thuyền nhỏ giữa biển, nhưng lúc này nàng lại chẳng lo lắng gì. Trước tìm đến một hải đảo, vừa lịch luyện vừa tu luyện, cho sóng gió lắng xuống thì chúng ta lên bờ. Có túi trữ vật đầy thức ăn và nước uống, chúng ta sẽ không lo đói. Ninh Thành đáp, dựa vào cái túi trữ vật, hắn có thể tự tin, rời thuyền lên bờ. Hắn kiểm tra chiến lợi phẩm, Mâu Văn Hồng và Bì Tam không có túi trữ vật, vật phẩm hạn chế. Thứ tốt nhất chính là thanh pháp khí hạ phẩm của Bì Tam, có lẽ là do Mâu Văn Hồng cấp cho để gia tăng sức mạnh. Mâu Văn Hồng thì chỉ có ít kim tệ và những cái dược vật dâm uế, khiến cho Ninh Thành khinh bỉ. Với linh canh khá hơn hắn, mà tên này lại tiêu hao quá nhiều thời gian vào nữ sắc, đồ tùy thân lại chẳng có gì đáng giá. Ném hết vào túi trữ vật, Ninh Thành lấy cuốn sách trận pháp cơ bản của An Y ra nghiên cứu. Ngọc Giản lấy được từ chỗ Phương Nhất Kiếm tạm thời gác lại, hắn tự nhận thần niệm còn yếu, chưa đủ trình để đọc. An Y đã quen với cách học quán rồi, nàng chèo thuyền, thỉnh thoảng thì đặt nước và thức ăn xuống bên cạnh. Ninh Thành lại chìm vào trạng thái đốn ngộ, hình ảnh của trận pháp lập thể cứ hiện lên trong đầu, các phương vị không ngừng diễn biến, được hắn sửa đổi tối ưu. Năm ngày trôi qua thì hắn đã lật xong được cuốn trận pháp cơ bản. An Y kinh ngạc, ta xem cuốn sách này nhiều năm, chỉ hiểu được nông cạn, không ngờ là huynh chưa tới nửa tháng đã học xong. Ninh Thành cười xin lỗi, định đáp là ta khôn một chút, thì con sóng lớn ập tới, hất con thuyền nhỏ lên cao, bầu trời tối sầm, tia chớp xẹt qua, tiếng sấm rền vang, mưa to như hạt đậu trút xuống. Ninh Thành định bố trí trận pháp để chắn mưa, thì một đạo sóng lớn nổ tung ngay trước mũi thuyền. Hai cái hàm răng trắng ẩn lóe lên, một con hải thú lao tới cắn. An Y phản ứng nhanh hơn cả hắn, tung ra một đạo phong nhận, đánh bay con thú về biển. Ninh Thành kinh ngạc nhìn nàng. Với hắn thì An Y thường sẽ chậm chạp, sao lần này lại nhanh như vậy? Dù con hải thú chỉ ngang cỡ tụ khí tầng 1, rất dễ đối phó, nhưng tốc độ phản ứng của nàng cũng khiến hắn phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Thấy Ninh Thành ngạc nhiên, An Y ngượng ngùng. Mấy ngày nay, đủ các loại hải thú cấp thấp cứ liên tục tấn công thuyền, cho nên ta luôn ở tư thế sẵn sàng. Ninh Thành bừng tỉnh, hóa ra lúc bắn chìm vào việc nghiên cứu trận pháp thì An Y đã âm thầm bảo vệ, xua đuổi hải thú để hắn không bị quấy rầy. Những con thú này dù là cấp thấp nhưng lại là mục tiêu yêu thích của đám mạo hiểm giả, vì da, răng, xương đều có thể bán được hàng chục kim tệ. Nhưng Ninh Thành thì chẳng màng kim tệ hay tụ khí thạch nữa, hắn chỉ cần linh thạch thôi, bởi vì linh khí từ tụ khí thạch không đủ so với nhu cầu tu luyện. Một cơn sóng lớn ập tới, Ninh Thành vội vàng khống chế con thuyền nhỏ, còn chưa kịp cảm tạ An Y, hắn muốn bố trí trận pháp, nhưng phát hiện ra mình không có trận kỳ, cũng không biết cách luyện chế nó. Trận pháp lúc này đối với hắn chỉ là lý thuyết, chưa thể áp dụng vào thực tiễn. Mưa thì càng ngày càng nặng hạt, sóng biển thì dữ dội, dù cả hai đều là tụ khí tầng 4 nhưng họ cũng không thể tránh mưa, chỉ cố giữ cho thuyền không lật. Thế nhưng mưa không ngớt, sóng càng hung tợn, sau một ngày chống chọi, con thuyền nhỏ không chịu nổi, một con sóng cao mấy trượng ập đến, chiếc thuyền gỗ rắc một tiếng rồi vỡ tan. Ninh Thành và An Y rơi xuống biển, hắn nhanh tay chộp lấy một tấm ván, quay lại thấy An Y chỉ còn một mảnh y bào tả tơi. Hắn hoảng hốt bỏ tấm ván, tụ chân khí lao tới, ôm chặt lấy nàng vào lòng. An Y dù là tụ khí tầng 4 nhưng nàng lại không có kinh nghiệm sinh tồn trên biển. Sau một ngày chống chọi lại sóng gió, lại phải chăm sóc Ninh Thành cả một tuần trước đó, nàng đã bị kiệt sức. Nếu như biết bơi, nàng cũng không cầm cự nổi. May mà Ninh Thành kịp thời kéo nàng lên, nếu không đã bị sóng cuốn đi. An Y ọc ra vài ngụm nước mặn, yếu ớt hỏi, Ninh đại ca, chúng ta sắp chết xong. Ninh Thành đạp nước ôm nàng mà trong lòng nặng trĩu, nếu như còn tấm ván thì có thể cầm cự lâu thêm, nhưng giờ chẳng còn gì, dù có mạnh mẽ, hắn cũng chẳng trụ được lâu. Đừng nghĩ bậy, hắn an ủi, chỉ cần sóng gió ngừng lại là có thể được cứu. Nếu như biết đạp kiếm phi hành thì đâu có sợ sóng biển. Chưa dứt lời thì lại một cơn sóng lớn đánh tới, nhấn chìm cả hai. Sau khi trồi lên, An Y vuốt mái tóc ướt trên trán của Ninh Thành, giọng điệu run rẩy. Ninh đại ca, ta muốn huynh thả ta ra, nhưng ta sợ lắm, không phải ta sợ chết, mà sợ một mình biến thành hồn binh. Ninh Thành liền nâng nàng lên cao hơn, cười khổ. Nói ngốc nghếch gì vậy chứ, sao ta lại thả ngươi ra? Cùng chết thì coi như có bạn. Ta đã từng chết một lần, chết thêm lần nữa cũng chẳng sao, biết đâu lại được trở về. Bạn gái là vị hôn thê sao? An Y đột nhiên hỏi. Khi mà thấy Ninh Thành trầm ngâm thì tưởng hắn nhớ về bạn gái. Hắn đã từng kể với cô ta, nhưng là bị gián đoạn. Giờ nằm giữa lẩn danh sinh tử, An Y lại hỏi. Ninh Thành nhớ đến Ninh Nhược Lan, rồi Điền Mộ Uyển, cũng chẳng giấu giếm. Bạn gái không phải là vị hôn thê, muốn thành vị hôn thê thì phải cầu hôn cơ. Bạn gái của huynh, vì huynh không cầu hôn mà giận sao? An Y hỏi tiếp. Ninh Thành thở dài, không, nàng lên xe có kẻ khác trước mặt ta, dù ta biết là nàng cố ý, nhưng tính của ta không chấp nhận được điều đó. An Y bỗng dừng kích động, cái loại nữ nhân không biết xấu hổ đó, huynh còn nhắc tới làm gì? Một cơn sóng nữa ập tới, Ninh Thành đã có kinh nghiệm liền kéo An Y lặn xuống để tránh sóng rồi lại trồi lên. Lau nước trên mặt, hắn cười khổ. An Y, là người nhắc tới chứ, ta đâu có nhắc tới nàng. Hắn biết An Y không hiểu được văn hóa của điệu cầu cho nên cũng chẳng giải thích. An Y áy náy, xin lỗi, Ninh đại ca, ta không nên nhắc. Nàng cảm nhận nỗi buồn của hắn mà trong lòng khó chịu. Ở cùng với sư phụ thì nàng ít nói, nhưng ở với Ninh Thành nàng cảm thấy thoải mái nhiều hơn. An Y, có phải đám hải thú vừa tấn công không? Ninh Thành ôm chặt nàng, trong lòng lạnh giá, một đám hải thú đông nghịt lao tới, mắt lóe hung quang, răng nanh sáng loáng, rõ ràng đã coi họ là con mồi. Đúng là cái loại răng nanh đó, An Y hoảng loạn, họ đã sắp bị xé xác, không còn một mảnh thịt nào nguyên vẹn. Ninh Thành rút phi kiếm tung ra kiếm quang, chém nát hàng chục con, thế nhưng đám phía sau chen lên, nuốt chửng đồng loại bị giết. Sóng biển nhỏ dần, nhưng Ninh Thành càng khổ sở. Hắn vừa chém, vừa ôm An Y để bơi lùi lại, thế nhưng lực cản của nước khiến tốc độ rất chậm. Ý chí cầu sinh khiến hắn bộc phát ra sức mạnh chưa từng có, hắn phải vừa giết vừa lui, cầm cự cả nửa ngày, nhưng hải thú quá nhiều, thực sự là giết không xuể, càng giết lại càng đông. An Y, khi hắn định nói là mình không trụ nổi, thì một khối đá ngầm hiện ra trước mắt. An Y cũng thới, nhưng chưa kịp nói thì Ninh Thành đã reo lên. Chúng ta tới cạnh đảo. Hắn bùng nổ sức mạnh cuối cùng, ôm An Y lao nhanh, bật vọt lên khỏi mặt nước, rồi đáp xuống đá ngầm ở ngoài đảo. Vài bước chân, hắn lên đảo, rồi lảo đảo ngã vật ra đất. Cuối cùng, cũng thoát khỏi một kiếp. Hắn bỗng khựng lại, sững sờ nhìn An Y ở trên người mình. Quần áo của nàng ướt sũng, dính chặt, lộ rõ ra những đường nét. Trước giờ hắn chỉ xem nàng như một cô em gái, nhưng mà bây giờ An Y toát lên một vẻ nữ tính mê hoặc, hắn thầm cảm thán. Tiểu Nico bình thường chẳng lộ ra, nhưng tại sao ngực lại có thể lớn như vậy chứ? An Y thì không nhận ra là mình để lộ thân hình, cứ ôm chặt lấy Ninh Thành mà run rẩy. An Y, hắn định gọi nàng đứng dậy, nhưng chợt nhận ra điều bất thường. Sương mù dày đặc bao quanh, che mờ đi cả thân hình trắng như tuyết của An Y, khiến mọi thứ trở nên hư ảo. Có hồn binh. An Y run giọng, rõ ràng vô cùng sợ hãi. Ninh Thành lập tức quên đi những chuyện khác, kéo nàng nấp sau một khối đá, bất chấp mệt mỏi. Một nam tử không đầu, tay cầm một cái đầu người đang chậm rãi bước đi trong sương mù. Hắn dừng lại, lấy từ túi sau lưng ra một bàn tay máu me, nhét vào miệng của cái đầu. Cái đầu người đó chậm rãi nhai nuốt, máu tươi nhỏ giọt. Ninh Thành cảm thấy da đầu run rẩy, dù đã từng đối mặt với Phương Nhất Kiếm ở trên thuyền, thế nhưng hắn chưa bao giờ thấy một cảnh tượng âm trầm đáng sợ như vậy. Cái đầu đột nhiên xoay hướng, đôi mắt như tro tàn nhìn thẳng vào chỗ họ đang ẩn nấp, khóe miệng còn vương vết máu. Trong lòng Linh Thành lạnh toát, nhưng Huyền Hoàng Châu ở trong tử phủ chợt tỏa ra khí tức, xua tan cảm giác băng giá. May mắn, nam tử không đầu dường như không nhận ra là cái đầu đang nhìn họ mà tiếp tục đi về phía trước rồi biến mất trong sương mù. Ninh đại ca, hồn binh đó không có đầu. An Y run rẩy, nàng chưa từng thấy cảnh tượng nào quỷ dị như thế, vừa rồi không thét lên đã là cả một sự cố gắng. Ninh Thành trầm giọng nói, An Y, ta nghi ngờ đó không phải là hồn binh. Khi vừa đến thì đây chỉ là một hòn hoang đảo, giờ vào thì sương mù đột nhiên dày đặc, che phủ mọi thứ. Rất có thể đây là một cái ảo trận, khiến chúng ta sinh ra ảo giác, người không đầu kia có lẽ không hề tồn tại. Dù là an ủi An Y, nhưng hắn chắc chắn cảnh tượng vừa rồi quá chân thực đi, khiến cho trong lòng hắn cũng tự hoang mang với suy diễn của mình. Một nén nhang sau sương mù tan dần, khung cảnh trở lại bình thường. Ninh Thành lúc này mới bừng tỉnh. Đây là Lan Sa đảo, hắn nhận ra cảnh vật quen thuộc từ tấm địa đồ mà Nghiệp đạo nhân đưa, mặc dù đã vứt nó đi rồi, nhưng ký ức của hắn thì đã ghi nhớ. An Y lo lắng, giờ sao đây? Nghe nói đảo này có kim thiền quả thì sẽ thu hút rất nhiều người tới. Ninh Thành đáp ngay, Nghiệp đạo nhân muốn chúng ta gia nhập vào đội của hắn thì chắc chắn không có ý tốt. Dù hắn có đến đây tháng trước hay tháng này thì thực lực của chúng ta cũng không đủ chen chân đâu. Vẫn còn mưa. Vài ngày nữa mới đến 15 hàng tháng, chúng ta tìm chỗ an toàn trốn trước đã. Nếu như có thuyền thì Linh Thành đã rời đi, hắn không tin ở Lan Sa đảo này có kim thiền quả gì sắt. Cái loại linh quả quý giá ấy thì sao có thể để một tên như Nghiệp đạo nhân mới chỉ tụ khí tầng 3 đến cướp được. Nhưng mà không có thuyền cho nên họ đành phải ở lại. Hai người không dám tiến vào khu vực trung tâm mà men theo rìa đảo khoảng hơn một canh giờ tìm được một khối đá ngầm khá lớn. Ninh Thành rút thanh trưởng đao là pháp khí hạ phẩm, lấy được từ chỗ Bỉ Tam, chọn chỗ kín đáo bắt đầu đào hang. Với tu vi là tụ khí tầng 4 và một kiện pháp khí, dù hắn không quý trọng đao, thì chỉ nửa ngày cũng đã đào ra được một cái động đá khá rộng. An Y đã thay bộ y phục khô, may mà lần trước đã mua. Nàng cùng Ninh Thành vào động, vừa vào thì bên ngoài sương mù lại bao phủ. Nơi này quả nhiên là quỷ dị, Ninh Thành nói. Ta phải luyện chế trận kỳ, bố trí trận pháp để che phủ cửa động. An Y, ngươi có linh thạch thì cứ tu luyện trước đi. An Y gật đầu, nàng biết Ninh Thành cần rất nhiều linh thạch, còn nàng dùng thì chẳng đáng là bao. Nàng quyết định sẽ tu luyện, rồi sau này giúp hắn tìm kiếm linh thạch. Ninh Thành lấy tài liệu ra, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Hắn chưa học về luyện khí, nhưng sách trận pháp cơ bản có những hướng dẫn đơn giản. Sau khoảng 2 ngày mày mò và trải qua vô số lần thất bại, hắn luyện được vài cái trận kỳ cấp 1 thô sơ, đủ để bố trí ra trận pháp cấp 1. Không hài lòng, hắn tiếc nuối vì không có xin Phương Nhất Kiếm, Ngọc Giản về luyện khí. Hắn nhận ra, không giỏi luyện khí thì rất khó mà trở thành một trận pháp sư xuất sắc được. Luyện khí và trận pháp có sự liên quan chặt chẽ, nhưng mà luyện khí thì cũng chẳng dễ hơn luyện đan. Huyền Hoàng Châu chỉ sửa chữa công pháp, chứ không giúp hắn nắm được việc luyện đan hay luyện khí nhanh chóng được. Dù có lý thuyết về trận pháp, thì để trở thành một trận pháp sư giỏi vẫn là một thách thức không nhỏ. Sau khi bố trí trận pháp ẩn nấp cấp 1 cho hang động, Ninh Thành lấy ngọc giản của Phương Nhất Kiếm ra tiếp tục học ngọc giản pháp thuật. Hắn không có đọc được chữ nào cả. Hắn nghi ngờ tu vi quá thấp hoặc ngọc giản là giả. Thử cả 4 cái ngọc giản công pháp, 3 cái đầu cũng không đọc được. Hắn thầm mắng Phương Nhất Kiếm là phương lừa đảo. Với công pháp được Huyền Hoàng Châu sửa chữa, thần niệm quán mạnh hơn hẳn so với tụ khí bình thường, vậy mà vẫn không đọc được. Nhưng ngọc giản thứ 4 đã thay đổi suy nghĩ. Hắn quét thần niệm, thấy một dòng chữ là huyền ý, à như ý, huyền mộc quyết. Phần đầu rất rõ ràng, nhưng càng về sau càng mơ hồ. Đến câu tụ khí thành nguyên, thành tựu ngưng chân, thì cái đầu hắn rất đau nhức, không thể đọc tiếp nổi. Với trí nhớ siêu phàm, thì hắn chỉ cần đọc một lần là nhớ mãi. Đây là công pháp hệ mộc, nhưng không có vượt trội, hơn công pháp của Ninh Gia đã được sửa chữa. Hắn nghĩ đến An Y, cảm thấy công pháp của nàng cũng rất bình thường. Hắn liền dừng việc nàng tu luyện hỏi, An Y, linh căn của ngươi là gì? Tu luyện công pháp nào? An Y thu công đáp, chủ linh căn hệ mộc, tu luyện là phàm mộc quyết. Sư phụ nói là đến ngưng chân cảnh thì cần phải tìm công pháp mới. Phàm mộc quyết thì chắc là phàm cấp thấp nhất rồi, Ninh Thành nói. Trong ngọc giản của Phương Nhất Kiếm này có như ý huyền mộc quyết, ta không cần đến để cho ngươi tu luyện. Hắn ném ngọc giản cho nàng. An Y kinh ngạc, huyền mộc quyết ư? Huyền cấp công pháp, sư phụ ta chưa từng trông thấy thứ này. Phương Nhất Kiếm tiện tay đưa ra, thật đúng là giàu có. Nàng biết huyền cấp công pháp nó quý giá cỡ nào. Phàm cấp là thấp nhất, tiếp đến là chân cấp, rồi đến huyền cấp, địa cấp, thiên cấp thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dù tính cách trầm lạnh, thì An Y cũng kích động, muốn đọc ngay. Đáng tiếc là thần niệm của nàng rất yếu, chả thấy chữ nào. Ninh Thành thấy vẻ mặt của nàng liền nói, để ta đọc cho ngươi nghe, ghi nhớ. An Y không ngạc nhiên khi Ninh Thành đọc được. Ở cùng hắn một thời gian thì nàng cũng quen với những điều kỳ lạ của hắn. Dù trí nhớ có tốt thì nàng cũng không sánh được với Ninh Thành. Sau vài lần hắn đọc đi đọc lại, nàng mới thuộc hết được phần tụ khí của như ý huyền mộc quyết. Ninh đại ca, ta nên sửa luyện như ý huyền mộc quyết không? An Y hỏi, nhận ra công pháp này vượt xa phàm mộc quyết của nàng. Ninh Thành định đồng ý thì có một mùi hương thấm vào lòng người tràn ngập vào hang động. Hắn hít hở vài cái mà cảm thấy thần thanh khí sảng, liền đứng bật dậy. Hương gì vậy chứ? Sao giống mùi vị của linh quả quen thuộc? À đúng rồi, là kim thiền quả. An Y cũng đứng lên, cuốn sách linh thảo cơ bản mà nàng đưa cho Linh Thành, để cho cả hai đều biết mùi vị của kim thiền quả. Thật sự có kim thiền quả sao? Ninh Thành cũng là bất ngờ, kích động, sau đó giọng nói có chút run run. Ở trong cái động đá ngầm, hương thơm của kim thiền quả thấm đẫm vào ruột gan, linh khí dâng trào khiến cho Ninh Thành cũng phải cảm thấy thần hồn rung động. Thực sự là có kim thiền quả sao? Ngữ khí của hắn kích động, mắt thì lóe lên tinh quang. Trước đó thì hắn không định tiến vào lòng đảo, không phải vì hắn khinh thường linh quả, mà là vì tu vi quá thấp. Tụ khí tầng 4 thì làm sao mà dám tranh đoạt với đám tụ khí tầng 6 trở lên của Minh Tâm học viện đây. Hơn nữa, hắn nghi ngờ là Nghiệp đạo nhân nói dối, kim thiền quả chỉ chín vào ngày 15, hôm nay còn chưa tới hạn thì tại sao lại có hương thơm nồng đậm như vậy chứ, lừa ai? An Y à, hôm nay còn chưa tới 15, tại sao lại có mùi hương, chẳng lẽ là nghiệp đạo nhân lại lừa chúng ta? An Y nhẹ giọng gọi, Ninh đại ca, nàng đã nhìn thấu tâm tư của hắn, nếu không ngửi thấy mùi hương thì Ninh Thành sẽ không động lòng, cơ duyên không tới thì có đi cũng vô ích. Nhưng hương thơm đã xuất hiện, chỉ cần lần theo mùi hương thì kim thiền quả sẽ xuất hiện trước mắt thôi. Mà cơ duyên là gì chứ? Chính là thứ đặt ở trước mặt, không thể bỏ lỡ. Kim thiền quả là một linh quả cấp 3. Có thể trợ giúp cho tu sĩ tụ khí đại viên mãn đột phá lên ngưng chân cảnh. Buông tay lần này có thể nói là vĩnh viễn không còn cơ hội. Hơn nữa, nếu như quả chín mà không có ai hái, thì chính là thiên cơ rơi vào tay hắn thì sao? Ani, ta quyết định đi tìm kim thiền quả, ngươi ở lại động phủ cho ta trở về. Nếu ta không về, hết linh thạch thì ngươi tự tìm cách rời đảo nha. Ninh Thành hạ quyết tâm, giọng nói tràn đầy kinh động, cả kiên định. Nhưng mà An Y thu lại bồ đoàn đứng dậy. Ninh đại ca, ta đi cùng với huynh, một mình ta ở đây. Ta sợ hồn binh. Ninh Thành gãi đầu thở dài. Ani à, ta từng nói là ta muốn trở về quê hương. Mà quê hương ta thì xa xôi vạn dặm, tu vi thấp thì không thể nào trở lại được. Ta không biết mình phải cần đột phá đến cảnh giới nào mới có thể trở lại, nhưng ta không thể buông tay. Bất kỳ một cơ hội thăng cấp nào ta đều phải nắm chặt lấy, dù nó có xa diệu vời đến đâu thì ta cũng vẫn sẽ thử. Lần này rõ là kiều tử nhất sinh, nhưng mà ta phải đi. Còn ngươi thì khác, quê hương ngươi ở đây, ngươi không cần phải mạo hiểm. Ani cũng nhìn thẳng hắn với ánh mắt kiên định. Ninh đại ca, vì sao nhất định phải trở về quê hương? Ở Bình Châu không tốt sao? Chúng ta có thể đi sang quốc gia khác, vào Minh Tâm học viện chẳng hạn. Là vì có bạn gái ở quê hương, cho nên huynh không yên lòng sao? Ninh Thành lắc đầu, giọng nói trầm buồn. Không phải nàng, mà là muội muội ta. Ở quê ta còn có một muội muội, không có ta thì nàng sẽ vô cùng lo lắng. Ta không thể trở về bên nàng, cho nên phải cố gắng tu luyện. Có một ngày nào đó tu vi cao lên, ta sẽ trở về. Ani không nói nhiều, chỉ có một câu. Vậy ta đi cùng huynh, cùng tìm kim thiền quả. Ninh Thành nhìn vào ánh mắt kiên định của nàng, biết là có khuyên cũng vô ích, đành phải gật đầu. Được, vậy thì ngươi luôn theo sát ta nhà. Có gì cùng chết thì cũng không cảm thấy cô đơn. Từ khi biết là Trúc Nguyên Cảnh cũng không thể từ Bình Châu đi đến Hóa Châu, vậy thì Ninh Thành biết rõ hy vọng trở về địa cầu nó xa vời cỡ nào. Thế nhưng hắn vẫn không buông tay, vẫn luôn có một tia cơ hội nào đó. Trời đã ban choán Huyền Hoàng Châu là một bảo vật nghịch thiên, nhưng mà lại cần đến vô số linh thạch và linh thảo. Vô thần vô cố, lại không có tông môn, không có học viện, chỉ có cách là gì, liều mạng mà đi tìm kiếm cơ duyên thôi. Ninh Thành kéo An Y rời khỏi cái động đá ngầm, rồi cẩn thận len theo mùi hương của kim thiền quả mà đi. Sau một nén hương, sương mù dày đặc lại bao phủ, hai người bọn họ chỉ thấy những bóng dáng mờ ảo. Ninh Thành nắm chặt lấy tay của An Y. Một khi mà lạc đường thì vĩnh viễn không lặp lại. Lạch cạch. Tiếng bước chân từ hư không vang lên, hai người phải đồng loạt dừng bước. Tiếng chân càng lúc càng gần, nhưng lại không thấy bóng người. Bỗng nhiên, tiếng chân dừng lại, ở ngay trước mặt chỉ vài thước. An Y áp sát vào người Ninh Thành mà run rẩy. Cảm giác âm lãnh thấu xương xâm nhập. Trước mắt Ninh Thành, một con đường nhỏ, sáng rõ, hiện ra. Hắn định kéo An Y bước tới, nhưng mà Huyền Hoàng Châu từ trong tử phủ phát ra khí tức, xua tan âm lãnh. Con đường nhỏ biến mất, tiếng bước chân cũng xa dần. Ninh đại ca, vừa rồi ta thấy có một con đường nhỏ, nhưng nó lại biến mất ngay, bộ là ảo giác sao? Ninh Thành trầm giọng nói. Mạn qua hải vực hay lan xa đảo đều quỷ dị cả. Từ hồn binh đến người không đầu, rồi bước chân vô hình. Chúng ta không thể đi bừa. Hắn trầm ngâm một chút rồi lập tức quyết định. Theo lộ tuyến mà Nghiệp đạo nhân vẽ, ta tin rằng cái bản đồ đó là thật đó. Hồi ức về bản đồ, chỉ vài bước chân hắn đã tìm được con đường gấp khúc thực sự. Sương mù tan bớt, hương của kim thiền quả càng nồng hơn. Đi. Ninh Thành kéo An Y chạy như bay trên con đường gấp khúc, đã không còn gặp quỷ dị nữa. Một lúc lâu sau thì hết đường, bản đồ của Nghiệp đạo nhân chỉ đến đây thôi. Không có đường. Ninh Thành nhíu mày, nhìn vào con đường gấp khúc đã biến mất. Hắn biết đây là trận pháp, nhưng cấp bậc của nó quá cao, hiện tại hắn không thể phá được. Ninh đại ca, hương của kim thiền quả cũng mất rồi. An Y lên tiếng, Ninh Thành mới giật mình. Hương thơm biến mất từ bao giờ? An Y, tiến sát lại gần ta. Ta bước ra khỏi đường, nếu sai, sẽ lập tức trở lại. Hắn cẩn thận bước tới một bước, oanh. Một tiếng nổ trầm đục vang lên ở phía trước. Ninh Thành phản ứng thần tốc quay người trở lại, nhưng con đường gấp khúc cũng đã biến mất. Xung quanh chỉ có cỏ hoang, loạn thạch và sương mù dày đặc. An Y! Hắn quay đầu, An Y đã biến mất, chỉ còn một mình hắn đứng giữa lòng đảo, vô cùng quỷ dị. Trong lòng Ninh Thành chợt kinh hãi, trái tim nóng như lửa đốt. An Y biến mất ở cái chốn quỷ dị này, nàng còn sống không hay đã hóa thành u hồn rồi? Cửu tử nhất sinh rồi, làm sao để tìm nàng về đây? Ninh đại ca! Một tiếng gọi hoảng loạn vang lên, xé toạc màn sương mù. Ninh Thành không kịp suy nghĩ, thân hình như điện chớp, điên cuồng chạy về phía có tiếng gọi. Chỉ trong chớp mắt, trong sương mù mờ mịt, An Y hiện ra, mặt cắt không còn hột máu, đứng cách hắn chưa đẩy 2 mét. Hắn vọt tới một bước chộp lấy tay nàng. An Y, chuyện gì vậy? Rõ ràng ta đã nắm chặt tay ngươi, tại sao ngươi lại đột nhiên biến mất? Tay của An Y lúc này lạnh buốt như là băng tuyết ngàn năm vậy. Huyền Hoàng Châu trong tử phủ lập tức tỏa ra một luồng khí tức ấm áp, xua tan hàn ý, truyền vào kinh mạch của nàng. Lúc này, Ninh Thành mới tỉnh táo, hồi tưởng lại chuyện quái dị vừa rồi. Theo lý thì đã biến mất trong trận pháp, làm sao có thể dễ dàng tìm lại được. Lúc này, khuôn mặt của An Y tái nhợt đi, nàng nép sát vào lòng hắn, run giọng nói. Vừa rồi, bước ra khỏi con đường nhỏ gấp khúc, ta phát hiện ra người biến mất, rồi một bàn tay đen khổng lồ từ hư không chụp tới. Ta muốn hét lên, nhưng không thể hét được. Đang lúc sắp bị bắt, thì trước ngực ta bỗng lóe lên hoàng mang, chặn đứng bàn tay kia lại. Lúc đó ta mới kêu lên được. Hoàng mang ở ngực. Ninh Thành lập tức nghĩ đến cái ngọc bội màu hoàng sắc mà sư phụ của An Y đã để lại cho nàng trước khi chết. Nó được treo ngay trước ngực nàng. Chính là kiện ngọc bội đó đã cứu mạng nàng sau. Nơi đầy quỷ dị đến mức không thể khinh thường. Hắn dùng một cái sợi dây thừng khá mảnh, buộc chặt cổ tay hai người lại. An Y, đi sát bên ta từng bước, miễn lại bị lạc mất một lần nữa. Vừa dứt lời thì trước mặt đột nhiên hiện ra một bức tường màu đỏ sậm, cao ngút trời, vô biên vô hạn, dường như là con đường huyết mạch của địa ngục vậy. Đại môn khép hờ, con đường đá xanh dẫn thẳng vào trong, sương mù hai bên mờ mịt, chẳng nhìn thấy rõ được cảnh vật. Kim thiền quả lại tỏa hương nồng nặc, từ trong tường viện tỏa ra, thấm đẫm vào ruột gan. Ninh đại ca, kim thiền quả nằm trong tường viện đỏ này. Nơi đây có phải là tiền bối từng cư ngụ không? An Y thì thầm bên tai. Ninh Thành lắc đầu vận chuyển thần thức. Không đúng, tường viện rõ ràng, đường đá cũng rõ ràng, nhưng hai bên có sương mù, phía sau lưng thì lại mơ hồ như ảo cảnh. Hắn cưỡng ép phóng thích thần niệm ra, dù chưa có tu luyện như ý huyền mộc quyết, nhưng hắn biết tu sĩ tụ khí mà có thần niệm cường đại thì có thể ngoại phóng ra ngoài và nhìn rõ hơn mắt thường rất nhiều. Thần niệm vừa ra thì phạm vi 1 mét hiện rõ lên trong ý thức, lại tập trung lại thì phạm vi mở rộng thành 1,5 mét. Bỗng nhiên một bóng mở hiện ra trong thần niệm, không có sinh cơ, đang nhìn chằm chằm vào hai người. Ninh Thành lạnh cả lòng, không kịp suy nghĩ phóng ngay một đạo hỏa nhận. Xùy! Một tiếng kêu thảm, chói tai như tiếng rít, cái bóng mở đó hóa thành tro bụi trong hỏa cầu. Thần niệm mạnh hơn mắt thường gấp bội. Về sau, ta quyết phải khổ luyện thần niệm. Ninh Thành hạ quyết tâm. Còn An Y thì kinh hãi. Ninh đại ca, vừa rồi là gì vậy? Hắn khoát tay, lại quét thần niệm ra. Vài bóng người hiện ra, có sinh cơ, nhưng họ chưa phát hiện ra hắn. Ninh Thành liền kéo An Y, trốn sau một bụi cỏ khô. Có 8 bóng người, từ chỗ tiểu đạo gấp khúc bước ra, họ đi trên con đường lát đá xanh. 4 người này Ninh Thành đều nhận ra. Nghiệp Đạo Nhân, Phùng Phi Trương, Miêu Tu Minh và Điển Phi. Không sai, chính là hương thơm của kim thiền quả, còn có tường viện bao bọc nữa. Vừa rồi, mất mùi, ta còn tưởng mình đi nhầm chứ. Một tu sĩ mắt híp là tụ khí tầng 3 kinh hỉ kêu lên. Nghiệp Đạo Nhân cười lạnh. Tiết Từ Niệm, đừng có trách ta không nhắc nhở. Nơi đây biến mất vô cớ là chuyện hết sức bình thường. 8 người chúng ta có nhiên chân trận phủ, mất phủ, người sẽ tan biến thôi. Đúng đúng, nhờ có trận đồ của Bồ Huynh, chúng ta mới đến được đây. Lời của Bồ Huynh ta xin ghi nhớ. Tiết Từ Niên kia, nịnh nọt. Phùng Phi Trương chợt chen vào. Bồ Huynh nhắc không phải là trận đồ, mà là nhắc người giữ chặt lấy nhân nhân trận phủ kia kìa. Nghiệp Đạo Nhân không giải thích, mà chỉ nói. Vào trong tường viện, không vội xông lên. 8 người phải chiếm 8 góc và cùng nhau phá vỡ trận pháp phòng ngự của Kim Thiền Quả. Miêu Tu Minh liền phụ họa ngay. Chúng ta nghe theo Bổ Huynh. Nghiệp Đạo Nhân lúc này mới gật đầu. Rất nhiều người có được lộ tuyến đồ của Lan Sa Đảo, nhưng họ nghĩ là phải ngày 15 mới vào được. Họ không biết rằng Kim Thiền Quả chiến sơ vào ngày mùng 10. không có nhiên chân phủ, vào đây cũng chỉ là chết mà thôi. Hôm nay là ngày mùng 9, thời cơ đã hoàn hảo. Khi mà chúng ta đến lấy quả xong, rời đi thì họ mới tới. Ninh Thành thầm mắng, vô sỉ, lại dám nói với ta là ngày 15. May mà ta đến đây sớm nhờ cơ duyên xảo hợp, lại còn ẩn giấu nhiên chân phủ, suýt làm hại cho An Y mất mạng, cái thằng khốn kiếp. Nghiệp đạo nhân đi đầu, đẩy cánh cửa lớn khép hở ra, kẻng kẹt. Tiếng cửa rít lên như đâm vào tim vậy, lạnh lẽo thấu xương, tám người liền lắc mình lao vào. Ninh Thành buông bỏ ý định theo sau, chưa vào thôi mà đã gặp quỷ dị liên miên, vào rồi thì còn sống sót sau đây. Tu vi tụ khí tầng 4 mà đi cướp kim thiền quả của bọn họ chính là tự sát. Nhưng mà kim thiền quả đã ở ngay trước mắt rồi, hắn cũng không phải là kẻ thích nhường nhịn người khác. Hơn nữa nghiệp đạo nhân này tất có vấn đề, trận đồ và trận phù đều do một tay hắn cung cấp. Vậy mà nói chuyện lợi ích chia đều sau, hắn đâu phải là dạng người cao thượng, nhìn cái mặt quắt tài rời đó là đủ biết. Ninh Hành ở lại đây là vì có hai lý do. Lý do thứ nhất, đơn giản, hắn không biết đường ra. Hắn... Còn lý do thứ hai là muốn xử lý ngược đạo nhân. Lúc ở trên thú xa, hắn từng ép mình thủ tổ đội. Thù này không báo thì tất không phải là Ninh Thành. Hơn nữa nghiệp đạo nhân nếu như ra khỏi tường viện thì lúc đó chắc chắn trong người đã ôm bảo vật. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày. Ngày đầu tiên thì tiếng trầm đục vang vọng từ trong tường viện màu đỏ sậm. Ban đầu nó lớn và rồn rập, sau thưa và nhỏ dần. Ngày thứ hai thì im lặng như tờ. Tám người vào đó như đá chìm đáy biển, không một tiếng động. Ninh Thành cảm thấy càng lúc càng bất an. Ở lại vài ngày nữa, có thể sẽ có hàng trăm tu sĩ kéo đến. Hơn nữa ở trong sương mù này, dường như có một đôi mắt vô hình đang theo dõi từng cử động của hai người. Ninh đại ca, ta cảm thấy có người đang gọi ta vào trong tường viện. Nếu không phải người giữ chặt thì ta đã không kiểm chế được rồi. An Y thì thầm trong run rẩy. Ninh Thành còn chưa kịp đáp thì kèn két, cửa lớn lại rít lên. Nghiệp đạo nhân điên cuồng lao ra, tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, nào còn cái vẻ thong dong bình tĩnh như lúc tiến vào nữa. Hắn cuồng hỉ và điên cuồng từ trong tường viện màu hồng lao ra, ninh khí nồng đậm tràn ngập vào cái túi chữ vật sau lưng. Khí tức của linh thạch khiến Ninh Thành phải hít vào một hơi khí lạnh. Hắn chờ đợi đã lâu. Nghiệp đạo nhân vừa hiện thân thì Ninh Thành lập tức kéo An Y, dùng thần niệm khóa chặt đối phương, đuổi theo như hình với bóng. Trước đây hắn quả thật đã coi thường nghiệp đạo nhân, nghĩ lão chỉ là tụ khí tầng 3. Nhưng giờ đây, khi thần niệm quét qua, mới thấy đáy lòng lạnh toát, bởi vì đối phương là một tụ khí tầng 7, có nghĩa là đã bước vào giai đoạn hậu kỳ. Ẩn nấp công pháp thật là nghịch thiên, có thể che mắt được thiên hạ. Ninh Thành thầm hô nguy hiểm, một khi mà rời khỏi sương mù thì nghiệp đạo nhân ắt sẽ phát hiện ra hắn, cho nên không thể để hắn dẫn đường được. Lúc này, pháp khí, hình phi kiếm lóe sáng, Ninh Hành vọt tới, một đạo kiếm quang xé gió chém thẳng vào phần eo của nghiệp đạo nhân. Nghiệp đạo nhân linh giác nhạy bén, thân hình vặn vẹo, tránh thoát một kiếm chí mạng, phốc. Huyết quang tung tóe, phần eo quán bị chém đứt một nửa, nội tạng cũng tràn ra, hắn đã bị trọng thương. An Y thấy vậy cũng phản ứng thần tốc, ba đạo phòng nhận theo đó lao vút tới. Giải dây buộc ở tay, đánh vào lưng của nghiệp đạo nhân. Máu thịt bay ra tung tóe, thương thế chất chồng thương thế. Nghiệp đạo nhân lảo đảo, lão quay người lại trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Là ngươi. Ninh Thành không đáp mà phi kiếm lại. Chém tới, hỏa nhận cũng bay tới đầy trời. Gen sắt thì phải nhân lúc nó đang còn nóng. Một tụ khí tầng 7 mà một khi hồi phục lại thì hắn và An Y chỉ có một con đường chết. Lúc này nghiệp đạo nhân sắc mặt đã trắng bệch, rút một kiện pháp khí loan đao ra, quét ngang kiếm quang. Đương... Kiếm khí va chạm, Ninh Thành phải lui lại mấy bước, nhưng hắn không ngừng, mà phi kiếm hóa thành một lưới kiếm phóng tới. Ngươi cũng có pháp khí. Nghiệp đạo nhân hơi hoảng loạn, phi kiếm của Ninh Thành có phẩm chất vượt trội. Hắn vốn dựa vào tu vi áp đảo, nhưng giờ đây thương thế quá nặng, chân khí rối loạn. An Y lại phóng ra phong nhận, nghiệp đạo nhân né tránh, nhưng cái eo đau nhói, máu tràn ra như suối. Loan đao của gã bị chậm một nhịp, xoẹt. Kiếm quang chém từ vai xuống đến eo, chém nghiêng nghiêng thành hai nửa. Nghiệp đạo nhân trợn lồi khỏi mắt ra, không cam lòng mà ngã xuống, sinh cơ tuyệt diệt. Ninh Thành thở dốc từng ngụm, rồi chợt lao tới chộp lấy túi chữ vật, phun hỏa cầu, thiêu cái xác thành tro. An Y, đi mau, người của Mạn Qua Thành sắp tới rồi. Ở trên biển cả, hai người dọc theo con đường... À, không có cái chữ ở trên biển cả nha anh em. Hai người dọc theo con đường nhỏ gấp khúc, mất nửa canh giờ mới thoát khỏi sương mù, lại đến bãi đá ngầm ở bờ biển. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ neo đậu ở đó. Trên đầu thuyền còn chất đống tài liệu là hải thú. Đây chính là đồ của Nghiệp đạo nhân. Ninh Thành không rõ là tu vi tụ khí hậu kỳ thì tại sao lại để mắt đến đám tài liệu phổ thông này. Nhưng không thể bỏ phí được. Hắn gạt qua một bên rồi đánh thuyền ra khỏi biển. Nửa nén nhang sau thì Lan Sa đảo đã biến mất ở phía sau lưng. An Y lúc này mới thở phào một hơi. Ninh đại ca, trên đảo đó áp lực kinh người, giống như có ác linh theo dõi vậy. Ninh Thành gật đầu. Đảo này có cái gì đó không đơn giản. Tương lai khi tu vi cao hơn ta sẽ quay trở lại. Ngọc bội của ngươi là một kiện bảo vật, nhớ cất kỹ đi, chớ có để lộ ra ngoài. An Y vâng một tiếng. Ninh Thành mở cái túi chữ vật ra, một đống linh thạch sáng choang lọt vào tầm mắt, gần 100 khối. Dù là thiếu góc thì vẫn đủ tu luyện. An Y, chúng ta phát tài rồi, đây là tiền của bất nghĩa đó. Ninh Thành mặt mày hớn hở, 100 linh thạch tăng lên một tầng, vậy thì tụ khí viên mãn đã không còn xa nữa. Cái này là gần 500 khối nha, thế nào tự nhiên cho mấy chỗ này mình cứ đọc nhầm thế nhở? Xin lỗi anh em nhé, lúc nãy là gần 500 khối linh thạch, tại vì khi mình nhìn thấy là nó ghi là 100 linh thạch thăng một tầng thì tụ khí viên mãn không còn xa, mình mới liếc mắt lên trên, nó là gần 500 khối mà mình đọc là 100. Ani liền ngăn lại, ngươi cần nhiều linh thạch hơn ta, ta vẫn còn linh thạch cũ, dùng hết thì sẽ xin. Ở đáy túi có một cái góc hộp ngọc hiện ra. Mở ra thì hương thơm xộc vào ngát mũi. Kim thiền quả. Hai người đồng thanh kinh hô. Một quả màu xanh biếc có hai cánh viền vàng. Đây là linh quả cấp 3, trợ giúp đột phá ngưng chân cảnh. Khốn kiếp thật, nói là có nhiều quả, mà chỉ có một. Ninh Thành cười lạnh, may mắn là không bị lừa, không tiến vào trong tường viện. Thu hoạch rất lớn, chỉ tiếc là Phùng Phi Trương kia hắn không thể cứu được. Vui mừng qua đi thì hai người lại rối rắm bởi một chuyện, đó là lạc đường. Màn qua hải vực này vĩnh viễn âm mưu không có phương hướng. Mấy ngày trôi qua, không thấy đảo, chẳng thấy thuyền, Ninh Thành lại bắt đầu sốt ruột. Ani đột nhiên chỉ, Ninh đại ca, có thuyền kìa. Một chiếc hải thuyền từ xa lao tới, trực chỉ thẳng về phía bọn họ. Hải thuyền lao tới thì Ninh Thành cũng cảm thấy nóng lòng, bởi vì mạn qua hải thành có hai thế lực có thủ với hắn, một khi bị nhận ra thì kết cục của Ani và hắn là chết không toàn thây. Con thuyền gỗ nhỏ này chỉ cách có vài trượng thì có một tiếng cười sang sảng vang lên. Không ngờ lại gặp lại ở giữa mạn qua hải vực vô biên, gặp được Ninh huynh và biểu muội một lần nữa, cơ duyên thật là lớn. Ninh Thành nhìn rõ người này là Nhạc Ba Hồng, người đã từng giải vây choán ở mạn qua thành, người của Minh Tâm học viện. Hắn thầm thở phào rồi ôm quyền cười đáp, gặp Nhạc huynh ở giữa biển khơi, quả nhiên thiên lý hữu duyên. Thế nhưng trong lòng hắn bất an, bởi vì Nhạc Ba Hồng ắt sẽ hỏi nguyên do, nói là đi Lan Sa đảo sau, vậy thì quá ngu ngốc rồi. Quả nhiên ánh mắt của Nhạc Ba Hồng lướt qua đống tài liệu hải thú mà cười lớn. Ninh huynh gan dạ thật, lại dám chém Mâu Văn Hồng ở ngay giữa mạn qua thành, Nhạc mỗ phải nói là bội phục. Hơn nữa là còn dám dừng chân ở hải vực này, khí phách coi như ngút trời. Ninh Thành chợt hiểu, đống tài liệu hải thú này chính là cái cớ của Nghiệp đạo nhân. Đó là một tên lão luyện giang hồ, hắn phải tự thẹn không bằng, hắn liền cười khổ. Mâu Văn Hồng kia khinh người quá đáng, nếu như không có cao cấp lôi điện phủ thì ta và biểu muội đã thành xương trắng rồi. Ta giết hắn chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nhạc Ba Hồng gật đầu. Giết rất tốt. Cái loại nhị thế tổ như thế, gặp ta cũng không nương tay. Hắn nhìn vào đống tài liệu, Ninh Huỳnh tụ khí tầng 4. Cái đám tài liệu hải thú này là đồ tạp nham, chỉ để đổi lấy kim tệ, không giúp ích gì cho việc tu luyện cả. Ninh Thành thở dài. Ta và biểu muội chỉ là tán tu, không có nơi nương tựa. Ra ngoài săn bắn hải thú ở mạn qua hải vực cũng chỉ để kiếm chút tiền sống qua ngày mà thôi. Nhạc Ba Hồng ánh mắt lướt qua Ani cười nói, Ninh huynh, nếu như tin tưởng Nhạc mỗ thì hãy cùng ta đến Minh Tâm học viện. Dù không vào được thì làm việc trong học viện cũng an toàn hơn phải cầu sinh ở một nơi như thế này. Hơn nữa, thù hận ở phía Lang Vương Phủ như thế, ngươi ở lại đây sẽ rất nguy nan. Ninh Thành gật đầu, mạn qua hải vực đúng không phải là chỗ lâu dài. Nhạc huynh từng nói là học viện sẽ chiêu sinh toàn bộ Bình Châu sau một năm. Ta thu thập hải thú này cũng chính là để mưu cầu lộ phí. Nhạc Bá Hồng cười lớn. Ninh Huỳnh rất thẳng thắn. Dựa vào kim tệ thì một năm cũng không tới được Minh Tâm đâu. Nửa tháng sau, có một chiếc phi thuyền sẽ đi ngang qua mạn qua thành. Chúng ta đệm lên đó để trở về. Ninh Huỳnh có thể cùng đi. Ninh Thành giật mình. Ta có thủ với hai thế lực lớn ở mạn qua thành. Hơn nữa ta cũng không đủ kim tệ. Nhạc Bá Hồng cười nói. Phi thuyền đó là đại hình pháp khí, không có thu kim tệ. Tụ khí thạch là thấp nhất rồi. Đi đường dài, phải thu hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch. Ninh Thành giả bộ kinh hãi. Lộ Tuyết là một nữ tử tụ khí tầng 7 ở phía sau lên tiếng. Đứng ở giữa biển làm gì, chỉ bằng lên thuyền chúng ta mà nói chuyện. Nhạc Bá Hồng liền quay qua, nhân tiện giới thiệu. Lộ Tuyết sư muội, Ấn Văn Quang, Hứa Sướng, bốn người chúng ta đi lịch luyện, vừa mới từ Lan Sa đảo trở về. Ninh Thành không chút do dự, kéo theo An Y, xách cả cái bao vải, nhảy lên thuyền lớn. Con thuyền gỗ nhỏ trôi xa, rồi biến mất giữa lòng biển khơi. Nhạc Bá Hồng nhiệt tình nói. Lộ phí thì hai linh thạch tính một người, ta... Ninh Thành ngắt ngang lời nói, lấy ra cây loan đao của Bỉ Tam. Nhạc huynh xem, cái đao này đáng giá bao nhiêu, có đủ lộ phí không? Nhạc Bá Hồng kinh ngạc, hạ phẩm pháp khí. Lộ Tuyết liền lên tiếng, bốn linh thạch. Ninh Thành biết là nàng giúp đỡ, nên mỉm cười đưa đao qua. Đa tạ Lô sư tỷ, linh thạch thì không cần. Đến lúc thì nhờ sư tỷ trả lộ phí dùm. Mấy người nhìn nhau, đánh giá Ninh Thành cao hơn một chút. Người này biết biến báo, giao tiếp cũng không tệ. Mọi người thân thiện trò chuyện vui vẻ. Nhạc Bá Hồng tiện miệng kể. Lan Sa đảo có hơn 100 tu sĩ tiến vào, kể cả tụ khí tầng 1, tầng 2, nhưng toàn bộ đều biến mất. Chúng ta có trận bàn phòng ngự cao cấp, cho nên mới may mắn thoát nạn, không dám tiến vào sâu. Ấn Văn Quang có làn da ngăm đen, là phân bộ dược thủy, lạnh lùng nói. Kim thiền quả là một âm mưu, ta nghiên cứu về dược thủy. Cái hương quả thành thục, nồng đậm khắp cả hòn đảo, nhưng vào đảo lại không có chút mùi vị nào. Ninh Thành cười lạnh, kim thiền quả đang ở trong tay ta thì làm chó rồi còn mùi hương ở đó. Minh Tâm học viện có phân bộ về luyện khí và trận pháp không? Nhạc Bá Hồng lắc đầu. Chỉ có phân bộ về dược thủy thôi, còn lại thì hỗn hợp sẽ phân cấp theo tu vi. Tư chất cực tốt thì được bái sư riêng và có nguồn tài nguyên dồi dào để tu luyện. Ninh Thành lập tức kinh ngạc. Các người tu vi cao đều là đệ tử bái sư riêng phải không? Nhạc Bá Hồng cười khổ. Chỉ tụ khí mà thôi, gọi là dạng trung cao, vào lớp trung tâm mà thôi. Học viện có đẩy dãy học sinh ngưng chân cảnh ra đó. Ninh Thành sửng sốt. Tam tinh học viện đã như thế này, vậy thì ngũ tinh học viện sẽ khủng bố cỡ nào? Nhạc Bá Hồng liền hỏi. Ninh huynh tuổi đời còn trẻ đã tụ khí tầng 4, tư chất chắc là không tệ chứ. Ninh Thành cười khổ. Tạp hệ tam linh căn, may mắn là có được 5 viên tụ khí đan. Mấy người nhìn nhau, tạp hệ linh căn thì không đáng giá để kết giao. 5 viên tụ khí đan mà mới đạt tới tụ khí tầng 4. Ánh mắt của mấy người Nhạc Bá Hồng dần lạnh. Tạp hệ tam linh căn, rồi là cùng đường phát triển rồi. Lộ Tuyết, Lô Tuyết trực tiếp gọi tên, giọng điệu lạnh lùng. Ninh Thành, linh căn như thế này, tại sao ngươi không đưa cho Ani? Chẳng lẽ biểu muội ngươi cũng là tạp linh căn như ngươi? Ninh Thành cười khổ, trong lòng sáng như gương. Cái thế giới này thực sự là vật tụ theo loài, người phân 37. Tạp linh căn thì không xứng với hai chữ Ninh huynh của nhà ngươi hay sao? Ani là chủ linh căn thuần mộc, hơn ta cả vạn dặm ấy chứ. Trước đây là theo sư phụ tu hành. Ta khi tìm được nàng thì tụ khí đan trên người đã dùng hết. Lô Tuyết lúc này mắt sáng lên, hít vào một hơi thật sâu. Ani sư muội là thuần mộc chủ linh căn sao? Nhạc Bá Hồng, Ấn Văn Quang, Hứa Hướng đồng loạt nhìn sang Ani với ánh mắt hâm mộ ngút trời. Thuần linh căn mà vào linh Minh Tâm học viện chắc chắn sẽ có sư phụ riêng, tài nguyên ngập đầu. Tương lai đạt tới ngưng chân, trúc nguyên cảnh là điều không khó. Ani chỉ khe khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như gió. Đúng vậy, là thuần mộc chủ linh căn. Lúc này thì mọi nhiệt tình đều bị chuyển hướng sang An Y, còn Ninh Thành thì bị lãng quên, giống như người vô hình ở đó vậy. Hắn cũng không oán hận gì, mà chỉ lặng lẽ mỉm cười. Thuần linh căn được trọng vọng như vậy, đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể trách được người ta. Sau 3 ngày thì hải thuyền cập bến, sương mù tan dần, mạn qua thành lại hiện ra trước mắt. Lần đầu tiên, Ninh Thành chỉ dùng có nửa canh giờ, mà bị đuổi như chó. Lần này thì hắn bất đắc dĩ quay trở lại. Nếu như không có Nhạc Ba Hồng thì hắn đã bị lạc lối giữa biển khơi rồi. Ở cửa thành có một bóng người thấp lùn dữ tợn như ác quỷ đứng chặn đường, sát khí ngập trời. Nhạc Ba Hồng thì thầm bên tai: Mâu Lễ Hổ, đây là phủ chủ của Lang Vương Phủ, cha của Mâu Văn Hồng đó. Đây là một kẻ cực kỳ bao che khuyết điểm, nhưng mà có chúng ta, hắn cũng không dám động đến các ngươi. Ninh Thành cảm nhận hết sức rõ ràng, ánh mắt như dao sắc đâm vào xương tủy, lạnh thấu cả tâm gan. Mâu Lễ Hổ ôm quyển qua la với Nhạc Ba Hồng, rồi quay sang Ninh Thành gầm lên như sấm. Mày đã giết con tao Văn Hồng phải không? Trong lòng của Ninh Thành trầm xuống, cảm giác nguy cơ ập đến ngập đầu, làm sao hắn biết? Tu vi của Mâu Lễ Hổ hắn nhìn không thấu, thì chắc là ngưng chân cảnh rồi. Hắn giả vờ bình tĩnh. Con của nhà ngươi là ai? Mâu Văn Hồng. Hắn truy đuổi theo ngươi nhưng không trở lại. Hôm nay lấy cái đầu ngươi để tế cho con trai ta. Mâu Lễ Hổ bước tới, chân khí bùng nổ, làm không gian rung chuyển. Hắn muốn bóp chết Ninh Thành thì dễ như nghiền một con kiến mà thôi. Nhạc Ba Hồng liền chắn ở trước mặt, sắc mặt âm trầm như nước. Mâu Lễ Hổ, thì ra Minh Tâm Học Viện không đáng nhắc tới trong mắt ngươi hay sao? Mâu Lễ Hổ cặp mắt đỏ ngầu gầm lên. Ta kính trọng học viện, nhưng người giết con ta không liên quan đến học viện. Học viện lại muốn ta, à muốn ngăn ta báo thủ cho con sau. Lô Tuyết liền bước ra, giọng nói lạnh như băng, từng chữ như dao cắt. Giết Ninh Thành thì không sao, nhưng sau một tháng, Lang Vương Phủ sẽ bị xóa tên, Mâu gia của người, không một người sống sót. Mâu Lễ Hổ dùng mình, cơn lạnh giống như bị người ta dội cho một cơn giận, giống như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh. Minh Tâm, học viện chỉ cần một ý niệm là có thể xóa sổ cả tòa thành này. Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, máu cũng nhỏ xuống từng giọt, nhưng lý trí cuối cùng kéo gã lại, không thể giết, trừ phi là... Lô Tuyết cười lạnh. Ani là thuần mộc chủ linh căn, ta là đệ tử trung tâm của Minh Tâm Học Viện, đề cử nàng là đệ tử trung tâm, Ninh Thành là biểu ca của nàng. Nếu như người muốn Mâu gia bị diệt tộc, thì cứ thử động thủ xem. Nhạc Ba Hồng lại lạnh lùng tiếp lời. Mâu Lễ Hổ, ngươi đừng tưởng Mạn Qua Thành là nhà của ngươi. Chỉ cần ta dùng danh nghĩa của Minh Tâm Học Viện mà giết ngươi, thì sẽ có hàng ngàn người xếp hàng để lấy cái đầu chó của ngươi. Mâu Lễ Hổ lúc này mới tỉnh táo lặn, mặt xám như tro. Lang Vương Phủ cũng không phải một nhà độc đại. Hắn hung tợn liếc nhìn Linh Thành, rồi quay đầu, biến mất trong đám người. Ninh Thành ôm quyền cúi đầu cảm tạ, nhưng trong lòng lại lạnh buốt như băng. Vận mệnh không thể để người khác nắm trong tay dễ dàng như vậy. Hôm nay có An Y thì hắn mới qua được ải này, nhưng ngày mai thì sao? Hắn phải tự mình nắm vững số phận của mình. Nhạc Ba Hồng an bài. Hắn được ở cùng họ trong một khách sạn sang trọng, gọi là khách sạn Minh Tâm. Lô Tuyết thường xuyên tìm An Y, thảo luận về công pháp, truyền thụ tâm đắc để mượn sức kéo gần quan hệ. Ninh Thành là một tạp linh căn dễ dàng bị lãng quên, chỉ có Nhạc Ba Hồng thỉnh thoảng ghé thăm nhưng cũng chỉ nói vài câu xã giao. Hắn không oán, hắn cũng không cầu, chỉ một mình ở trong phòng, bày trận kỳ, vẽ trận văn, miệt mài nghiên cứu về trận pháp. Huyền Hoàng bản nguyên hỗ trợ làm cho trình độ tư duy của hắn tăng vọt, chỉ vài ngày hắn đã từ nhập môn mà chuyển thành nhị cấp trận pháp sư. Hôm nay bố trí được nhị cấp công kích trận là liệt hỏa trận thì An Y gõ cửa. Đại ca, phi thuyền đã tới ngoài thành. Lô Tuyết sư tỷ gọi lên thuyền ngay. Ninh Thành thu lại trận kỳ ra mỉm cười, đứng dậy. Minh Tâm Học Viện, ta tới rồi đây. Vừa bước vào thì Lô Tuyết đã niềm nở, kéo Ani lại mà giới thiệu. Ani sư muội, ta giới thiệu với muội, vị này chính là Ung Cốc Vân sư tỷ, đến từ Minh Tâm Học Viện. Ung sư tỷ chính là người được phái đi để lựa chọn học sinh mới của đợt này. Xung quanh bọn họ đã có không ít người tụ tập, nói cười vui vẻ rộn ràng. Họ kể lại những hiểm nguy và thu hoạch trong chuyến đi lịch lãm vừa qua. Người thì bàn luận về kinh nghiệm và cảm ngộ khi mà được tham gia kỳ tuyển chọn này của học viện, không khí phải nói vô cùng náo nhiệt. Nhóm người Nhạc Ba Hồng cũng như vậy, mấy người tụ tập thành từng nhóm, bàn tán sôi nổi. Ninh Thành đứng ở một bên, hắn hiểu rõ bản thân mình không thuộc về cái vòng tròn ấy. Những người đang đứng trò chuyện kia, người yếu nhất cũng đạt tới tụ khí tầng 6, còn Ung Cốc Vân vượt trội đã tới tụ khí tầng 8. So với bọn họ thì tu vi tụ khí tầng 4 của Ninh Thành quả thực là không đáng nhắc tới. Thế nhưng An Y thì khác. Việc nàng được Lô Tuyết nhiệt tình kết thân phần nhiều là vì luân căn thuần mà nàng sở hữu. Nếu như An Y cũng chỉ là tạp linh căn như Ninh Thành thì e rằng cũng chẳng ai để mắt đến nàng. Có chăng cũng chỉ là vì nàng xinh đẹp. An Y thì vốn là một người ít nói, nhất là sau khi sư phụ qua đời, nàng càng trở nên trầm lặng. Thế nhưng, từ khi mà cùng Ninh Thành trải qua bao hiểm nguy sinh tử, thì tính cách của nàng cũng dần cởi mở hơn. Lô Tuyết lại cùng là nữ nhân, dễ nói chuyện, cho nên dần dần, An Y cũng hòa nhập vào trong cái nhóm người này. Trong khi đó thì, Ninh Thành không tham gia vào câu chuyện của bọn họ, mà chỉ lặng lẽ đánh giá chiếc phi thuyền bằng pháp khí khổng lồ trước mắt. Ở trên địa cầu thì hắn chưa từng được đi máy bay, nhưng cũng biết là chúng to lớn cỡ nào. Dù vậy thì so với cái phi thuyền này, máy bay còn nhỏ bé hơn gấp cả chục lần, quả là một vật thể khổng lồ, đúng theo nghĩ đen. Hắn thầm nghĩ, không biết là cỗ phi thuyền này được vận hành bằng cái gì, chẳng lẽ chỉ dựa vào linh thạch thôi sao? Không thể có thứ nào bay lên mà không cần động lực được chứ, như vậy thì phi vật lý quá. Khi mà họ được gọi lên thuyền thì An Y mới có cơ hội để quay lại, gọi Ninh Thành đi cùng. Ung Cốc Vân thấy vậy, liền quay qua hỏi Lô Tuyết, hắn là ai? Lô Tuyết khẽ thở dài, đó là Ninh Thành, biểu ca của An Y, hai người bọn họ rất thân thiết với nhau. Ung Cốc Vân hơi cau mày lại, thân linh căn của hắn thế nào? Nghe nói là rất kém, là một tên đa hệ tạp linh căn, hoàn toàn khác hẳn với An Y, Lô Tuyết đáp lại. Ung Cốc Vân ngạc nhiên, không thể nào. Ở cái vùng mạn qua hải vực này, tạp linh căn cũng có thể tu luyện tới tầng 4 được sao? Lúc này Nhạc Ba Hồng mới bước tới cười nói. Hắn là người có được cơ duyên, nhờ chiếm được 5 viên tụ khí đan nên mới đạt được tới cảnh giới đó thôi. Dù vậy thì Ninh Thành này là người rất có nguyên tắc, rất là đáng tôn trọng. Chỉ tiếc rằng cả đời của hắn e là khó mà vượt qua được tụ khí cảnh. Lên đến tầng 7 có lẽ đã là giới hạn. Ung Cốc Vân gật đầu. Nếu như vậy hắn thực sự không nên theo đến Minh Tâm học viện. Với linh căn của An Y, nàng chắc chắn sẽ được trưởng lão thu nhận. Còn hắn thì chẳng có chút tương lai. Sau này hai người e là khó mà gặp lại nhau. Ninh Thành thì không biết là người khác đang bàn luận về mình. Thế nhưng với kinh nghiệm từng sống ở địa cầu, hắn hiểu lòng người ấm lạnh cỡ nào. Hắn cũng biết rõ là đến Minh Tâm học viện, bản thân mình sẽ không được người ta coi trọng. Khi mà An Y tiến lại gần, hắn nhìn sang nàng khẽ nói. An Y, linh căn của muội tốt như thế, vào học viện chắc chắn sẽ được danh sư chỉ dạy, trở thành đệ tử trọng điểm. Sau này ta và muội có lẽ khó lòng gặp lại. Tìm dịp nào đó ta sẽ chia cho muội một ít linh thạch để phòng thân. An Y nghe vậy liền hốt hoảng. Đại ca, muội muốn đi cùng với huynh, sư phụ cũng từng dặn muội là phải theo huynh cơ mà. Ninh Thành cười khổ. Sư phụ muội nói thế vì khi đó muội chưa có bằng hữu, chẳng có ai giúp đỡ, không có nơi nương tựa. Nhưng giờ thì khác rồi, muội đã có người dẫn dắt, lại được học viện trọng dụng. Dù sư phụ còn sống, thì ta chắc người cũng không muốn là muội sẽ bị ràng buộc bởi ta. Không, không, muội chỉ muốn đi cùng với huynh thôi. An Y nói kiên định, với nàng thì chỉ khi ở bên cạnh Ninh Thành, nàng mới cảm thấy yên ổn được. Ninh Thành thở dài. An Y à, chúng ta đều phải rời khỏi mạn qua thành. Khi muội vào học viện thì hãy chuyên tâm mà tu luyện. Sư phụ tưởng nói thân phận của muội không tầm thường, nếu như không nâng cao tu vi thì muội sẽ mãi mãi không biết được nguồn gốc của mình. Quan trọng hơn, nếu muội trở thành đệ tử trung tâm mà vẫn còn ở bên cạnh ta thì người khác sẽ nghĩ ta cản trở con đường của muội, thậm chí có thể khiến ta bị hại mà liên lụy. An Y Lin im lặng, nàng đã không còn là tiểu ni cô ngây thơ như trước. Những ngày sống lang bạc đó đây, chứng kiến bao cảnh máu tanh đã khiến nàng hiểu rõ lời nói của Ninh Thành. Nếu như còn cố chấp thì chẳng khác nào là đi làm hại huynh ấy. Cuối cùng, nàng nhẹ giọng nói. Muội hiểu rồi, muội sẽ ghi nhớ lời của huynh. Thế nhưng trong lòng, cô nàng lại đang thầm thề rằng, sau này, khi có đủ thực lực, nàng sẽ giúp Ninh Thành tìm được thật nhiều linh thạch để bù đắp cho những gì huynh ấy đã hy sinh. Ninh Thành nhìn nàng, trong lòng cũng dâng lên nỗi thương cảm. Hắn biết, đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ có thể ở bên nhau như thế này. Sau này vào học viện rồi, muội sẽ có đủ tài nguyên tu luyện. Ta có lẽ không cần chia cho muội nữa. An Y cố gắng mỉm cười. Huynh cần linh thạch nhiều hơn muội, tu luyện của huynh tiêu hao rất lớn mà. An Y, lên thuyền đi. Tiếng gọi của Lô Tuyết vang lên từ phía xa. Ninh Thành khẽ nắm lấy tay nàng. Đi đi, giữ gìn bản thân cho tốt. Xa xa, Mâu Lễ Hổ đang nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy hận ý. Hắn nghiến răng thề rằng dù có phải rời bỏ Lang Vương Phủ thì hắn cũng sẽ theo đến Minh Nghị Trần Quốc rồi tìm cơ hội giết chết Ninh Thành. Lên thuyền rồi, đúng như Ninh Thành dự đoán, Ani được sắp xếp ở gian phòng tốt nhất. Hỏi người dẫn đường, hắn mới biết đây là phi thuyền do Minh Tâm Học Viện và Minh Nghị Trần Quốc hợp tác chế tạo ra. Còn hắn thì bị xếp ở một phòng tập thể cùng với 5 người xa lạ, tất cả đều là thanh niên trẻ, lớn nhất cũng chỉ khoảng 20 tuổi thôi. Dẫu sao thì hắn cũng nhẹ nhõm khi biết được trong phòng vẫn có người yếu hơn mình, có 2 tên chỉ mới là tụ khí tầng 2. Các vị cũng là học sinh của Minh Tâm Học Viện đó à? Ninh Thành ôm quyền hỏi. Một thiếu niên tụ khí tầng 4 đáp. Đâu có, bọn ta chỉ là người được chọn đi thi thôi. Chỉ khi nào vượt qua được kỳ thử nghiệm của học viện thì mới được coi là đệ tử chính thức đó. Ninh Thành lúc này mới hiểu ra, hóa ra con thuyền này đang đi loanh quanh Bình Châu để tuyển người có tư chất rồi chở họ đến Minh Tâm Học Viện dự thi. Nếu như ai thi đậu thì được ở lại. Còn thi rớt thì e là còn chẳng có chuyến về nữa, phải tự kiếm đường mà về. Một thiếu niên gầy yếu tụ khí tầng 3 siết chặt nắm tay. Dù thế nào cũng phải vượt qua. Thiếu niên tầng 4 khi nãy cười khẩy. Chuyện đó đâu phải do ngươi nói là được. Ai đỗ thì một bước lên trời, còn ai trượt thì phải ở lại Minh Nghị Trần Quốc tự tìm đường sống. Còn muốn về quê ơ, tốt nhất là đừng có mơ, chỉ có con đường chết mà thôi. Thế rồi hắn lại thở dài. Nếu mà có được linh căn như Ngu Hồng Phong thì chẳng phải lo gì sất. Ngu Hồng Phong là ai? Ninh Thành chợt hỏi. À, là học sinh được chọn từ Vũ An Quốc, nghe nói là người duy nhất trong đợt này có thuần kim linh căn, đến trưởng lão ở trên thuyền cũng phải nể mặt vài phần, tiền đồ ắt hẳn là rộng mở. Nghe đến đây, Ninh Thành chợt nghĩ đến An Y, nàng cũng là thuần linh căn, vậy thì chắc chắn cũng được trọng dụng như thế. Lúc này thì cửa phòng mở ra, một thiếu niên mặc áo xanh mang một cái khay gỗ bước vào, trên đó có mấy hộp cơm giống nhau. Đến giờ ăn, cậu ta nói một cách ngắn gọn. Ninh Thành ngạc nhiên, không ngờ lại được phục vụ chu đáo đến vậy. Các thiếu niên khác thì đã quen, nhanh chóng lấy phần mình. Ninh Thành cũng lấy hộp cơm, còn lịch sự hỏi. Huynh đệ à, cho ta hỏi một câu, mấy người thuần linh căn như thế thì đang ở khu vực nào vậy? Thiếu niên kia nhìn hắn, ngạc nhiên đáp. Ở khu trung tâm, nhưng mà ta khuyên người đừng tới đó, cả bị đuổi ra khỏi thuyền đó. Thiếu niên tầng 4 trong phòng nghe vậy liền hỏi. Không phải chỉ có Ngô Hồng Phong là thuần linh căn thôi sao? Người đưa cơm cười khẽ. Đâu chỉ có hắn, nghe nói lần này ở Mạn Qua Hải Vực còn tìm thêm được một học sinh thuần mộc linh căn nữa. Ninh Thành vừa nghe liền biết đó chính là An Y, trong lòng hắn nửa mừng nửa lo. Mừng là vì nàng được người ta coi trọng, lo là vì sợ nàng sẽ bước vào một thế giới cách xa mình mãi mãi. Hắn liền hỏi thêm, nếu ta muốn gặp người đó thì có khó không? Thiên niên đưa cơm khẽ cười mà chế nhạo, không khó chút nào. Tối mai trên thuyền sẽ có yến tiệc để chào mừng hai học sinh thuần linh căn. Nếu như ngươi kiếm được vé vào thì tự khắc sẽ gặp được họ. Nói xong thì cậu ta quay người, bỏ mặc Ninh Thành với ánh mắt đầy trầm ngâm. Sau khi cậu thiếu niên đưa cơm rời đi, cánh cửa phòng lại mở ra. Lần này người bước vào là một mỹ phụ trung niên, dáng vẻ đoan trang nhưng ánh mắt nghiêm nghị. Ngoài Ninh Thành thì năm thiếu niên còn lại trong phòng lập tức đứng bật dậy, khom người hành lễ, rồi đồng thanh nói, làm trưởng lão. Người phụ nữ chỉ khẽ gật đầu, rồi ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên người của Ninh Thành. Ngươi là Ninh Thành sao? Cảm nhận được khí thế uy nghiêm của bà ta, Ninh Thành chỉ khẽ gật đầu, trong lòng mơ hồ không rõ người này tìm mình để làm gì. Theo ta. Lam trưởng lão không chờ câu trả lời, vừa dứt lời đã quay người bước đi. Ninh Thành đành phải im lặng đi theo. Bà ta dẫn hắn đi qua mấy cái hành lang dài quanh co trên phi thuyền, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng rộng rãi, xa hoa hơn hẳn nơi hắn ở. Lam trưởng lão ngồi xuống ghế chính, giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực. Theo lời của An Y, thì ngươi và cô ấy dường như không phải là anh em thật sự, chỉ là do sư phụ cô ấy trước khi mất nhờ ngươi chăm sóc có phải không? Ninh Thành vẫn giữ im lặng. Hắn biết An Y tính tình đơn thuần, bị hỏi vài câu là sẽ thành thật kể ra hết. Điều này vốn không khiến hắn ngạc nhiên. Hắn chỉ cầu mong là cô nàng không nói gì về chuyện hắn hấp thu linh thạch hay những chuyện bất thường của mình. Chỉ nếu để cho người khác biết thì hắn chắc chắn là không có con đường nào để sống. Làm trưởng lão tiếp tục, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc. Dù ngươi có phải là biểu ca của An Y hay không, thì ta hy vọng từ nay về sau ngươi không được tiếp cận cô ấy nữa. Điều đó tốt cho cả hai thôi. Ani có tiềm năng vô hạn, còn ngươi chỉ là một tu sĩ tạp hệ tam linh căn, giới hạn lớn nhất trong đời chỉ dừng lại ở tụ khí. Nếu còn cứ dây dưa sẽ chỉ làm chậm bước tiến của cô ấy mà thôi. Ninh Thành ngẩng đầu, ánh mắt khá là bình tĩnh. Ta còn mong Ani có tiền đồ hơn cả ngươi. Nhưng trước khi rời đi, ta muốn biết cô ấy có thực sự được Minh Tâm Học Viện quan tâm hay không. Lam trưởng lão khẽ cười, cầm một tấm mộc bài đưa cho hắn. Đêm mai, trên phi thuyền sẽ tổ chức dạ hội chào mừng hai tân sinh xuất sắc, An Y và Ngu Hồng Phong. Ngươi có thể dựa vào tấm mộc bài này để vào. Khi đó thì ngươi chỉ cần nhìn cô ấy một lần, ngươi sẽ hiểu là mình nên làm gì. Ninh Thành nhận lấy mộc bài không nói thêm lời nào, quay lưng bỏ đi, thậm chí còn chẳng buồn cúi đầu chào. Vừa bước ra cửa thì hắn suýt va phải một thiếu nữ xinh đẹp, tuổi chừng 17-18. Cô ta nhìn hắn tò mò, khẽ hừ một tiếng rồi bước vào trong. Sư phụ, người đó là ai mà bất lịch sự vậy? Thiếu nữ cau mày hỏi. Lam trưởng lão hơi nhíu mày. Người đó tư chất tùy thấp kém, nhưng tính tình cứng đầu, kiêu ngạo. Ta nói chuyện, hắn còn chẳng thèm đáp, đi cũng không chào. Có lẽ ta không nên để hắn bước chân vào Minh Tâm Học Viện. Trở lại phòng, Ninh Thành nhận ra các bạn cùng phòng đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng hắn mặc kệ, ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt tiếp tục thôi diễn trận pháp với tâm trạng nặng nề. Thời gian trôi qua khá nhanh, đến tối hôm sau, hắn cầm khối mộc bài đến nơi tổ chức dạ hội trên phi thuyền. Đại sảnh lúc này đã rực rỡ ánh sáng, số người đông nghịt, không khí phải nói náo nhiệt vô cùng. Dù đến từ địa cầu, chưa từng dựa một bữa tiệc xa hoa nào, Ninh Thành cũng phải thừa nhận cái dạ hội này nó lộng lẫy, chẳng kém gì những buổi tiệc trong phim ảnh. Ánh sáng từ trận pháp chiếu rọi khắp nơi, khiến không gian lung linh như chốn tiên cảnh vậy. Các thiếu nữ phục vụ trong y phục nhiều màu, khẽ bước qua bước lại, bưng khay rượu và đồ ăn tinh xảo. Tiếng nhạc dịu dặt vang lên, khiến lòng người như say đắm vào khung cảnh. Tất cả khách mời đây đều là tu sĩ tụ khí tầng 5 trở lên, thậm chí có người hắn không nhìn ra tu vi. Nhạc Ba Hồng cùng với nhóm người quen mặt của hắn cũng đang vui vẻ trò chuyện với các tu sĩ khác. Ninh Thành đứng lặng ở một góc, bỗng tiếng nhạc chuyển sang khúc dạo đầu, Ani xuất hiện. Nàng bước ra dưới ánh sáng rực rỡ tựa như một nàng công chúa, bộ áo vải cũ không còn, thay vào đó là y phục thanh lệ màu vàng nhạt. Dù vẫn quấn cái khăn trắng trên đầu, nhưng khí chất của nàng khác hẳn, thanh khiết, thoát tục, đúng là tiên nữ. Ani khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nàng đã không còn lúng túng hay sợ hãi như trước. Bên cạnh nàng là Lô Tuyết và Ung Cốc Vân, hai người đi cùng như những người hộ tống vậy, cho thấy địa vị của Ani trong học viện đã cao hơn hẳn. Khi nàng bước lên, cả đại sảnh vang dội những tiếng vỗ tay hoan nghênh. Ngay sau đó, một thiếu niên tuấn tú dung mạo như ngọc, Ngu Hồng Phong, người mang thuần kim linh căn cũng bước ra, ánh mắt đầy tự tin và kiêu ngạo. Trên khán đài, Ani khẽ đưa mắt nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm ai đó. Lô Tuyết thì cúi xuống nói nhỏ, Ani sư muội, những người ở đây đều là tinh anh của Minh Tâm Học Viện, Ninh Thành không thể đến được đâu. Ani khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống mang theo một chút buồn man mác. Giữa lúc đó thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Ninh Thành. Ngươi không nên lên con thuyền này. Ninh Thành quay đầu lại, nhận ra đó là thiếu nữ mà hôm trước hắn gặp ở chỗ phòng của Lam trưởng lão. Ít nhất thì ta biết biểu muội của ta sống tốt, vậy là đủ. Hắn cười khẽ định rời đi, nhưng cô gái nói với theo, giọng điệu nghiêm túc. Khi phi thuyền dừng ở trạm kế tiếp, thì tốt nhất người nên lặng lẽ rời đi. Tin ta đi, đó là một lời khuyên chân thành. Nói xong, cô ta hòa vào đám đông rực rỡ trong đại sảnh, để lại Ninh Thành với một linh cảm bất an. Hắn vừa định uống một ngụm rượu nho, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Người đã trông thấy An Y, nàng ấy bây giờ sống rất tốt, giờ thì không cần lo lắng gì nữa chứ. Ninh Thành quay lại, thấy Lam trưởng lão đang đứng đó, khuôn mặt vô cảm. Đà tạ tiền bối, vãn bối xin cáo lui. Hắn cúi đầu chuẩn bị rời đi, nhưng Lam trưởng lão lại lạnh nhạt nói. Gọi ngươi đến đây, không chỉ vì ngươi là biểu ca của An Y, mà vì ta có việc khác, đi theo ta. Dự cảm xấu trong lòng của Linh Thành càng lúc càng rõ, nhưng dù vậy thì hắn vẫn im lặng bước theo. Chỉ một lát sau họ đã đi đến boong sau của phi thuyền. Phía dưới là trời xanh mênh mông, mây trắng cuồn cuộn, những làn gió thổi qua khe của trận pháp khiến người ta rùng mình. Chỉ cần không có lớp bảo vệ ấy thì đứng ở đây thôi cũng bị gió cuốn văng ra xuống tận vực trời. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Ninh Thành hiểu ngay Lam trưởng lão muốn gì. Ngươi định bảo ta nhảy xuống từ đây sao? giọng quán lạnh xuống. Đúng vậy, ngươi không có lựa chọn nào khác. Bà ta nói thản nhiên, giống như nói một chuyện ăn cơm uống nước thường ngày. Vì sao? Ta đã hứa sẽ không đến gần An Y nữa. Ninh Thành siết chặt nắm tay, trong lòng hắn dâng lên một nỗi phẫn nộ tột cùng. Chỉ vì quen biết với An Y, chỉ vì cô ấy là thuần linh căn mà bọn họ lại muốn giết hắn nữa. Lam trưởng lão đáp lại, giọng điệu vẫn lạnh như băng. Vì tương lai của An Y, ta có trách nhiệm phải chặt đứt mọi mối ràng buộc trần tục của nàng. Ngươi không cần nghĩ đến chuyện phản kháng làm gì. Ta là một ngưng chân cảnh tầng 8, Lam Âm Duyệt, trưởng lão của Minh Tâm Học Viện. Một kẻ như ngươi chỉ có tụ khí tầng 4, dù không ra tay, ta vẫn có thể khiến ngươi dễ dàng rơi xuống từ đây. Ngươi là người quen của An Y, nên ta cho ngươi cơ hội tự chọn, hãy tự mình nhảy xuống. Ninh Thành bật cười, nhưng tiếng cười tràn đầy cay đắng. Không muốn ép ta sao? Ngươi giết người mà vẫn còn muốn giữ được danh tiếng à? Được, bố mày tự nhảy. Ngươi tìm chết, Lam Âm Duyệt tức giận, sát khí bốc lên ngổn ngột. Ninh Thành biết là mình không còn đường sống. Hắn bước đến mép của bong tàu, nhìn thẳng vào mắt bà ta, từng chữ một, gằn, rít qua kẽ răng. Lam Âm Duyệt, ta không cần ngươi ra tay, tự ta chọn con đường này. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận vì việc làm hôm nay, con đàn bà độc ác, điếm thúi. Chưa kịp phản ứng thì Linh Thành đã lao thẳng xuống. Phi thuyền thì vẫn lao đi vùn vụt, chỉ trong khoảnh khắc thân ảnh hắn đã biến mất giữa biển mây vô tận. Lam Âm Duyệt chết lặng đứng đó, cả người run lên vì phẫn nộ. Bà ta không ngờ một con kiến hôi lại dám nhục mạ mình. Nếu như không phải bị hạn chế bởi trận pháp phi hành, thì có lẽ bà ta đã bay ra ngoài, bắt hắn về, xé xác ra, băm thành từng mảnh nhỏ. Sở dĩ Ninh Thành dám nhảy xuống phi thuyền là vì hắn tin tưởng vào thần niệm mạnh mẽ của mình có thể ngự vật từ xa. Thế nhưng, khi thực sự rơi xuống từ độ cao hàng vạn mét, hắn mới hiểu được cái lực rơi khủng khiếp đó vượt xa tưởng tượng. Cơ thể giống như bị ép mạnh xuống, tim gan như muốn vỡ ra, cơn gió lạnh quất vào mặt đau buốt. Hắn cố gắng thi triển ngự phong thuật, nhưng ở trong hoàn cảnh này, pháp thuật đó chỉ giúp hắn giảm tốc trong chốc lát, chứ không thể cản nổi lực rơi dữ dội từ độ cao ấy. Ngự phong thuật tiêu hao chân khí cực nhanh, mà tốc độ rơi thì chả giảm được bao nhiêu. Ninh Thành hiểu rất rõ, nếu như không nghĩ ra cách khác thì hắn sẽ tan xác khi chạm đất. Không còn cách nào khác, Ninh Thành ném phi kiếm ra phía trước, dùng thần niệm khống chế nó bay tới dưới chân, cố gắng giữ cho thân thể mình đứng trên lưỡi kiếm. Dưới cơn gió rít gào, hắn vận toàn bộ tinh thần lực, cố gắng là khiến cho phi kiếm phải chậm lại từng chút một. Tiếng gió lướt qua tai như dao cắt, thần niệm và chân khí điên cuồng bị rút đi. Hắn biết là mình chỉ có thể chống đỡ vài hơi thở đó, mà chừng đó thì còn cách mặt đất rất xa. Ở trong cơn tuyệt vọng, Ninh Thành lập tức lấy từ túi chữ vật ra một chiếc trường bào, buộc chặt ống tay áo và gom hai vạt áo lại với nhau. Khi hắn thả lỏng thần niệm thì phi kiếm không còn đỡ nổi trọng lượng, cơ thể lại rơi nhanh xuống. Nhưng đúng lúc này, trường bào đón gió phồng lên, biến thành một cái rủ thô sơ đã giảm đi hơn phân nửa lực rơi. Nhờ vào đó, hắn lại có thể điều khiển phi kiếm hiệu quả hơn, không còn tiêu hao thần niệm quá mức. Qua khoảng hơn 10 nhịp thở, hắn mang theo một luồng gió mạnh, lao thẳng xuống khu rừng rậm phía dưới. Huỵch, răng rắc. Những cành cây to gãy vụn khi bị hắn chạm vào. Ập, ầm. Thân thể rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố bùn, trông như cái bồn tắm vậy. Ninh Thành nằm đó thở dốc như điên, toàn thân đau nhức và mỏi nhừ, nhưng sống sót. Ngoài thần niệm và chân khí bị tiêu hao nghiêm trọng, thì trên người hắn quả thực chỉ có vài vết chảy xước. Đây đã là kết cục tốt nhất có thể rồi. Chung quanh là rừng cây bạt ngàn, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ bầu trời chiếu xuyên qua kẽ lá, không gian âm u và yên tĩnh đến rợn người. Bỗng từ trên cao vang lên hai tiếng rít vù vù, rồi một bóng đen như tia chớp lao thẳng về phía hắn. Ninh Thành giật nảy cả mình, nghiêng người né tránh. Cánh của bóng đen vụt qua vai hắn, để lại một cảm giác tê dại. Áo và da ở trên vai đã bị xé rách đi một mảng. Hắn ngẩng đầu nhìn thì nhận ra đó là một con chim khổng lồ với tốc độ nhanh đến kinh hoàng. Còn bà nó thật đúng là trớ trêu, rơi từ trên trời xuống mà vẫn còn sống, thế mà lại suýt chết chỉ vì một con chim. Hắn nghiến răng thốt lên. Ngay sau đó trong rừng vang lên tiếng thú giống đầy đe dọa. Ninh Thành hiểu ra ngay nơi này cực kỳ nguy hiểm. Hắn lập tức móc một viên linh thạch ra, nắm chặt để hồi phục chân khí, đồng thời rút phi kiếm ra phòng thủ. Chưa kịp khôi phục xong thì bóng đen khi nãy lại lao xuống, nhưng mà lần này thì Ninh Thành đã có chuẩn bị. Kiếm quang lóe lên, kèm theo một tiếng xoẹt rất đơn giản. Con chim khổng lồ trông na ná như một con cú mèo bị chém rụng xuống đất, máu loang từng vệt. Đó là một con yêu thú cấp 1, Ninh Thành thở dài. Nếu trong rừng có loại yêu thú này thì chắc hẳn đây không phải nơi yên lành gì. Từ xa lại vang lên những tiếng gầm gừ, tiếng sột soạt của dã thú. Không dám dừng lại, hắn thi triển ngự phong thuật, lướt nhanh, rời khỏi chỗ đó. Dựa theo địa thế thì hắn đoán là mình rơi vào trong Đại An Sâm Lâm rồi. Đây là một khu rừng khét tiếng nguy hiểm. Phi thuyền chắc chỉ bay lướt qua bên ngoài. Còn hắn thì vì quán tính nên đã bị quỹ tích đẩy lệch sâu vào bên trong. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì e rằng ngay cả tu sĩ trúc nguyên cảnh cũng khó lòng sống sót. Vết thương của hắn thì không nặng, lại có linh thạch trợ giúp, cho nên chỉ sau khoảng nửa canh giờ, chân khí đã khôi phục hoàn toàn, thần niệm cũng gần như trở lại bình thường. Thế nhưng lại có một rắc rối khác tìm đến hắn, đó là hắn lại bị lạc đường. Bốn phía toàn những cây cổ thụ cao ngất, dây leo chằng chịt, không có dấu hiệu chỉ đường nào cả. Suốt vài canh giờ hắn chỉ gặp toàn dã thú, nào là rắn độc, côn trùng khổng lồ, thậm chí vài lần chạm trán cả yêu thú cấp thấp, nhưng hắn đều khéo léo né tránh được mà không đối đầu trực diện. Thời gian trôi đi, mặt trời đã lặn, ánh sáng đã biến thành một lớp trăng trắng bàng bạc chiếu xuống khu rừng. Ninh Thành biết là mình không thể cứ lang thang mãi như vậy, cần tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, rồi lập kế hoạch rời khỏi. Rắc, một tiếng gãy giòn tan vang lên dưới chân. Hắn nhìn xuống thì thấy mình vừa dẫm phải một chiếc đầu lâu trắng toát, xung quanh là xương tay xương chân rải rác. Còn chưa kịp quan sát kỹ thì một luồng gió lạnh từ sau lưng thổi tới. Theo bản năng, Linh Thành lập tức lăn người sang một bên, tránh được cú đánh chí mạng. Phía sau, một tiếng giống thê lương vang lên, tiếng thở phì phò nặng nề khiến không khí đặc quánh lại. Hắn cảm nhận được rõ ràng, đó là một yêu thú mạnh hơn hắn rất nhiều. Không dám quay lại, hắn vung kiếm chém một nhát, đồng thời thi triển ngự phong thuật để lùi nhanh ra xa. Nhờ cú rơi từ trên trời xuống mà ngự phong thuật của hắn lại tiến bộ rõ rệt. Đinh một tiếng vang lên, kiếm quang bị chặn đứng giữa không trung, một luồng phong nhận cực mạnh đã ngăn cản đòn tấn công của hắn. Lúc này thì Ninh Thành mới thấy rõ kẻ địch, đó là một con yêu thú phải to cỡ một con trâu, toàn thân đen kịt như mực, với cặp mắt đỏ rực như đèn lồng. Hắn không biết chính xác đó là giống loài gì, nhưng mà linh giác mách bảo thì tu vi của nó cao hơn hắn một bậc, có lẽ là yêu thú cấp 1 hậu kỳ, nếu đối đầu trực diện thì chắc là chỉ có con đường chết. Ninh Thành chậm rãi lùi lại, quan sát thấy xa xa có ánh sáng phản chiếu, là một hồ nước trong rừng sau. Yêu thú kia dường như cũng biết đối thủ khó xơi, gườm gườm nhìn hắn, vài hơi thở rồi lại gầm lên, phun ra hai luồng phong nhận giao nhau thành hình chữ thập, thế tấn công dày đặc, chứng tỏ là nó có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ninh Thành biết nếu không phản kích thì dù trốn về phía cái hồ cũng chẳng được yên thân, thế là hắn nâng kiếm chém mạnh dài đạo kiếm quang, đinh đinh. Phong nhận và kiếm quang va chạm, tia lửa tóe ra, chấn động mạnh đến mức là ngực hắn đau nhói, dẫn đến hít thở khó khăn. Yêu thú bị cản lại tức giận gầm vang, trước khi nó kịp phun thêm phong nhận thì Ninh Thành đã tung ra bốn đạo hỏa nhận, dày đặc như một tấm lưới lửa. Thân hình to lớn của nó không kịp né tránh, bị trúng cả bốn, phụt bùng. Tiếng nổ trầm đục vang lên, lửa quét qua thân thể nó, để lại bốn vết cháy sạm. Thế nhưng Ninh Thành sững người. Vết thương ấy chỉ là vết xước ngoài da, không gây ra tổn thương đáng kể. Lực phòng ngự của nó thật mạnh. Yêu thú lại gầm lên, chuẩn bị lao đến, thì từ xa vang lên những tiếng gầm khác, nó dồn dập và dữ dội hơn. Thế là nó dừng lại, giỏng tai nghe ngóng, rồi quay người bỏ chạy, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Ninh Thành thở hắt ra, mồ hôi lạnh đầm đìa. Nơi này, quả nhiên không phải chốn yên lành, nếu không nhanh chóng gia tăng thực lực, sớm muộn ta cũng bị bọn chúng xé xác. Hắn thu kiếm lại, lao nhanh về phía hồ nước trong rừng. Quanh hồ khá là trống trải, thuận tiện để bố trí một cái trận pháp phòng ngự cấp thấp. Dù yêu thú có đến thì hắn cũng có thời gian để phản ứng. Hồ nước này không lớn, coi vậy mà chỉ rộng có vài chục trượng. Thế nhưng ở giữa một khu rừng rậm u tối thì nó lại là một khoảng không gian thoáng đãng hiếm hoi. Ninh Thành đi quanh hồ để tìm nơi ẩn nấp nhưng chẳng thấy chỗ nào thực sự an toàn. Đang định dò xét kỹ hơn thì vù một tiếng, rồi một cột nước cao mấy trượng bắn lên từ giữa hồ, bọt tung trắng xóa. Ninh Thành giật mình, vội lùi lại vài mét để đề phòng. Nhưng mà ngoài cột nước đó thì con hồ lại trở về yên tĩnh, không hề có dấu hiệu nào khác lạ cả. Cột nước chỉ phun lên chừng 10 hơi thở rồi rút xuống, trả lại mặt hồ dáng vẻ yên tĩnh ban đầu. Nếu không phải mặt nước còn lăn tăn gợn sóng thì có lẽ Ninh Thành đã tưởng rằng là mình hoa mắt vì đói. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng cảm nhận được linh khí nồng đậm toát ra từ cột nước, nó tinh thuần và dồi dào hơn hẳn linh khí chung quanh. Ninh Thành âm thầm cảnh giác, ở một nơi như Đại An Sâm Lâm thì bất cứ một dị tượng nào cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm chết người. Với tu vi hiện tại, hắn không dám mạo hiểm lặn trong đáy hồ xem xét, nếu sau này thực lực mạnh hơn thì có lẽ tính đến chuyện đó sau. Rời khỏi bờ hồ, Ninh Thành tìm thấy một cây cổ thụ khổng lồ, thân nó phải rộng cỡ 15 mét. Hắn quyết định ẩn mình tu luyện bên trong. Cái cây này lớn đến mức nếu nó ở địa cầu thì chắc chắn được xem như một kỳ quan thiên nhiên, nhưng ở đây thì nó lại chỉ là một gốc cây bình thường giữa khu rừng rậm. Hắn chọn cây này là vì trong thân cây có thể quan sát về phía mặt hồ, tiện cho việc đề phòng cảnh giác. Ban đầu hắn định dùng pháp thuật đục ra một cái hốc cây, nhưng khi trèo lên thì hắn phát hiện bên trong đã có sẵn một cái hang lớn tỏa ra mùi hôi nhẹ nhẹ. Có lẽ nó từng là ổ của một loài yêu thú nào đó. Tuy nhiên, có vẻ cái hang này đã bị bỏ hoang lâu năm, không còn dấu vết sinh mệnh. Hắn dọn dẹp sơ qua, rồi bố trí trên ngọn cây hai cái trận pháp đơn giản, một trận pháp ẩn nấp và một trận pháp phòng ngự. Trận pháp thuật quán cũng chỉ nằm ở cấp thấp nhất, vì năng lực luyện chế còn yếu, dù có thể hiểu được một chút về trận pháp cấp 2, nhưng với khả năng hiện giờ thì hắn chỉ đủ sức để bày ra trận pháp cấp 1 thôi. Sau đó trong hốc cây, Ninh Thành lại dựng thêm một trận ẩn khí thuật, khiến cho toàn bộ hơi thở quán bị che lấp đi. Giờ này thì mới là thực sự yên tâm này. Khi ngồi trong hốc cây, nhìn hồ nước qua kẽ lá, hắn vừa có thể tu luyện, vừa có thể quan sát phòng khi có điều dị thường xảy ra. Hắn lấy ra hơn 200 viên linh thạch, dự định là nhân cơ hội này sẽ tăng tu vi lên tụ khí hậu kỳ. Khi mà bắt đầu tu luyện, thì hắn nhanh chóng quên hết mọi thứ chung quanh. Từng viên linh thạch trong tay hóa thành bột phấn, linh khí tràn vào cơ thể. Lại phối hợp với khí tức huyền hoàng, nó liên tục gột rửa và tẩy luyện kinh mạch. Hắn mơ hồ cảm nhận được rằng, ngoài việc tu vi tăng lên thì tư chất về linh căn của hắn đang dần được cải thiện. Tuy liên tục hấp thu linh khí nhưng mà Ninh Thành thì vẫn phải ăn uống bình thường. Hắn còn chưa đạt tới cảnh giới ích cốc trong truyền thuyết, nơi mà tu sĩ có thể hấp thu linh khí mà sống không cần phải ăn. Ngày nối ngày trôi qua, khi chân khí trong người đạt tới giới hạn thì có một tiếng phật khe khẽ vang lên trong cơ thể, rồi dòng chân khí như là sóng trào tràn đầy khắp kinh mạch. Tạp chất trong cơ thể bị bài xuất ra ngoài, da thịt trở nên sạch sẽ và sáng bóng. Ninh Thành hiểu ngay, hắn đã đột phá lên tụ khí tầng 5. Mở mắt ra, hắn nhìn đống bụi trắng còn lại, toàn bộ là hơn 200 viên linh thạch đều bị hấp thu sạch sẽ. Tiêu hao thật là kinh khủng, hắn cười khổ. Từ tầng 4 lên tầng 5 mà mất hơn 200 linh thạch, chắc chỉ có người có tư chất tệ lậu như ta mới là như thế thôi. Không chỉ vậy mà lần đột phá này còn mất quán gần một tháng. Theo cái tốc độ này thì số linh thạch còn lại chắc chắn không đủ để leo lên tầng 7 rồi. Hắn lấy ra hai cái ngọc giản pháp thuật mà Phương Nhất Kiếm từng tặng cho, thầm nghĩ. Giờ thần niệm của ta đã mạnh hơn gấp đôi, có lẽ đã đủ để quan sát nội dung trong đó. Linh thạch thì ít, chi bằng nghiên cứu pháp thuật một chút. Thần niệm vừa quét qua ngọc giản đầu tiên, những dòng chữ rõ ràng hiện lên. Huyền băng, tam thập lục thương, có nghĩa là 36 chiêu thức thương huyền băng. Khi đọc xong, Ninh Thành xiết chửi thề. Cái tên Phương Nhất Kiếm chết tiệt này, biết ta là chỉ có một thanh phi kiếm mà lại đưa cho ta một bộ thương pháp mà bố nhà nó. Tuy rằng đây là pháp thuật huyền cấp, là một loại cực kỳ cao cấp, nhưng hắn lại không có pháp khí dạng thương. Và hơn nữa pháp thuật này nó thuộc về hệ băng, hoàn toàn không hợp với linh căn của hắn, vốn bao gồm hỏa, mộc và thổ. Thế nhưng càng đọc kỹ thì hắn càng thấy tiếc, tiếc đứt cả ruột. Bộ huyền băng tam thập lục thương này, nếu luyện đến cảnh giới cao nhất, thì có thể trong cùng lúc phóng ra 36 mũi thương băng, tạo thành băng võng hoặc là thương trận, khiến cho đối thủ không có đường thoát. Đây đúng là một đại sát chiêu, một lá át chủ bài áp đáy hòm. Đáng tiếc là hắn không thể tu luyện. Ninh Thành thở dài sườn sượt, đặt ngọc giản sang một bên, rồi lấy ngọc giản thứ hai ra. Mà cái tên trên đó khiến hắn càng bực tức hơn, thất diệu băng châm, cũng là băng hệ huyền cấp pháp thuật. Hắn hiểu rõ bản thân mình có ba loại linh căn, hỏa mộc thổ. Còn băng linh căn nó thuộc về cái loại hiếm có dị thường, thường được các tông môn vô cùng trọng dụng. Pháp thuật băng hệ thì chỉ người có băng hoặc là thủy linh căn thì mới có thể phát huy hết uy lực. Người khác học theo, hiệu quả bị giảm mạnh đi rất nhiều. Tuy vậy, pháp thuật này nó cực kỳ âm độc và vô cùng tinh vi. Nó cần một loại pháp khí hình kim châm cực nhỏ, tu luyện đến trình độ cao thâm thì có thể ẩn giấu khỏi thần thức của đối phương, dùng nó để tập kích bất ngờ thì không ai phòng bị nổi. Thật là độc, nhưng mà ta thích. Ninh Thành bật cười khanh khách, rồi lại thở dài. Còn bà nó chứ, thích thì có ích gì đây? Không phải băng linh căn, cũng không có băng trầm pháp khí, biết là thích mà thôi. Hắn vò đầu bứt tai, tức giận thở dài. Tuy tu vi đạt tới tụ khí tầng 5, thần niệm có thể ngoại phóng, nhưng mà pháp thuật thực sự quán thì lại quá ít. So với những tu sĩ cùng cảnh giới, hắn là kẻ yếu thế rõ rệt. Hắn chỉ thành thục có vài loại pháp thuật đơn giản, phong nhận, hỏa cầu, cái loại mà ai cũng có thể luyện. Ngoài ra là hỏa cầu thuật doán tự diễn biến, cùng với kiếm quang của phi kiếm, vốn nhờ vào là pháp khí tốt mà có, chứ mà bản thân hắn thì chưa có kỹ năng nào công kích để gọi là mạnh. Có chút thất vọng, hắn thu hồi ngọc giản bước ra khỏi cái hốc cây. Sau một tháng tu luyện, tinh thần có chút mệt mỏi, cần ra ngoài hít thở không khí. Đứng bên hồ, hắn đang định dùng thanh thủy quyết để tẩy rửa cơ thể, thì bất ngờ thấy một cột nước khổng lồ lại phun lên ở giữa hồ, cao mấy trượng, tỏa ra linh khí nồng nặc, thậm chí còn mạnh hơn lần trước. Mới hơi thở sau, cột nước tan biến, mặt hồ lại trở về bình lặng. Ninh Thành tính nhẩm rồi chợt nhận ra, hai lần cột nước này xuất hiện cách nhau hình như là đúng một tháng. Một hiện tượng đều đặn theo chu kỳ lại ẩn chứa linh khí đậm đặc như vậy thì rõ ràng phải có nguyên nhân bí ẩn dưới đáy hồ. Hắn rất muốn mò xuống đó tìm hiểu, nhưng mà nghĩ đến việc khuyết thiếu đi pháp thuật phòng thân, hắn đành phải răn lòng tạm gác lại. Nhìn hai cái ngọc giản của băng hệ, hắn bỗng nghĩ, không có thương thì dùng kiếm, chẳng lẽ không được sao? Ý tưởng lóe lên, hắn cười khẽ. Tên là Huyền Băng Tam Thập Lục Thương, vậy thì ta sẽ luyện thành Huyền Băng Tam Thập Lục Kiếm. Dù không có băng linh căn thì hắn có Huyền Hoàng Châu, một bảo vật thần bí đã có thể cải thiện linh căn của hắn. Biết đâu, với sự hỗ trợ đó, hắn vẫn có thể tu luyện được băng hệ pháp thuật thì sao đây? Nghĩ vậy, Ninh Thành lập tức rút phi kiếm ra bắt đầu tu luyện. Ngay khi vận chuyển chân khí theo khẩu quyết trong ngọc giản, hắn ngạc nhiên phát hiện ra, chân khí trong người hắn tự động chuyển hóa thành Huyền Băng chân khí, không hề có chút tắc nghẽn nào. Dòng hàn khí này dễ dàng hòa nhập với thần niệm, biến thành phi kiếm của hắn thành một luồng kiếm quang lạnh lẽo và kỳ dị. Hắn hiểu ra, điều cần lo lắng của mình không phải là linh căn, mà là thần niệm có đủ mạnh để duy trì cái luồng kiếm quang này hay là không. Cạch một tiếng giòn vang, phi kiếm rơi xuống đất vì thần niệm đứt đoạn. Nhưng Ninh Thành không tức giận, ngược lại còn cười lớn. Ta quả nhiên là người có tư chất hơn người, ngay cả băng hệ pháp thuật mà ta cũng luyện được, trâu bò thật chứ. Dù miệng nói cứng, nhưng hắn biết rõ, đây không phải do thiên tư của bản thân mình cao, mà là nhờ có Huyền Hoàng Châu trợ giúp. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng, nhờ vật thể này mà cơ thể mình đã sinh ra một đạo băng linh căn ẩn, chỉ là hắn chưa có dịp xác nhận mà thôi. Từ đó, hắn dồn toàn bộ tâm sức vào việc luyện tập. Ban đầu chỉ có thể ngưng tụ ra một đạo kiếm quang huyền băng, nhưng sau 3 ngày miệt mài điều chỉnh, hắn đã có thể phóng ra cùng lúc 3 đạo kiếm quang. 5 ngày sau con số tăng lên 5 đạo, tuy nhiên Ninh Thành biết rõ, với tu vi hiện tại thì đây đã là giới hạn rồi. Nếu không cho phi kiếm bay ra, thì hắn có thể tăng thêm vài đạo, thế nhưng uy lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Điều này càng khiến hắn nhận ra, thần niệm chính là chìa khóa của mọi loại sức mạnh. Thấy mình có thể tu luyện được huyền băng kiếm, hắn lại thử tiếp thất diệu băng châm. Không có pháp khí, hình châm, hắn đành phải dùng phi kiếm thay thế, vừa luyện lại vừa điều chỉnh khẩu quyết. Sau 10 ngày, hắn đã có thể khống chế phi kiếm tấn công bất ngờ. Tuy là thể tích của thanh kiếm quá lớn, khó đạt được hiệu quả đánh lén, nhưng cũng đủ khiến hắn hài lòng rồi. Trong suốt thời gian mà Ninh Thành tu luyện ở nơi này, khung cảnh tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Ngoài con yêu thú mắt đỏ đã từng truy đuổi khi hắn vừa tới, thì suốt mấy tháng sau, hắn lại chẳng gặp một sinh linh nào khác quả. Thời gian trôi qua thêm 1 tháng, Ninh Thành đã kết hợp 2 loại pháp thuật, Huyền Băng Tam Thập Lục Thương và Thất Diệu Băng Châm thành một chiêu thức riêng. Hắn vận dụng Huyền Băng Kiếm Quang để làm đòn tấn công chính, sau đó lại dùng một thanh loan đao pháp khí khác để biến thành băng châm, ẩn giấu trong kiếm quang để mà đánh lén đối thủ. Tiếc rằng loan đao kia chỉ là một pháp khí bình thường, hắn cướp được từ tay của Nghiệp Đạo Nhân, không thể sánh được với một kiện thất diệu băng châm thực sự. Nếu có được kiện châm pháp khí chính hiệu, hắn tin rằng cho dù có gặp tụ khí đại viên mãn thì cũng có thể chiến đấu ngang tay, thậm chí là giết chết đối phương. Dù vậy, với thực lực hiện tại, kết hợp 2 loại pháp thuật Huyền Băng Kiếm và băng châm, hắn tự tin có thể đánh bại hầu hết tu sĩ ở tụ khí cảnh. Ngày hôm đó, khi mà đang cân nhắc về việc luyện hóa loan đao thành một kiện pháp khí hình châm, thì hắn bỗng nghe thấy có tiếng nói chuyện mơ hồ, theo gió mà vọng lại. Có người tới. Ninh Thành lập tức cảnh giác, xác định mình không có nghe lầm. Đây là chỗ sâu của Đại An Sâm Lâm, ngay cả tu sĩ trúc nguyên cảnh cũng không dám tùy tiện đặt chân tới. Vậy thì kẻ nào to gan lại đủ dũng cảm tiến vào đây, hẳn đều là những kẻ không tầm thường. Lo sợ vì bị phát hiện, hắn lập tức ẩn mình vào hốc cây, ẩn giấu khí tức. Trước khi biết rõ người đến là địch hay bạn, thì hắn sẽ tuyệt đối không lộ diện. Không bao lâu sau thì tiếng bước chân trầm ổn vang lên, dù là âm thanh rất nhẹ, nhưng từng nhịp đều mang theo khí tức dày nặng và trầm ổn, cho thấy tu vi của người tới không thấp, ít nhất thì cũng cao hơn Ninh Thành nhiều. Sau khoảng mười mấy hơi thở thì có ba người xuất hiện bên hồ, hai nam một nữ. Một gã đàn ông đầu nhỏ nhưng mà thân thể vạm vỡ hỏi: Kỳ Thủy, người nói cái hồ mà người nhắc đến chính là chỗ này sao? Người đi đầu là một nam tử râu dê, gật đầu: Không sai đâu, Phi Trầm, đây chính là Vĩnh Thanh Hồ trong Đại An Sâm Lâm, nơi này rất ít người biết đến. Lần trước ta chỉ vô tình đi ngang qua cho nên mới phát hiện ra nó. Nghe đến đây thì Ninh Thành kinh hãi, hắn hiểu rõ sự nguy hiểm của Đại An Sâm Lâm. Ngay cả cô của Kỳ Lạc Phi, tu vi cao hơn hắn gấp mấy lần, cũng không dám nói là mình có thể băng rừng mà qua. Vậy mà gã dâu dê lại dám tuyên bố là mình từng đi ngang qua. Thông qua quan sát thì Ninh Thành nhận ra, cả ba người này đều là tu sĩ ngưng chân cảnh. Chỉ riêng điều đó thôi đã vượt xa hắn rồi. Nhưng mà muốn an toàn mà băng qua Đại An Sâm Lâm thì trừ phi có được bản đồ của lộ tuyến bí mật, thứ mà chỉ có vùng Viên Châu mới lưu giữ. Nếu không thì bất kỳ ai tiến sâu vào đây đều sẽ chết trong miệng yêu thú. Gã đầu nhỏ tên là Phi Trầm, nghe vậy liền nói: Tốt, nếu quả thật nơi này có thứ mà ngươi nói, sau khi lấy được, chúng ta sẽ cùng vượt rừng để sang Viên Châu. Người nữ tu đi ở giữa cũng gật đầu đồng ý. Ninh Thành nghe đến đây thì đã hiểu sơ qua. Ba người này đến vì thứ gì đó trong hồ, song chưa rõ là vật gì. Hắn lại càng không dám động đậy, bởi chỉ một trong ba người kia thôi thì cũng đủ giết hắn dễ dàng như bóp một con kiến. Tên dâu dê tên gọi là Kỳ Thủy lên tiếng: Ta đã nói rồi, thứ trong hồ sẽ phun ra một loại khói độc cực mạnh. Lát nữa chúng ta uống giải độc đan, sau đó chọc giận cho nó trồi lên. Khi nó lộ ra cái đầu thì ta và Phi Trầm công kích chính diện, còn Phan Hồng Muội sẽ phục kích ở phía sau. Chỉ cần không để cho nó quay lại hồ nước thì chúng ta có thể giết chết nó. Nói rồi Kỳ Thủy lấy ra ba viên đan dược màu trắng, tự mình nuốt một viên, còn lại đưa cho hai người kia. Hắn vừa uống, vừa chăm chú nhìn xuống mặt hồ với dáng vẻ tràn ngập tự tin. Hai người còn lại thấy vậy lần lượt nuốt xuống đan dược, rồi nữ tu tên gọi là Phan Hồng lùi ra phía sau, ẩn mình sau một gốc đại thụ. Kỳ Thủy quay sang, nói với Phi Trầm: Ta sẽ dụ nó lên khỏi mặt nước, ngươi nấp sẵn ở ven hồ, cho nó truy theo ta, thì chạy ra chặn đường lui của nó. Nói xong, hắn rút ra một viên ngọc châu đen cỡ nắm tay tung mạnh vào giữa hồ. Chỉ sau vài nhịp thở có một tiếng nổ vang trời dội lên từ dưới đáy hồ, khiến mặt nước bị xé toạc ra tạo thành một cái xoáy nước khổng lồ. Rồi từ trong đó có một tiếng giống chấn động cả khu rừng. Hống! Một con dao long màu đỏ sậm phải dài đến 5-6 trượng vọt ra khỏi mặt nước. Ninh Thành vừa nhìn thấy trái tim co rút lại. Bà mẹ nó, một con dao long thực sự kìa! Một thứ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhân gian, nhưng giờ lại hiện rõ trong mắt hắn. Toàn thân giao long phủ vảy màu đỏ sẫm và bóng loáng, như là sắt nung vậy. Bốn chân mang móng vuốt sắc nhọn, như một cái cào sắt. Trên đầu còn mọc ra một chiếc sừng, trắng như tuyết và dài gần 1 mét. Rõ ràng đây là độc giác giao. Chỉ một cú quẫy đuôi thôi, nó đã khiến mặt hồ cuộn sóng, nước dâng lên như lũ tràn cả lên bờ, cuốn đổ hàng loạt thủy thảo. Cường khí mà nó phát ra khiến Ninh Thành dù ẩn nấp ở xa còn run rẩy. Hắn cảm nhận rõ ràng đây không phải một con yêu thú bình thường, mà là một con tứ cấp yêu thú, thậm chí còn vượt qua cả tu sĩ, nhân loại ở trúc nguyên cảnh. So với Ôn Kỳ Lược hay là cô của Kỳ Lạc Phi mà hắn từng gặp, thì khí thế của con giao long này khủng khiếp hơn gấp bội. Vậy mà ba tên tu sĩ ngưng chân cảnh kia lại dám đến đây khiêu chiến nó, đây chẳng phải là đi tự sát hay sao? Quả nhiên, gã Phi Trầm hồn hoác, hoảng hốt hét lên: Kỳ Thủy, chuyện quái gì đây? Đây không phải là con xích độc phệ la mãng nhị cấp mà ngươi nói. Đây rõ ràng là một con độc giác hỏa long dao gần đến tứ cấp rồi. Ngươi lừa bọn ta. Vừa nói xong hắn liền xoay người bỏ chạy. Nhưng gã râu dê Kỳ Thủy thì vẫn đứng in, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn lùi lại một bước ra sau Phi Trầm, rồi đạp mạnh một cước vào lưng hắn. Phi Trầm còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp bay về phía miệng của con dao long đang há ra. Phụp! Con dao long nuốt gọn hắn chỉ bằng một cú táp. Kỳ Thủy lập tức lao nhanh về phía nữ tu gọi là Phan Hồng, miệng vẫn bình thản. Phan Hồng đã hiểu ra tất cả, họ đã bị hắn lừa. Nàng vội tế ra phi kiếm, nhưng vừa kích hoạt thì toàn thân mềm nhũn mà ngã xuống đất. Mã Kỳ Thủy, người thật là ác độc, chúng ta là bằng hữu với nhau, vậy mà ngươi lại hạ độc ta và Phi Trầm. Nàng chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn đạp một cước, rồi sút thêm một cước nữa để nàng bay thẳng vào miệng giao long. Lần này độc giác dao cũng không chút do dự, há miệng nuốt chửng nữ tu đó luôn. Sau khi ăn xong, nó giống lên một tiếng còn dữ dội hơn. Miệng phun ra mấy luồng thủy quang màu lam bắn thẳng về phía Kỳ Thủy. Kỳ Thủy nhanh tay tế ra một tấm khiên tròn để chống đỡ, nhưng tiếng nổ liên tiếp vang lên, tấm khiên bị đánh cho vỡ nát, còn hắn thì bị hất văng vào gốc cây, máu trào lên ở miệng. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Rõ ràng bản thân hắn cũng không ngờ con dao long lại mạnh mẽ đến thế. Dù vậy, hắn vẫn không bỏ chạy, mà rút ra một thanh tứ phong kiếm, đây là một kiện phát bảo, chuẩn bị liều mạng để phản kích. Nhưng đúng lúc đó, con dao long bỗng nhiên gào thảm, thân thể khổng lồ của nó quằn quại trên mặt đất, cuộn xoắn liên hồi. Chỉ trong thời gian chưa tới một chén trà, nó đã quẫy ra một cái hố sâu khổng lồ, cây cối chung quanh bị quét gãy hàng loạt, âm thanh răng rắc vang lên khắp nơi. Ninh Thành bỗng nhiên hiểu ra, bà ơi, cái tên Mã Kỳ Thủy này thật là ác độc. Hắn nhận ra viên giải độc đan mà Mã Kỳ Thủy đưa cho đồng bọn thực ra là một loại độc dược vô cùng mạnh mẽ. Khi mà hai người kia bị dao long nuốt chửng thì độc chất trong cơ thể họ đã chuyển hết sang con dao long, khiến nó phải đau đớn dãy giụa. Độc giác dao cũng nhận ra nguy hiểm, cố gắng lăn lộn rồi lao về phía bờ hồ, rõ ràng nó muốn quay lại hồ của mình để giải độc. Kỳ Thủy cũng biết thời cơ đã tới, hắn bất chấp thương thế nắm chặt tứ phong kiếm, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía con dao long, tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Tên dâu dê lúc này cơ hồ tụ tập chân nguyên toàn thân vào trong công kích, tứ phong kiếm lóng lánh ra gần một trượng kiếm quang. Kiếm quang này cùng với kiếm mang lúc trước của Ninh Thành hoàn toàn là bất đồng. Ninh Thành lúc trước dùng phi kiếm, kiếm mang hoặc kiếm quang có thể nói chỉ là bóng kiếm mà thôi, tuy rằng thoạt nhìn dài, thế nhưng mà cùng với kiếm quang như thực chất này so sánh thì chênh lệch vẫn còn rất xa. Tứ phong kiếm quang trực tiếp đâm vào ngay cổ của độc giác dao, kiếm quang cùng với lân phiến va chạm vào nhau, hòa quang bắn ra tung tóe, thậm chí có âm thanh như kim thiết va chạm vang lên. Một đạo kiếm quang này sau khi hoàn toàn tiêu tán, cái cổ của độc giác dao không có bị đâm thủng, nhưng tên dâu dê tựa hồ đã sớm đoán trước được một kiếm này của hắn không thể phá vỡ phòng ngự nơi cái cổ của độc giác dao. Thế nhưng sau đạo kiếm quang này lại là hai ba đạo đồng dạng cũng hung hăng như vậy. Phốc! Đạo kiếm quang thứ tư của tên dâu dê đã đâm vào cổ của độc giác dao. Thời điểm đó thì lân phiến ở cổ của độc giác dao trực tiếp bị sốc lên, đồng thời phọt ra một đạo máu tươi. Ninh Thành cảm giác hết sức rõ ràng, đó là máu tươi đã biến thành màu đỏ tím, có thể thấy là hai viên độc đan của tên dâu dê kia nó đáng sợ cỡ nào. Cái cổ của độc giác dao bị đâm thủng, nhất thời khiến cho độc giác dao đại phát cuồng tính. Cái đuôi cự đại của nó không hề có dấu hiệu quét tới. Dâu dê lúc này liên tục bổ ra mấy đạo kiếm quang, chân nguyên thiếu hụt. Độc giác dao quất lại một đuôi như đòn hồi mã thương thì hắn căn bản không có cách nào né tránh, trực tiếp bị quét trúng ngang eo. Dâu dê đồng dạng cũng phun ra một ngụm máu tươi, bị độc giác dao quét bay xa ra ngoài, lại một lần nữa đập vào cây đại thụ. Bản thân Ninh Thành ở trong hốc cây cũng có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị gãy vỡ. Ninh Thành trong lòng thầm kêu, vừa may lắm. Cái loại gia hỏa bán đứng bằng hữu như thế chính là cái loại mà hắn khinh thường nhất. Tốt nhất là người này cũng bị độc giác dao nuốt chửng thì mới tốt. Độc giác dao đã trúng độc như vậy, cái cổ lại bị phá mở ra một miệng vết thương. Vừa rồi một đoàn quất đuôi kia đã coi như hồi quang phản chiếu rồi. Lúc này, nó cũng là uể oải hẳn đi. Chỉ lắc lư vài cái, rồi triệt để nằm lặng xuống. Ở trên mặt đất, dâu dê lúc này móc ra một cái chai màu đen, đổ ra một vài thứ dốc vào trong miệng, sau đó chậm rãi đứng lên. Mã Kỳ Thủy ta, ủ mưu gần 2 năm trời, hôm nay rốt cuộc cũng thành công. Hắn chỉ là nở nụ cười nói một câu thì khóe miệng lại chảy máu, thế nhưng sự kích động trong mắt hắn là không thể nghi ngờ. Phải không đây? Ta đây có phải nên nói một câu là ta đợi ở đây đã 2 tháng, rốt cuộc cũng thành công. Âm thanh của Ninh Thành vang lên khiến tên râu dê nhất thời dại ra. Hắn không thể tưởng được là cái địa phương này vậy mà vẫn còn có người tồn tại. Thế là hắn lập tức thấy từ trên cây đại thụ Ninh Thành nhảy xuống. Lập tức hắn liền hiểu rõ tình cảnh của mình, có vẻ như hắn đã vui mừng quá sớm. Lúc này trong lòng hắn chỉ có sự hối hận vô tận. Hắn hối hận là trước khi mình tới đây không có tìm hiểu chung quanh một phen. Nếu như hắn có thể cẩn thận thêm một chút thì sẽ tuyệt đối là không có loại kết quả này. Thế nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, nhìn chăm chăm vào Ninh Thành, lạnh giọng nói. Tuy rằng bản thân ta đã trọng thương, nhưng nếu ta liều chết đánh ra một kích, một tên tụ khí tầng 5 hèn mọn như ngươi còn chưa đủ nhìn. Da của Giao Long, chúng ta mỗi người một nửa, giao giác thì ta lấy, sau đó ai đi đường lấy. Nếu như không phải là còn cầu mong bản đồ của Đại An Xâm Lâm thì Ninh Thành đã sớm động thủ rồi, hắn tuyệt đối sẽ không giao dịch với loại người như thế này. Thế nhưng không có bản đồ thì hắn căn bản không thể đi ra được khỏi khu rừng này. Ta nghe nói là ngươi có bản đồ, có thể an toàn đi qua Đại An Xâm Lâm. Đem bản đồ của ngươi giao cho ta, sau đó mới nói. Ninh Thành mặt không chút biểu cảm mà mở miệng, không thành vấn đề. Ma Kỳ Thủy nói xong đã thỏ tay vào túi chữ vật bên hông. Ninh Thành căn bản không đợi đối phương lấy bản đồ ra, thì phi kiếm trong tay đã bắn ra 5 đạo huyền băng kiếm quang. Ta còn nghe nói là dưới đáy hồ này còn có một cái linh tỷ tiền. Không tính là không có linh tỷ tiền thì tiểu gia cũng phải giết ngươi. Giờ phút này, dâu dê không hề có năng lực phản kháng, phốc phốc, cả 5 đạo huyền băng phiếm quang trực tiếp đâm xuyên vào ngực của Mã Kỳ Thủy, làm bắn văng ra 5 đạo máu tươi. Trong nháy mắt, 5 đạo máu tươi vừa phọt ra thì đã bị đóng băng. Ngươi! Mã Kỳ Thủy trên mặt đầy vẻ không cam lòng chỉ vào Ninh Thành. Hắn thực sự là đã không tính toán động thủ. Cái tên khốn kiếp tụ khí tầng năng này vậy mà còn nhân cơ hội đánh lén. Hắn thực sự không rõ vì cái gì mà Ninh Thành không đợi hắn lấy bản đồ ra rồi mới động thủ. Phi kiếm trong tay Ninh Thành lại trực tiếp quét ra 1 đạo kiếm quang. Cái đầu của Mã Kỳ Thủy như một quả bóng đá bị cắt bay văng lên. Thời gian mà Ninh Thành đi tới cái thế giới này cộng lại cũng chưa tới nửa năm, thế nhưng kinh nghiệm tán tu của hắn lại dâng lên như một đường thẳng. Mã Kỳ Thủy nếu như thò tay vào túi chữ vật để lấy đồ thì chứng minh là đồ của hắn nằm trong túi chữ vật, chỉ cần giết hắn thì còn sợ là không có bản đồ hay không. Còn nếu như Mã Kỳ Thủy lừa hắn thì chính là bản thân mình, cho dù có ép đối phương vẽ lại một tấm bản đồ thì đối phương phỏng chừng cũng không vẽ ra bản đồ chân thật. Hơn nữa, lấy cái loại thương thế như thế này của Mã Kỳ Thủy mà còn ép hắn chế tác bản đồ thì căn bản hắn không làm được. Ninh Thành giết Mã Kỳ Thủy thì trước tiên phải đến bên cạnh hắn đã. Sau khi lấy được túi chữ vật rồi bỏ hết đồ vào trong túi chữ vật của mình, đồng thời phóng ra 2 đạo hỏa cầu đem Mã Kỳ Thủy thiêu thành tro bụi. Thu thập Mã Kỳ Thủy xong, lúc này Ninh Thành mới về tới bên cạnh Độc Giác Giao đã bị ám hại. Lúc này, tất cả khu vực chung quanh Độc Giác Giao đều là vết máu cả, hương vị tanh hôi sộc vào tận mũi. Ninh Thành lập tức cảm nhận được từng trận choáng váng. Còn mẹ nó, chất độc thật cường đại. Ninh Thành trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn chỉ ngửi phải một chút hương vị thôi đã phải choáng váng đầu óc và buồn nôn. Hắn nhanh chóng lấy ra 1 mảnh vải rồi bịt miệng mũi của mình lại. Lúc này mới dò đến gần Độc Giác Giao. Cho dù Ninh Thành không biết là tài liệu luyện khí cần tới là gì, thì hắn cũng biết tất cả mọi thứ trên người Độc Giác Giao đều là bảo vật cả. Mà tứ cấp yêu thú thì đã có yêu đan, chỉ là không biết là Độc Giao này đã ăn phải chất độc lợi hại như vậy rồi, thì yêu đan của nó còn dùng được hay không? Lúc này, hắn lấy tứ phương kiếm ở bên cạnh, ném vào nhẫn chữ vật, sau đó lấy ra thanh phi kiếm của mình, muốn cắt da của Giao Long. Nó vô cùng cứng rắn, khiến cho Ninh Thành lại phải đánh giá, lại phải biết rằng mình đã tự đánh giá cao thực lực của chính mình. Hắn là tụ khí tầng 5, mà ngay cả da của yêu thú cũng không thể rạch ra được, thì có thể thấy là da của yêu thú này nó cứng rắn đến mức độ nào. Mà con Giao Long này khắp nơi đều là kịch độc, Ninh Thành không dám đem thứ này thu vào túi chữ vật, huống hồ là túi chữ vật của hắn cũng không thể chứa nổi con Độc Giác Giao này. May mà đây là một địa phương mà chim không thèm ỉa, chẳng có ai mò đến. Độc giác dao sau khi bị giết, mùi máu tươi tuy rằng tản ra trong không khí, nhưng nó mang theo hương vị của kịch độc nồng đậm. Mà đám yêu thú ở đây, khứu giác cực kỳ linh mẫn, không có con nào nguyện ý đến cái loại địa phương phát ra độc tính như vậy. Ninh Thành là mất tới 2 ngày thời gian để chỉnh lý, lúc này mới đem da của dao long lột ra. Hắn lại đem sợi gân cắt xuống, rồi cùng thu vào túi trữ vật của mình. Đặc biệt là cái sừng dao, Ninh Thành đã tính toán tìm người luyện chế nó thành một cây thất diệu băng châm. Một khi hắn có được thất diệu băng châm mà lại thi triển được pháp thuật này thì sẽ là một lợi khí áp đáy hòm vô cùng lợi hại. Hắn không có tìm tới dao đan, cũng không biết là con này hóa dao là có đan dược hay không, hay là đầu độc giác dao này nó còn chưa đạt tới tứ cấp. Sau khi xử lý mấy thứ này xong, hắn lại đem dao long còn thừa lại đốt cháy toàn bộ, sau đó đem cặn bã tìm một cái hố chôn xuống. Trải qua sự chỉnh lý và sửa sang, nơi này thoạt nhìn tuy rằng vẫn khá là bê bối nhưng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tuy rằng là đạt được một bút tài phú không nhỏ, nhưng mà Linh Thành lại không có lựa chọn trở về hốc cây tu luyện nữa. Hắn trước tiên nhảy vào trong thanh thủy hồ, căn cứ theo lời nói của tên dâu dê thì trong thanh thủy hồ này có linh tủy. Mà độc giác giao sở dĩ chiếm cứ cái hồ này cũng chính là bởi vì nơi đây có linh tủy. Hiện tại là bá vương độc giác giao của cái hồ này đã bị xử lý, hắn tiến vào thanh thủy hồ khẳng định không còn nguy hiểm gì nữa. Mà trên thực tế Ninh Thành phán đoán hoàn toàn không sai, sau khi hắn tiến vào thanh thủy hồ thì không gặp bất cứ khó khăn nào, liền bơi tới bên cạnh một đám cự thạch to lớn dưới đáy hồ. Một tia linh khí nồng đậm từ trong quần thạch tản mát ra, Ninh Thành dễ dàng tìm đến được một cái huyệt động cự đại ở nơi trung tâm của quần thạch. Cái huyệt động này khẳng định chính là địa phương mà con độc giác dao kia tu luyện. Độc giác dao đã không còn thì Ninh Thành hoàn toàn không cần lo lắng về việc nguy hiểm ở chung quanh. Hắn trực tiếp bơi vào trung tâm huyệt động. Ở bên trong huyệt động, nước càng ngày càng ít. Sau khi Ninh Thành lặn xuống một hồi, thậm chí hắn có thể là đi bộ ở trong này. Sau một nén nhang hắn tiến vào thì đã không còn nước nữa, có một tia sáng mờ ảo xuất hiện trước mắt. Ninh Thành sợ hãi than thở, nhìn một đôi dạ minh châu cự đại ở trong đó. Đôi dạ minh châu này nếu mang tới địa cầu, có thể là lập tức oanh động toàn thế giới. Mà coi như không mang đến địa cầu thì ở địa phương này, một đôi dạ minh châu như vậy cũng là đồ vô giá. Một tia gió nhẹ từ trong huyệt động thổi tới, Ninh Thành lập tức hiểu huyệt động này khẳng định sẽ thông ra một chỗ ở bên ngoài. Hắn dọc theo huyệt động lại đi hơn chục mét nữa, thì có một cái ao nước với phạm vi vài trượng xuất hiện trước mặt hắn. Ở phía trên của ao nước này còn có tuyền dịch chảy ra, linh khí nồng đậm từ trong trung tâm của ao nước giật tán ra ngoài. Ninh Thành sao có thể còn không biết, linh tủy trong miệng gã dâu dê chính là đây. Ở bên cạnh cái ao nhỏ này có một cái khối thạch đầu khá là bằng phẳng, không sai biệt lắm. Thạch đầu này đã được ma sát đến bóng loáng, Ninh Thành căn bản không cần đoán cũng biết, bình thường thì độc giác dao chính là tu luyện ở đây. Cũng là khó cho độc giác dao, bởi vì thân hình dài mấy trượng của nó xoay quanh trên cái thạch đầu này mà tu luyện. Cứ như thế, phun ra một ngụm tuyền thủy, khiến Ninh Thành trong lòng có chút là tim đập nhanh. Tính là hắn đã được 500 linh thạch thì cũng không hưng phấn đến như vậy. Nơi này chẳng những là một nơi bảo địa để tu luyện, mà là một nơi có linh khí lưu động kinh khủng phát ra. Linh thạch tiêu hao, để cho hắn không còn lại bao nhiêu nữa, chỉ có ở địa phương này yên lặng, tu luyện mới là một đạo lý cứng rắn nhà. Khó trách là đầu độc giác dao kia lại có thể tu luyện đến tận tứ cấp. Đáng tiếc là độc giác dao kia tu luyện đến ngu ngốc rồi, kinh nghiệm rất kém, bằng không lấy thực lực của hắn thì coi như có vài chục thậm chí vài trăm tên dâu dê đến đây cũng không đủ cho nó giết. Ninh Thành lại hướng tới cửa động phía trên đi một đoạn, phát hiện bên trong không còn thứ gì khác, chỉ có một chút gió nhẹ từ phía trên thổi xuống, hình thành một vòng lọc tuần hoàn lại thổi về. Ninh Thành trước tiên đem nơi này thành căn cứ địa tu luyện của hắn, hắn không vội tu luyện mà quay trở về quần thạch ở dưới đáy hồ. Phi kiếm tác động vào, trong một thời gian ngắn, hắn đã ngăn chặn hoàn toàn cửa động, không ai có thể tiến vào đây được. Thực lực của độc giác dao là do nó mạnh nên nó không ngăn chặn cửa động, nhưng mà dù vậy cũng chẳng có con yêu thú nào dám tranh đoạt linh tủy tuyền vé nó cả. Nhưng mà Ninh Thành thì không được, tu vi của hắn thực sự quá yếu, đến giờ mà mới chỉ là tụ khí tầng 5 mà thôi. Sau khi dùng đá lớn lấp kín cửa hang, Ninh Thành còn chưa an tâm, hắn còn bày bố thêm một cái trận pháp phòng hộ đơn giản, rồi mới quay lại bên bờ của Linh Tuyền Tủy. Hắn chưa động vào những tài liệu của con độc giác dao kia, dù là chúng khá quý giá, nhưng Ninh Thành thì lại không biết luyện khí. Hơn nữa dao giác hắn còn định giữ lại để luyện ra một món pháp khí, dùng làm châm sau này khi tấn công. Lúc này, hắn lấy túi chữ vật của lão dâu dê ra. Điều hắn quan tâm nhất là trong này có chứa bản đồ của Đại An Sâm Lâm hay không. Theo lời của An Y, thì thứ này đáng ra phải gọi là nạp vật túi không gian rất nhỏ, bên trong chẳng có gì đáng giá. Chỉ có vài gốc linh thảo cấp thấp, vài viên đan hoàn không rõ tác dụng và một cái ngọc giản không biết nội dung. Ngoài ra thì chẳng còn vật gì khác nữa. Nếu nói vật quý nhất mà lão dâu dê từng có thì có lẽ chính là thanh tứ phong kiếm, nhưng thứ ấy hiện giờ đã nằm trong tay Ninh Thành rồi. Hắn tiện tay ném túi chữ vật đó vào trong túi chữ vật của mình, cảm thấy hơi thất vọng. Không có bản đồ, có nghĩa là hắn vẫn phải tự mình tìm cách rời khỏi Đại An Sâm Lâm. Nếu như lời của lão dâu dê nói trước đó là thật, rằng hắn từng đi xuyên qua khu rừng này, thì có lẽ là hắn đã ghi nhớ lộ tuyến ở trong đầu mà không vẽ ra thành bản đồ. Thời gian tu luyện trôi qua như không có, có một cái ao linh tủy nho nhỏ, Ninh Thành gần như đã dành toàn bộ thời gian của mình để tu luyện ở bên cạnh. Khác với con độc giác dao kia, Ninh Thành hấp thụ linh khí trong ao mà không hề tiết chế, hắn chỉ sợ sẽ bỏ sót một chút linh khí nào, cho nên không hề quan tâm đến thứ gì khác ngoài tu luyện. Một tháng sau, hắn đã đột phá lên tụ khí tầng 6, 3 tháng tiếp đó hắn đạt tới tụ khí tầng 7. Chân khí toàn thân ngưng kết như là dòng suối, dần đã có hình thái của chân nguyên, vô cùng cường đại. 5 tháng sau, hắn bước vào tụ khí tầng 8, nhưng mà ao linh tủy thì đã bị hút cạn. Muốn nó tụ lại được linh khí như cũ, e rằng cũng phải mất ít nhất là 3 năm. Mà Ninh Thành thì không có ý định chờ đợi lâu như vậy. Khi đã đạt tới tầng 8 thì hắn tin tưởng rằng sớm muộn gì mình cũng chạm ngưỡng tụ khí tầng 9 thôi, và khi ấy thì vấn đề lớn nhất là làm sao để ngưng chân. Ở Bình Châu thì tu sĩ ngưng chân là rất hiếm, ngoài việc linh khí ít ỏi và tư chất linh căn hạn chế thì nguyên nhân lớn nhất là bọn họ không có ngưng chân đan. Đây là loại đan dược thiết yếu cho người tu sĩ tụ khí tầng 9 muốn tiến lên cảnh giới ngưng chân. Ở trong cái ngọc giản của Phương Nhất Kiếm từng ghi chép, có một vài người không cần dùng đan dược vẫn có thể ngưng kết chân nguyên. Nhưng Ninh Thành biết hắn chắc chắn không nằm xong chỗ đó. Có khi một viên ngưng chân đan còn chẳng đủ cho hắn dùng ấy chứ. Luyện ngưng chân đan cần có hơn 10 loại linh thảo chân quý, mà hiếm nhất chính là kim thiền quả, hắn đang có sẵn một quả trong tay, vì thế hắn quyết định rời khỏi nơi này để đi tìm người luyện chế. Thế nhưng, Ninh Thành rõ là đã đánh giá quá thấp sự hiểm trở của Đại An Sâm Lâm, mặc dù hắn đã vọt lên tụ khí tầng 8, nhưng khu rừng này chẳng hề nể mặt, suốt một tháng trời hắn vẫn bị vây quanh cái khu vực hồ nước trong xanh mà không sao tìm được lối ra. Không phải hắn không cố gắng, trong quá trình dò đường, hắn liên tục chạm trán với yêu thú, hơn 10 lần gặp phải yêu thú cấp 2, thậm chí 2 lần đối mặt yêu thú cấp 3. Nếu không phải nhờ chạy nhanh và có chút may mắn, thì hai con yêu thú cấp 3 ấy, nó đã đuổi đến cùng và hắn sớm phải bỏ mạng. Tuy vậy thì Ninh Thành vẫn thu được rất nhiều lợi ích, hắn đánh giết vô số yêu thú cấp thấp, khiến vùng hồ này dần trở thành lãnh địa riêng của hắn. Phần thưởng lớn nhất không chỉ đơn giản là chiến lợi phẩm, mà là tu vi và chiến lực. Hắn đã có thể thi triển ra 12 kiếm ở trong huyền băng tam thập lục kiếm, và quan trọng hơn, hắn đã có thể phi hành bằng kiếm. Pháp môn ngự kiếm này, hắn học được từ ngọc giản của Phương Nhất Kiếm. Ở Bình Châu, ngay cả một số tu sĩ ngưng chân còn chưa thể phi hành, vậy mà hắn chỉ với cảnh giới tụ khí tầng 8 đã làm được. Cái cảm giác lần đầu bay lượn khiến hắn phấn khích đến run tay, còn hơn cả lần đầu thi triển hỏa cầu hay là phong nhận. Cho dù biết rằng tu vi của mình vẫn còn xa mới đủ để bay khỏi khu rừng, nhưng hắn vẫn không kìm nổi niềm tự hào. Trong một tháng tiếp theo, Ninh Thành giết mấy trăm con yêu thú cấp 1, vừa để tìm kiếm lối ra, lại vừa để rèn luyện bản thân. Có lần hắn ép chém sạch mấy chục con lang yêu, kiếm khí tung hoành như gặt lúa. Trải qua vô số trận chiến như vậy, thì hắn dần hiểu rõ được quy luật sinh tồn ở trong rừng. Nếu đi ngang qua lãnh địa của yêu thú cấp 3 mà ở cách xa nơi chúng trú ngụ thì chúng thường mặc kệ hắn, nhưng nếu là lãnh địa của yêu thú có tu vi tương đương thì chúng sẽ lập tức tấn công để bảo vệ địa bàn. Nhờ vậy hắn mới hiểu vì sao là lúc trước con độc giác dao ở trong hồ nước kia lại không hề để tâm đến mình, vì ở trong mắt nó thì hắn chỉ là một con kiến, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nói thẳng ra là trong vùng sinh tồn của những con yêu thú mạnh, thứ yếu hơn thì chỉ là thức ăn tươi sống mà thôi. Khi nào yêu thú cao cấp muốn ăn thì chúng sẽ bị bắt ngay. Nghĩ đến đó, Ninh Thành mới nhận ra rằng suốt 2 tháng qua hắn chẳng khác nào là thức ăn dự trữ của con độc giác dao. Trái lại, nếu xâm nhập lãnh địa của yêu thú đồng cấp thì chúng sẽ xem hắn như một kẻ cướp và đuổi đánh tới cùng. Cũng chính vì hiểu được đạo lý ấy mà Ninh Thành không ngần ngại tàn nhẫn ra tay với mọi yêu thú dám khiêu khích, bởi vì hắn không thể để chúng nghĩ mình là kẻ yếu. Nhờ vào những ngày tháng chém giết điên cuồng như vậy, kinh nghiệm chiến đấu và trình độ pháp thuật của hắn tiến bộ từng ngày. Nếu như giờ hắn gặp lại hạng phi như trước kia, dù chỉ ở tụ khí tầng 3 thì cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Đám yêu thú quanh hồ dần biết danh của Ninh Thành, một kẻ máu lạnh và hiếu chiến. Chúng chỉ cần thấy hắn lướt qua thì liền né tránh, giả vờ như không thấy và chẳng dám dây vào vây hủi. Với cái vùng hồ này, hắn đã trở thành một cự đầu bá vương thực sự. Gừ, một con hùng mao cao to gầm lên khi thấy Ninh Thành, nhưng nó không dám xông tới, chẳng qua là hắn lại bước vào lãnh địa của nó và dừng lại quá lâu mà thôi. Con gấu nâu này đã từng bị Ninh Thành đánh bại 2 lần, dù hắn chỉ đi ngang qua. Lần này thấy hắn đến mà không đi, lại còn đào bới khắp nơi, thì nó gầm gừ tỏ vẻ khó chịu. Tránh qua một bên đi, ta chỉ tìm một cục nam châm rồi sẽ đi, còn ồn ào nữa, ta không khách khí đâu. Ninh Thành phẩy tay, phi kiếm bay ra lơ lửng trước mặt rồi hờ hững nói. Thực ra thì hắn thực sự muốn tìm một viên nam châm. Trên người hắn còn hơn 300 linh thạch hạ phẩm. Hắn biết chừng đó không đủ để tu luyện lên tụ khí tầng 9, hơn nữa hắn còn chưa tìm được đường ra. Sau hơn 1 tháng tìm kiếm trong vô vọng, Ninh Thành định chế tạo ra kim chỉ nam, một loại công cụ định hướng dạng la bàn. Hắn đoán nơi mình đang ở cũng giống như một tinh cầu khổng lồ, chỉ cần chọn một hướng nhất định mà đi thì sớm muộn cũng thoát khỏi khu rừng. Việc kim chỉ nam có chỉ đúng hướng nam hay không đối với hắn không hề quan trọng. Nhưng con gấu nâu đâu có hiểu điều đó, nó chỉ nghĩ hắn đang xâm phạm lãnh địa nên liên tục gào thét ra vẻ là xua đuổi. Ninh Thành thấy vậy liền chuẩn bị ra tay. Đúng lúc đó thì từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người đang chạy tới. Hắn lập tức ngừng lại quay nhìn. Một thanh niên thương tích đầy mình lao ra khỏi bụi cây, chân khí đã tán loạn, tu vi không rõ. Khi nhìn thấy Ninh Thành, đôi mắt hắn lóe lên niềm vui rồi lập tức gục xuống. Tiền bối! Dù đã ngã quỵ thì hắn vẫn cố gắng cất tiếng gọi, hy vọng là được cứu giúp. Ngay sau đó một con yêu lang lông xám đen đuổi theo tới. Nó vừa trông thấy Ninh Thành cầm phi kiếm thì lập tức sợ hãi quay đầu bỏ chạy, chỉ trong vòng 2 hơi thở đã biến mất trong rừng. Ninh Thành ngẩn người sờ lên mặt mình. Ta bộ trông già đến thế sao? Hắn mới 18 tuổi mà bị gọi là tiền bối. Hắn chợt sờ thấy một chòm râu mọc lởm chởm, hắn chợt hiểu vì sao người ta lại nhận lầm. Lấy ra một cái bình ngọc đưa cho thanh niên kia. Ta không có đan dược cứu mạng, chỉ có ít nước suối, uống tạm đi. Dù nói vậy thì thứ trong bình thực ra là nước của cái ao linh tủy có chứa linh khí nồng đậm. Thanh niên kia liếc nhìn con gấu nâu vẫn đứng ở xa xa, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Hắn không uống nước, vẫn lấy ra một cái túi nhỏ, cố gắng nói. Ta không qua khỏi rồi, xin tiền bối hãy giúp ta giao cái túi này cho Mông Vu Tịnh, ở Ngũ Tinh Học Viện, Vẫn Tinh. Ở Hóa Châu, nhờ nàng chuyển lại cho đệ đệ của ta, Khấu Tu Viễn, nói rằng là của Khấu Hoành gửi. Ninh Thành lắc đầu, đừng có đùa nữa, ngay cả Đại An Xâm Lâm ta còn không thoát ra được thì làm sao mà đi tới Hóa Châu. Xin lỗi nha, ngươi nên tự dưỡng thương cho tốt rồi tự mình đi mà làm. Hắn không chút do dự mà từ chối. Hóa Châu là nơi nào hắn biết rất rõ, huống chi bây giờ hắn còn chưa ra khỏi được Đại An Xâm Lâm, cho dù có ra được đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng thể tới được Hóa Châu. Chàng trai trẻ kia nghe vậy liền lo lắng, giọng nói trở nên gấp gáp. Kinh mạch của ta đã đứt đoạn, tử phủ cũng đã tàn vỡ, sống không nổi. Ta có bản đồ. Vừa nói đến bản đồ, khóe miệng hắn lại trào máu, hơi thở đứt quãng. Ninh Thành giật mình. Ngươi thực sự có bản đồ rời khỏi Đại An Xâm Lâm sao? Thanh niên kia đã gần kiệt sức, run rẩy từ trong áo móc ra một cuộn da thú, thều thào nói. Đây là bản đồ, bên trong còn có một tấm lệnh bài của Thanh Vân Ngũ Tinh Học Viện. Nhờ nó mà có thể gia nhập và học ở Thanh Vân, tặng lại cho ngươi. Cầu xin ngươi, nhất định mang gói đồ này đưa đến tay vị hôn thê của ta, Mông Vu Tịnh. Nói xong câu đó, hắn khẽ gục đầu xuống đất mà tắt thở. Nghe đến bản đồ, Ninh Thành lập tức nhận lấy cuộn ra. Nếu như ta có cơ hội mà tới Hóa Châu, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Dường như nghe được lời hứa ấy, chàng trai tên là Khấu Hoành khẽ thở dài một hơi, rồi vĩnh viễn ra đi. Trong lòng Linh Thành dâng lên một chút u sầu. Ở cái nơi hiểm địa này, mạng người thực sự mong manh như bọt nước, tan vỡ chỉ trong khoảnh khắc. Khấu Hoành chẳng phải chính là hình ảnh phản chiếu của hắn sao? Nếu như một ngày hắn cũng ngã xuống như vậy, thì hắn sẽ còn nhớ tới ai đây? Gương mặt đáng yêu của muội muội Ninh Nhạc Lan thoáng hiện lên trong tâm trí, khiến hắn khe khẽ thở dài. Có lẽ cả đời này, hắn cũng không còn cơ hội để gặp lại muội. Mang theo nỗi buồn ấy, Ninh Thành không vội quẩn kiểm tra cuốn da hay là gói đồ, mà chỉ ôm thi thể của Khấu Hoành rời khỏi lãnh địa của con gấu hung dữ kia. Thấy hắn đi rồi, con thú khổng lồ mới yên tâm quay về hang ổ của mình. Trở về hồ nước, Ninh Thành chôn Khấu Hoành ngay cạnh bờ, dựng lên một tấm bia đơn giản khắc mấy chữ mộ của Khấu Hoành. Hắn làm vậy một phần là vì thương cảm cho chính thân phận của mình, phần khác là để cảm tạ người đã để lại tấm bản đồ quý giá. Ninh Thành không mở gói đồ ra, nhưng dùng thần niệm quét qua thì thấy bên trong có một cái hộp gỗ đen, một bức thư và một cái túi chữ vật. Bức thư thì hẳn là Khấu Hoành muốn gửi cho vị hôn thê gọi là Mông Vu Tịnh. Hắn không hiểu vì sao y không để tất cả vào trong túi chữ vật cho tiện. Rõ ràng Khấu Hoành biết mình không còn đường sống, nếu như còn hy vọng thì hắn chắc sẽ chẳng thể giao những vật này cho một người xa lạ. Thu gọn gói đồ vào trong túi chữ vật, Ninh Thành lấy cuộn ra mở ra xem. Bên trong quả nhiên có một tấm lệnh bài màu xanh khắc hai chữ Thanh Vân, chất liệu không rõ, vô cùng cổ xưa. Đây hẳn là thẻ để vào học viện Ngũ Tinh, Thanh Vân Học Viện. Ninh Thành không có hứng thú với chuyện nhập học. Ninh thạch căn của hắn thì biến hóa bất định, hắn không dám để cho ai thí nghiệm rồi lại phát hiện ra điều khác thường. Khi mở bản đồ thì hắn lập tức biết là mình có thể rời khỏi Đại An Sâm Lâm. Đường đi được đánh dấu cực kỳ chi tiết, cả những khu vực có yêu thú chiếm cứ cũng được ghi rõ cấp bậc. Yêu thú mạnh nhất trên đường chỉ là nhị cấp, mà loại này đối với hắn bây giờ không còn là nguy hiểm nữa. Ngoài ra thì bản đồ còn ghi chú nhiều địa điểm tham chiếu, nhờ đó hiểu rõ vùng mà mình đang ở là khu rìa ngoài của Đại An Sâm Lâm, nơi yêu thú cấp thấp sinh sống, một vài chỗ sâu hơn thậm chí có cả yêu thú cấp 5 lui tới. Phía cuối bản đồ còn có đường đi đến Viên Châu, Hóa Châu, băng qua một sa mạc mênh mông, cần dùng trận bàn định hướng mới có thể xác định được phương hướng. Nhưng hắn đâu có vật ấy, mà giờ hắn cũng chưa định đến Hóa Châu để làm gì. Xem kỹ thì hắn nhận ra chỗ mình đang đứng, tuy thuộc Đại An Sâm Lâm, nhưng là vùng cạn. Từ đây đi Bình Châu không xa, còn nếu đi Viên Châu thì phải xa gấp 10 lần. Thực ra hắn cũng không muốn quay lại Bình Châu, mà muốn đến Viên Châu, nơi ở gần Hóa Châu hơn, lại gần các châu quận cao cấp hơn. Nhưng mà sau nhiều lần suy tính thì hắn quyết định trước hết cứ phải đếm Nam Nguyên Thành của Bình Châu cái đã. Nam Nguyên nó là quốc đô của Minh Nghị Chân Quốc, nơi có Minh Tâm Tam Tinh Học Viện. Hắn mạo hiểm đến đó một phần là vì còn lo cho An Y. Tuy người ta đối đãi với nàng như công chúa, nhưng đó là vì nàng nói là mình có thuần mộc linh căn, nhỡ đâu xét nghiệm lại ra kết quả khác thì sao? Hắn từng cùng với An Y sống sót trong rừng rậm, ở trên đảo, nàng lại từng cứu mạng hắn, cho nên trong lòng của Ninh Thành, An Y là người thân thiết nhất ở nơi này. Nếu như nàng gặp chuyện mà không có ai bảo vệ thì kết cục chắc chắn là vô cùng bi thảm. Ngoài ra thì tu vi của hắn còn quá thấp, hắn muốn tìm cách nào đó dùng kim thiền quả để đổi lấy tụ khí đan. Nếu có thể tiến lên ngưng chân cảnh, khi hắn đi qua Đại An Sâm Lâm sẽ an toàn hơn nhiều. Có được bản đồ trong tay, Ninh Thành nắm rõ địa hình chung quanh, chỉ 2 ngày đã thoát khỏi khu rừng. Lúc này hắn không còn là một thiếu niên ngây ngô chạy khỏi Thương Lạc Thành ngày trước nữa. Đoạn đường gian khổ trải qua Thương Tần Quốc và Đại An Sâm Lâm khiến hắn trông chín chắn và dày dặn hơn, râu ria cũng không cạo. Ở bên ngoài rừng là một dãy núi chập trùng, ban ngày hắn không có bay bằng phi kiếm mà chỉ ẩn giấu tu vi ở tụ khí tầng 4, đến ban đêm mới dám lặng lẽ phi hành. An Y ở Nam Nguyên Thành, nhưng mà nơi đó cũng là chỗ của con ả Lam Âm Duyệt, kẻ thù không đội trời chung. Với tu vi hiện tại thì hắn chưa thể đối đầu với mụ ta. Giữ râu, cải trang để già dặn hơn là để không bị nhận ra. Một ngày sau, thì hắn gặp một nhóm mạo hiểm giả ở dần rìa khu rừng và mua được một tấm bản đồ của Minh Nghị Chân Quốc. Trải qua những ngày đêm, cứ bay rồi lại nghỉ, nửa tháng sau, hắn đã đến được bên ngoài của thành Nam Nguyên. Hắn ăn mặc như một mạo hiểm giả thực thụ, dáng vẻ phong trần, râu rậm, ánh mắt trầm ổn, chẳng cần phải giả trang gì thêm. So với Thương Lạc Thành hay là Mạn Qua Thành thì Nam Nguyên Thành này to lớn hơn hẳn. Bức tường thành cao không thấy đỉnh, cổng thành cổ kính tỏa ra khí thế tang thương với lịch sử lâu đời. Chỉ là một quốc đô bình thường mà đã như vậy, Ninh Thành thầm nghĩ. Nếu là nơi của Cửu Tinh Học Viện thì chẳng biết còn hùng vĩ đến mức nào. Cổng thành, người ra vào tấp nập, hai hàng lính gác nghiêm ngặt đứng hai bên, trên tường có dán một tấm bố cáo lớn ghi việc chiêu sinh của Minh Tâm Tam Tinh học viện. Người qua lại ít ai để ý, hẳn là nó đã được dán từ lâu. Ninh Thành tuy rằng tò mò nhưng lại không dám lại gần xem, sợ bị người ta chú ý là kẻ mới tới. Hắn chỉ khẽ lướt qua rồi hòa vào dòng người vào thành, chẳng ai nghi ngờ hắn cả. Trong thành, người đông hơn so với tưởng tượng, nhưng phàm nhân chiếm phần đa, tu sĩ tuy có nhưng ít và tu vi không cao. Thế vậy, hắn cũng phần nào yên tâm. Với tính cách kiêu ngạo của Lam Âm Duyệt thì mụ ta hẳn là sẽ chẳng bước ra chốn phố xá tầm thường này đâu. Giữa lúc này thì có một giọng nói trong trẻo vang lên. Hoa châm này đẹp quá. Hắn quay đầu thì thấy một thiếu nữ mặc áo bằng vải thô đang đứng trước sạp hàng, cầm trong tay một đóa hoa châm ngọc mà châm trồ. Ánh mắt Ninh Thành vừa chạm tới món đồ thì trái tim lập tức chấn động, hắn vội vàng bước tới cầm lấy chiếc châm còn lại trên quầy. Cái này bao nhiêu tiền? Vừa hỏi hắn vừa nhìn chằm chằm vào đóa châm trong tay cô gái kia. Hai chiếc này vốn là một đôi, cô gái đã cầm một chiếc, hắn đành phải lấy chiếc còn lại. Hắn định nếu nàng ta không mua thì sẽ lấy cả đôi, còn nếu nàng muốn thì hắn sẽ nhờ nàng nhượng lại. Sở dĩ hắn xúc động là vì đôi châm ngọc này giống hệt đôi hắn đã từng mua cho muội muội Nhược Lan, từ màu sắc đến hình dạng đều y như đúc, chỉ khác ở chất liệu. Khi ấy thì một chiếc đã bị Điền Mộ Uyển ném đi, chỉ còn lại một chiếc ở chỗ của Linh Nhược Lan. Giờ đây, giữa nơi đất khách quê người, hắn lại trông thấy một đôi châm hoa giống y hệt, đây chẳng phải là ý trời sao? Ở một góc chợ náo nhiệt trong thành Nam Nguyên, có một quầy hàng nhỏ bán đủ các loại trang sức. Ông chủ quầy là người rất biết buôn bán, vừa thấy Ninh Thành và cô gái mặc váy vải cùng chọn lấy một đôi châm hoa thì lập tức tăng giá, 1 kim tệ một đóa. Ở trong cái thời buổi người tứ xứ kéo đến Nam Nguyên thành, ông ta thừa hiểu chỉ cần món hàng được người ta để mắt tới thì dù giá cao gấp 10 lần cũng vẫn sẽ có người chịu mua. Cô gái mặc váy vải cầm trong châm hoa trong tay run rẩy hỏi lại với giọng không tin nổi. Một đôi châm hoa mà ngài nói 1 kim tệ sao? Sao có thể đắt như vậy được? Trong mắt nàng thì dù châm hoa này tinh xảo thật thì giá trị cao nhất cũng chỉ mấy chục đồng, nhiều lắm là 1 ngân tệ. Ông chủ quầy điểm đạm đắc. Châm hoa của ta là hàng độc nhất vô nhị, sẽ không có đôi thứ hai. Mỗi một món đều do thợ thủ công ở hoàn thành đúc ra thì làm sao có thể rẻ. Lại nói rõ cho cô hay, ta nói là một đóa 1 kim tệ chứ không phải 1 đôi 1 kim tệ đâu. Ninh Thành vừa nghe cũng biết ông chủ đang giở công phu sư tử ngoạm, nhưng hiện tại đối với hắn thì 1 kim tệ hay 1000 kim tệ cũng chẳng là gì. Giờ hắn chỉ cần linh thạch thôi, ngay cả loại tụ khí thạch tầm thường cũng chẳng giúp ích được mấy. Cô gái váy vải nhìn Ninh Thành, cắn đôi môi, nhỏ giọng nói. Lão bản, ta trả 1 kim tệ, xin hãy bán cho ta 2 đóa châm hoa này. Nàng đến Nam Nguyên Thành là để dự tuyển vào Minh Tâm Học Viện, nhưng khi cầm châm hoa này trong tay, nàng có cảm giác kỳ lạ, một sự yên bình và thân thuộc cứ như thể vật này sinh ra là để dành cho mình. Từ nhỏ tới lớn nàng chưa từng tiêu hoang phí đến mức bỏ ra cả 1 kim tệ để mua một món trang sức nhỏ bé. Không được. Ông chủ dứt khoát mắt lại liếc về phía Ninh Thành. Nghe lời cô gái thì Ninh Thành hiểu ngay, nàng thực sự rất thích đồ châm hoa này. Nhưng đối với hắn, món đồ này có giá trị đặc biệt ý nghĩa, không chỉ là vật trang sức bình thường, mà giống như một sự gợi ý của số mệnh, một tia thiên ý. Cô gái quay qua nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng sự mong đợi, hy vọng hắn sẽ nhường lại. Nàng biết rõ, ông chủ chỉ tăng giá vì có người tranh với nàng, mà người đó chính là chàng trai đứng cạnh đây. Ninh Thành nhẹ nhàng nói với giọng đầy áy náy. Xin lỗi, đôi châm này đối với ta rất quan trọng, nhưng nếu cô chị nhường lại, ta sẵn sàng tặng cô một đôi khác tùy cô lựa chọn. Cô gái ấy trông mộc mạc giản dị, nhưng gương mặt không hề thua kém An Y. Đôi mắt của nàng trong veo, sáng ngời, mang theo vẻ hồn nhiên, khiến người ta khó lòng từ chối. Tuy vậy, Ninh Thành nhận ra, nàng hoàn toàn chưa từng tu luyện, trên người không có một chút chân khí nào. Nghe hắn nói, nàng khẽ nhíu mày, không phải vì tiếc châm, mà vì hắn đề nghị tặng nàng một đôi khác. Với nàng thì việc đàn ông tặng châm cho đàn bà đâu phải chuyện tùy tiện. Nàng khẽ lắc đầu đặt châm xuống. Đôi châm này không cần tách ra nữa. Nếu như nó quan trọng với người, ta nhường. Giọng nàng nhẹ nhàng bình thản, như thể đó là việc đương nhiên. Ninh Thành lập tức móc 2 kim tệ trả cho ông chủ, rồi quay sang cảm ơn nàng. Cảm ơn cô, xin hãy chọn một đôi khác, xem như ta tặng cô. Cô gái lắc đầu, cự tuyệt dứt khoát. Không cần. Ta chỉ thích đôi châm hình hoa tuyết ấy thôi, không muốn nhận từ người khác, ta có thể trả 2 kim tệ. Ninh Thành không nói gì thêm, đôi châm này gợi cho hắn nhớ tới muội muội Nhược Lan, đâu thể đem tặng người xa lạ được. Bên cạnh có kẻ nhìn thấy, cười khẩy để mỉa mai. Đường đường là nam nhân mà lại đi tranh chầm hòa với nữ nhân. Cô gái đỏ mặt sợ bị chú ý liền vội vàng xoay người lẩn vào đám đông. Ninh Thành không bận tâm lời giễu cợt, chỉ cất trầm hòa đi rồi hỏi ông chủ. Lão bản, người kéo đến Nam Nguyên Thành đông như vậy đều là để tham gia tuyển chọn vào Minh Tâm học viện sau. Dù học viện có lớn đến mấy thì cũng đâu thể chứa hết ngần ấy người được. Ông chủ nhờ bán được 2 kim tệ mà tâm trạng rất tốt. Liền đáp ngay, sao có thể chứ, người đến thì đông thật. Nhưng đa phần là dân buôn bán, tới để kiếm lời từ đám ngoại lai thôi. Cậu đi tới quảng trường thí nghiệm Linh Căn mà xem, chỗ đó mới là nơi học viện tuyển chọn. Muốn vào được Minh Tâm học viện phải vượt qua thí nghiệm Linh Căn đầu tiên thì mới có tư cách dự thi vòng 2. Nói đến đây, ông ta càng thêm đắc ý. Cậu có biết không, đây là Minh Tâm học viện thuộc về Minh Nghị Chân Quốc, một tam tinh học viện. Lần này tuyển đệ tử, ai được chọn thì coi như một bước lên trời. Ninh Thành tò mò hỏi, sao lại gọi là một bước lên trời, dù có được chọn thì cũng đâu đến mức ấy, đâu phải đi làm quan. Ông chủ càng tỏ ra tự hào, cứ như thể học viện là của mình vậy. Cậu nghe nói đến Hóa Châu chứ? Trong 9 đại lục của Dịch Tinh đại lục thì Hóa Châu là một trong 3 châu hạ cấp, nhưng linh khí lại phong phú nhất. Nếu không phải là vì vị trí địa lý bất tiện thì e rằng đã được xếp vào trung cấp châu. Có nghe qua, nhưng mà xin chỉ giáo thêm. Ninh Thành khiêm tốn nói, bởi vén sau này định đến Hóa Châu. Ông chủ gật gù, hào hứng kể. 3 năm nữa thôi, ở Hóa Châu sẽ tổ chức một đại hội thi đấu giữa 5 học viện ngũ tinh. Học viện nào mà thắng thì sẽ được ban cho phần thưởng to lớn. Vì thế mà 5 học viện ấy đang đồng thời chiêu mộ những đệ tử giỏi nhất từ các châu quận xung quanh như là Bình Châu, Viên Châu, Hóa Châu. Minh Tâm học viện của chúng ta là một trong số những học viện tam tinh được phép tiến cử đệ tử sang bên đó. Chỉ cần trúng tuyển vào Minh Tâm học viện là sẽ có cơ hội được gửi đến ngũ tinh học viện ở Hóa Châu đó. Ninh Thành lại hỏi, vậy học viện thắng cuộc thì sẽ được lợi ích lớn gì mà ghê gớm vậy? Ông chủ ngập ngừng rồi hơi bối rối. Cái đó thì ta cũng không rõ. Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên cạnh. Ta biết, nhưng mà muốn ta nói thì ngươi phải bán lại cho ta đôi châm vừa mua. Ninh Thành quay lại, thấy một thanh niên vạm vỡ mặc đồ bằng vải thô, dáng vóc khỏe mạnh. Nhìn sơ qua hắn liền đoán người này có lẽ là anh trai của cô gái mặc váy vải khi nãy. Hắn mỉm cười. Nếu huynh muốn thì chúng ta ra chỗ vắng nói chuyện. Dù không định nhượng lại châm thì Ninh Thành cũng muốn hỏi thêm về tình hình ở đây. Gã thanh niên này trông thật thà nhưng có vẻ biết nhiều điều mà dân buôn như ông chủ quầy không biết. Hai người rời khỏi khu chợ đông đúc tìm một góc yên tĩnh. Ninh Thành nói thẳng, huynh đệ, đôi châm này với ta có ý nghĩa đặc biệt, không thể nhường lại. Nhưng ta vừa tới Nam Nguyên Thành còn nhiều điều chưa rõ, mong được chỉ giáo. Hắn chọn nói chuyện với người này vì trông anh ta thật thà, không tu luyện sẽ ít nghi ngờ hơn. Bằng không việc một tu sĩ tụ khí nhắn đến đây mà không biết gì về tuyển chọn Minh Tâm học viện thì tất sẽ khiến người ta sinh nghi, nhất là khi kẻ thù của hắn là Lam Âm Duyệt cũng đang lởn vởn trong thành này. Nghe hắn nói vậy, thanh niên kia cúi đầu, trong mắt thoáng nét buồn. Hồi nãy muội muội ta trở về cứ ủ rũ mãi, từ nhỏ ta chưa từng để nó chịu thiệt, hỏi ra mới biết nó thích đồ trầm hoa nhưng lại bị người khác mua mất. Ninh Thành hỏi, nhưng mà giữa chợ đông người như thế làm sao ngươi biết là ta mua? Thanh niên kia gãi đầu có vẻ ngại ngùng, rồi lấy từ túi ra một chiếc khăn tay. Ta bảo với nó rằng, ta sẽ giúp lấy lại. Nó liền vẽ lại chân dung người mua cho ta. Nhìn bức họa thì ta nhận ra ngay chính là ngươi. Ninh Thành nhìn bức vẽ trên khăn tay không khỏi sững sờ, chỉ một vài nét phác thảo đơn giản, nhưng thần thái dáng dấp và biểu cảm quán được hiện lên như thật, sống động không khác gì hình chụp. Hắn vốn tự phụ về trí nhớ và khả năng quan sát của mình, nhưng giờ mới nhận ra, hóa ra là trên đời có những người mang theo thiên phú đến kinh người, chỉ nhìn thoáng qua một lần mà có thể vẽ lại gương mặt người khác lại tinh tế đến vậy, quả thực là một bậc kỳ tài. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện đó ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.